Nguyên Anh điềm tĩnh mặt mày giãn ra, Tùng Âm nhìn Nguyên Anh cùng chính mình không có sai biệt mặt mày, cảm thán một câu, từ khi nào nàng còn ở vì chính mình có thể trúng cử môn phái mà lo lắng, chỉ trước mắt, đều vài thập niên đi qua, thời gian qua đến thật đúng là mau. Chỉ sợ chính mình người nhà đều đã là cảnh còn người mất. Giải lụa lai lịch đặc thù, Tùng Âm cũng không nghĩ nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao đối chính mình không có chỗ hỏng, cũng không cần một hai phải lộng cái minh bạch. Nhưng là còn chưa tới buổi tối thời điểm, Nga Anh liền tới rồi, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, ôn nhu nói, đại nhân, Triệu chân nhân cho mời. Tùng Âm mở mắt, đình chỉ tu luyện, thoáng sửa sang lại một chút chính mình. Hôm nay bị kêu ma vật gây thương tích, bả vai bị bỏng rát, cũng may có Tiểu Kỳ Lân ở, thực mau liền loại bỏ ma khí, miệng vết thương cũng khép lại, chẳng qua kêu ma vật hai sừng thật sự là lợi hại, cư nhiên trực tiếp phá hủy Tùng Âm pháp ý đi hề, cho nên Tùng Âm chỉ có thể một lần nữa thay đổi một thân vàng nhạt nhan sắc. Nàng thân thức tại ngoại viện đảo qua, phát hiện ở Lan Duy Thần bên người còn có rất nhiều tu sĩ, đại bộ phận đều là Kim Đan Kỳ, có 23 người, mà Nguyên Anh Kỳ còn lại là thiếu rất nhiều, chỉ có ít ỏi mấy người, còn đều chỉ là giai đoạn trước. Tùng Âm đại khái minh bạch Lan Duy Thần ý tứ, hẳn là chính là làm nàng đi ra ngoài cùng mọi người thấy cái mặt. Nàng cùng hắn gặp mặt thời điểm phát sinh sự tình hẳn là đều đã biết, đối với Lan Duy Thần cái này đột nhiên toát ra tới sư muội, nói đúng không tò mò, đó là giả. Nga Anh đêm nay phá lệ mỹ lệ, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lược thi son phấn, gương mặt bên đỏ ửng thập phần mê người, trên đầu cũng là sơ tinh mỹ phi tiên búi tóc, một thân nguyệt bạch xiêm y càng là làm nàng nhiều mấy phân thuần tịnh. Tùng Âm đối với nàng hơi hơi mỉm cười, Nga Anh lập tức liền cúi đầu, ở phía trước dẫn đường. Tùng Âm có chút ngây người, chính mình cười có như vậy dữ tợn khủng bố sao, như thế nào liền không thể làm mỹ nhân nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đâu. Sơ sơ cằm, Tùng Âm có chút nghi hoặc. Thực mau liền đến trong đại sảnh, nguyên bản còn có chút thanh âm, ở Tùng Âm tiến vào sau lập tức liền an tĩnh lại, bất quá Tùng Âm thai thính mắt tinh đã sớm nghe được bọn họ truyền âm, đơn giản là đối nàng cái này đột nhiên toát ra tới sư muội thân phận cảm thấy tò mò thôi, hoặc là đối nàng tu vi cảm thấy hứng thú thôi, đều là chút không ảnh hưởng toàn cục đề tài. Tùng Âm là một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, điểm này khí độ vẫn phải có. Lan Duy Thần đối với Tùng Âm cười cười, đứng lên, chung quanh vừa thấy, vội vàng đi theo đứng lên, chỉ có hai cái Nguyên Anh giai đoạn trước tu sĩ không biết là chậm nửa nhịp vẫn là không cam nguyện, so những người khác đều chậm một bước mới đứng lên, có vẻ phá lệ thấy được, Tùng Âm từ bọn họ trên mặt tựa hồ không thế nào để ý sắc mặt chung cũng có thể nhìn ra cái một vài. Nhưng là trên mặt nàng tươi cười không thiện, đối với Lan Duy Thần nói, sư huynh thật lớn vô trường, làm sư muội ta đều có chút sợ hãi. Lan Duy Thần lôi kéo nàng ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống, chờ đến bọn họ hai người đều ngồi xuống, dư lại nhân tài dám ngồi xuống. Đại gia không cần giữ lễ tiết, ta này sư muội tính tình là không thể tốt hơn, hơn nữa nàng tuổi thượng nhẹ, chỉ sợ lịch duyệt còn có chút không đủ, mong rằng đại gia không cần để ý. Lan Duy Thần bên miệng ngậm một nụ cười, liếc kia hai cái Nguyên Anh tu sĩ liếc mắt một cái gì đều không có nói. Mọi người liền xưng không dám, nhưng là đề tài luôn là cố ý vô tình hướng Tùng Âm trên người dẫn, Tùng Âm rất ít đối mặt loại này trường hợp, cho nên cũng rất là cảm thấy hứng thú, Nga Anh vì nàng bưng lên một ly trà xanh, lại mắt sắc mà bị một cái Nguyên Anh tu sĩ cấp thấy được, lập tức nói, Tùng Âm đạo hữu, Triệu chân nhân mấy năm nay ở chỗ này, chính là ít nhiều này Nga Anh công chúa chăm sóc, không biết Triệu chân nhân nhưng có cái gì thị thiếp một loại, nếu không chê, sao không bị Nga Anh công chúa đâu. Nói xong còn tự nhận buồn cười mà cười vài thanh, nhưng là người chung quanh đều dần dần thu thanh. Tùng Âm thoáng nhìn, này Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là vừa mới kia hai cái tu sĩ chi nhất, được xưng là Hạo Phong chân nhân, hắn lời này vừa ra tới, Nga Anh có chút kinh hoàng mà liếc liếc mắt một cái Lan Duy Thần, Tùng Âm cấp Lan Duy Thần xử một cái ánh mắt, Lan Duy Thần ra tiếng làm Nga Anh đi xuống. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, đều có chút không rõ, biết rõ Triệu chân nhân không nặng nữ sắc, hôm nay như thế nào liền nhắc tới cái này để tài đâu. Nhưng là Tùng Âm sẽ như thế nào trả lời, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Chương 352 3 năm nhị phản kích. Tùng Âm đã sớm đoán được bọn họ khả năng muốn nói sự tình, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ đem đề tài xả đến sư huynh trên người, nhưng là từ này Hạo Phong chân nhân lời nói chung cũng có thể đoán ra cái một vài, này Nga Anh cư nhiên là công chúa, tuy nói ngày thường thấy nàng khí độ đoan trang, nguyên tưởng rằng chỉ là cái hảo cô nương, không nghĩ tới còn có tầng này thân phận. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Phần 325. Bất quá đối với tu chân người mà nói, phàm tục lại tôn quý thân phận đều không tính cái gì, hơn nữa sư huynh cũng không nghĩ là trọng sắc người. Nga Anh cứ việc ở dung mạo thượng là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng là đối với sư huynh mà nói, hẳn là không coi là cái gì. Hơn nữa xem Lan Duy Thần sắc mặt, tuy rằng nói vẫn là mỉm cười, nhưng là Tùng Âm vẫn là nhìn ra một chút lãnh đạm, sư huynh hẳn là có chút không cao hứng, chẳng qua hắn rất ít sẽ đem trong lòng suy nghĩ biểu lộ ở trên mặt. Tùng Âm tâm tư chuyển động, hẳn là minh bạch sư huynh ý tứ. Đối với Hạo Phong chân nhân kia cơ hồ khiêu khích tươi cười, Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, nói, ta hôm nay mới biết được Nga Anh cư nhiên là công chúa, xem ra ta thật đúng là mắt vụ về, cư nhiên liền cái này đều không có nhìn ra tới. Hạo Phong chân nhân sắc mặt khẽ biến, Tùng Âm lời này ý tứ chính là nói Nga Anh cũng bất quá như thế, căn bản nhập không được nàng mắt. Đối với Hạo Phong chân nhân khẽ biến sắc mặt, Tùng Âm cười vui vẻ nói, ta chờ tu đạo người, nhất quan trọng chính là tu vi, chính là tâm cảnh, đối với mấy thứ này, chỉ có thể xem như nhàn hạ rất nhiều thả lòng thôi, đạo hữu sao có thể chẳng phân biệt nặng nhẹ đâu, quên rồi tu vi tầm quan trọng. Tùng Âm lời này nói xong, lập tức liền đem Hạo Phong chân nhân khí cái chết khiếp, nguyên lai là tưởng tiếp theo Nga Anh tới kích thích Tùng Âm, không nghĩ tới dù sao phản bị Tùng Âm thắng một nước cờ, nói hắn biến thành chỉ trọng sắc dục mà không nặng tu vi người. Nhưng là hắn điểm này nhẫn mại lực vẫn phải có, đem trong lòng lửa giận tất cả đều động lại đi xuống, đối với người chung quanh cười cười, xem như đem cái này để tài bóc quá không nói chuyện. Tùng Âm cũng khôi phục trầm tĩnh, thời gian còn lại chung cơ bản đều là Lan Duy Thần đang nói chút lời khách sáo, nàng đi theo trả lời hai câu, tới rồi màn đêm dần dần thâm trầm mới tàng ra. Một bên sớm đã có thị nữ đi lên thu thập đồ vật, Lan Duy Thần cùng Tùng Âm đi ở trong viện, gió nhẹ thổi quét, Tùng Âm cùng hắn nói chuyện. Không bao lâu liền về tới từng người phòng, Lan Duy Thần tĩnh tọa ở trên giường, Nga Anh ở một lát sau lặng lẽ vào được, đổi mới nước trà sau, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Lan Duy Thần đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Đại nhân! Nga Anh có chút kinh ngạc, thường lui tới lúc này hắn cơ bản đều ở tu luyện, nàng đều là vì hắn đổi mới xong sau liền lui ra. Nga Anh, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Lan Duy Thần mở mắt, lúc trước nữ hải tử kia cư nhiên cũng trưởng thành tới rồi như vậy như hoa đoá tuổi tác. Hắn một lòng chìm đắm trong loại bỏ ma vật thượng, thời gian chậm rãi chạy qua, cư nhiên đều không có chú ý tới. Nga Anh ngẩn người, nhưng vẫn là trả lời nói, Nga Anh 6 tuổi bắt đầu đi theo đại nhân, đến nay đã 12 năm. Nàng từ nhỏ cơ khổ, đối mệnh Lan Duy Thần mới có thể có hiện tại, nàng cái gì đều không biết, chỉ hưởng có một cái công chúa tên tuổi, nhưng là chính là cái này tên tuổi làm nàng khi còn bé ăn tận đau khổ, cho nên nàng một chút đều không hiếm lạ. Lan Duy Thần không biết vì sao cũng có một chút cảm khái, nói, ta mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ, ngươi tuổi tác cũng lớn, không thể lại tưởng khi còn nhỏ như vậy đi theo ta bên người, ngươi nhưng có cái gì tâm duyệt người, ngươi nếu có gì cứ nói, ta cũng sẽ vì ngươi tính toán một vài. Tức khắc luôn cuống, Nga Anh lập tức đem đỉnh đầu thượng đồ vật bông, hai đầu gối quỳ xuống, thập phần sợ hãi, trong mắt nước mắt liên tục, nước nở nói, đại nhân, Nga Anh chính là làm sai sự tình gì, chớ nên đuổi Nga Anh đi, Nga Anh vì đại nhân làm việc cũng không cầu cái gì hồi báo. Chỉ cầu đại nhân không cần đuổi Nga Anh đi. Như vậy vừa khóc, nước mắt nước mũi tất cả đều xuống dưới, nơi nào còn có cái gì mỹ nhân phong phạm, sống thoát thoát giống cái tiểu đáng thương. Tùng Âm đột nhiên cười ra tiếng, nhưng là lại lập tức khôi phục mặt vô biểu tình, nhưng là này tiếng cười đã sớm rơi vào Lan Duy Thần trong tai, có chút xấu hổ, nhưng là làm Nga Anh quỷ như vậy cũng không phải như vậy hồi sự, dùng linh lực nhẹ nhàng nâng lên Nga Anh, nhìn nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Lan Duy Thần cũng không có biện pháp. Chỉ có thể làm nàng chậm rãi bình phục xuống dưới. Một lát sau, Nga Anh tài cảm giác được không ổn, lập tức liền đem nước mắt thu hồi, nhưng là sưng đỏ hốc mắt vẫn là làm Lan Duy Thần một trận bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị người hãm hại, từ trong hoàng cung trốn thoát, bị hắn cứu, cái kia bà vũ đem nàng phó thác cho hắn, hắn sẽ tiếp được đúng là bất đắc dĩ. Thật vất vả mới đưa nàng mang đại, cũng không biết ai cùng nàng nói gì đó, đứa nhỏ này cư nhiên vẻ mặt quật cường mà bắt đầu vì hắn xử lý sự tình. Tuy rằng nói chỉ là một ít việc nhỏ, hắn cũng nói không cần, nhưng là kia hài tử trên mặt quật cường lại làm hắn ấn tượng khắc sâu. Đến mặt sau hắn cũng không có lại kiên trì, mà Nga Anh còn lại là liên tiếp 12 năm làm xuống dưới, ở nàng 15 thời điểm, trong hoàng cung đột nhiên tới người, nói là muốn tìm về công chúa, chính là nghe nói Nga Anh đi theo cái này toàn bộ quận lạc đều chạm tay là bỏng tu sĩ bên người sau, lập tức lại thay đổi sắc mặt, cư nhiên cũng không đề cập tới đem Nga Anh mang về. Mà là làm Nga Anh tiếp theo đại ở Lan Duy Thần bên người, trong đó ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Từ đây, Nga Anh đối công chúa cái này danh hiệu có thể nói là chán ghét tới rồi cực điểm. Ở bên cạnh nghe góc tường nghe xong nửa ngày Tùng Âm có chút thất vọng, không có thể được ra cái gì bắt quái, nhưng là nàng cũng từng đoán ra sư huynh đối với Nga Anh hẳn là không có cái kia phương diện ý tứ, nhưng là ở một lát sau liền phát hiện sư huynh thả ra cách tâm cháo, liền biết hôm nay là không diễn, chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Tới rồi ngày hôm sau, Tùng Âm đã bị Lan Duy Thần sách đi ra ngoài, nói là ở trận pháp chỗ phát hiện đại lượng ma vật hội tụ dấu vết, bởi vì trận pháp đã bị ra cô qua, cho nên mới cho bọn họ phản ứng thời cơ, cực cửa thành phòng ngự cháo bị mở ra, đây là mấy trăm tu sĩ cộng đồng đúc một cái phòng ngự cháo, có thể lớn nhất trình độ bảo toàn trong thành ba cánh. Trên đường bá tánh có chút ngây người nhìn trên bầu trời dâng lên đạo đạo bạch quang, những cái đó bạch quang đem màu xanh lục lá cây đều cái đầy, thực mau, một đạo màu trắng màn hào quang liền đem mọi người tất cả đều ẩn tàng rồi lên. Ở Tung Âm gia cố địa phương, đã có thể nhìn đến nguyên bản trận pháp đã vỡ nát, một trận rầm rạp màu đen sương mù quấn quanh rối rắm, cơ hồ làm người vọng mà sinh sợ, cũng may Tung Âm bọn họ ra cố trận pháp, cho nên ở cơ hồ hỏng mất trận pháp ngoại còn có một tầng nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Đúng là Tùng Âm dùng linh lực liên tiếp lên ra cố phù văn, Tùng Âm dùng mưa thuận gió hòa quyết tới liên tiếp này đó phù văn, cho nên còn có thể ngăn cản không ít thời gian. Theo sau tới rồi mọi người đều không khỏi hít hà một hơi, nhìn hình thức, cư nhiên đem trận pháp hủy hoại đến loại trình độ này, khẳng định là có cao giai cùng trung giai ma vật tham dự trong đó, bằng không bằng vào những cái đó cấp thấp ma vật năng lực, là không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Lan Duy thần sắc mặt cũng khó coi, chẳng qua một ngày thời gian, vừa mới giải quyết một con biến trùng ma vật, như thế nào liền lại xuất hiện nhiều như vậy ma vật. Nhưng là hiện tại không phải do dự thời điểm, này đó ma vật tùy thời tùy khắc đều có đột phá ra tới khả năng, nếu làm chúng nó chạy, kia thật đúng là tội lỗi. Tung Âm đối với trước mắt tình huống cũng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới này đó ma vật tưởng điên rồi giống nhau toàn bộ bừng lên. Lan Duy Thần đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phương án, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ dùng tới rồi, còn hảo tài liệu chuẩn bị đã hoàn thành, hắn cũng mang ở trên người. Đem đồ vật nhanh chóng lấy ra, Tùng Âm lại có chút ngây người, nhìn Lan Duy Thần cơ hồ đem bên hông một cái túi chữ vật dọn không, trên mặt đất trồng chất tài liệu đã tới một loại trình độ khủng bố, lại còn có không thiếu hạ giới thập phần khan hiếm thậm chí là đã biến mất tài liệu. Đồ vật một dọn ra tới, cơ hồ lóe hoa chúng quanh tu sĩ đôi mắt, nhìn này đó ngày thường thấy đều không thấy được đồ vật, nước miếng cơ hồ đều phải chạy xuống tới, nhưng là nơi này còn có hai cái trung kỳ tu sĩ ở, bọn họ cũng không hảo biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Chỉ có thể thường thường dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, liền tính không thể phóng tới chính mình trong túi, quá xem qua nghiện cũng hảo a. Chờ đến tài liệu tất cả đều lấy ra tới, Lan Duy Thần ném một cái ngọc giản cấp Tùng Âm, làm nàng mau chóng quen thuộc lưu trình, đồng thời được đến ngọc giản còn có hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa thập phần nghiêm túc hạ lệnh, làm sở hữu kim đan kỳ tu sĩ tất cả đều triệt đến bên ngoài thành lập khởi một đạo phòng ngự tường, nếu là bọn họ có để sót một ít ma vật, bọn họ cũng hảo cản phía sau. Lan Duy Thần trung kỳ uy thế tất cả đều thể hiện rồi ra tới, chung quanh tu sĩ tức khắc vì này rung lên, lập tức liền đem chính mình trong mắt từ này đó tài liệu thu hồi tới, ở hắn áp lực dưới, một đám ngoan ngoãn mà rời đi nơi này, đi trước 30 dặm ngoại thành lập phong tuyến. Thừa dịp như vậy điểm thời gian, Tùng Âm cũng có nghi vấn, Lan Duy Thần ở trong ngọc giản nói, hắn muốn thành lập khởi một cái phong linh không gian khép kín trận, cuối cùng hiệu quả chính là đem này chỗ bị xé rách không gian hoàn toàn lấp kín, chính là này đặc biệt là chuyện dễ dàng. Ở thượng vạn năm trước giao trì chỉ là thoáng ngăn chặn cũng không có để ý nó, cho nên mới sẽ dùng hoàng phong thủy linh thảo đem này phong ấn trụ, chính là bọn họ hiện tại phải làm chính là đem cái này nhập khẩu. Hoàn toàn phong bế, chỉ bằng bọn họ bốn người, Tùng Âm tổng cảm thấy có chút huyền. Tiểu Quy càng là quá mức, lặng lẽ đối Tùng Âm nói, Tùng Âm à, trong chốc lát đôi mắt cơ linh điểm, nếu là phát hiện bọn họ đỉnh không được, chạy nhanh chạy, nhiều như vậy ma vật trào ra tới cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, ngươi nhưng đừng cậy mạnh. Đừng ngây ngốc mà cấp Lan Duy Thần bán mạng. Tùng Âm chừng, Tiểu Quy lập tức liền hành quân lặng lẽ, rụt rụt đầu, trong miệng lẩm bẩm vài câu, nhìn đến Tùng Âm lại chờ thêm tới, chỉ có thể chạy nhanh câm miệng không nói, nhưng là còn ở là trong lòng phun tảo trong chốc lát, nhìn thấy Tùng Âm bắt đầu nghiêm túc xử lý tài liệu mới ngừng nghỉ xuống dưới. Vừa mới buông ngọc giản, Tùng Âm đã bị Lan Duy Thần kéo đến một bên, sắc mặt của hắn thập phần ngưng trọng, loại vẻ mặt này Tùng Âm chính là cực nhỏ nhìn thấy, nghiêm túc nói, "Tùng Âm, nơi này rất nguy hiểm." Nhưng là vì này bốn con người, ta không thể không đem ngươi đặt nguy hiểm hoàn cảnh chung, đây là ta nhất không nghĩ nhìn đến tình huống. Tùng Âm liên tục lắc đầu, nói, sư huynh, không nói đến khác, ngươi chính là ta sư huynh, vì sư huynh phân ưu giải nạn sư muội chính là sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Nói nữa, nơi này ma vật tàn sát bừa bãi, tai họa chính là muôn vàn bà tánh, há có thể không màng, sư huynh không cần nhiều lời. Thật sâu nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, Lan Duy Thần thở dài một hơi. Cho Tùng Âm một cái nhìn như khó khăn nhưng là kỳ thật đơn giản nhiệm vụ, đó chính là đi trước cái kia rách nát trận pháp trung tận khả năng tiêu diệt nhiều ma vật. Này nguy hiểm chợt vừa nghe lên thập phần nguy hiểm, nhưng là cũng không phải như vậy, ở sở hữu ma vật chung, vẫn là cấp thấp ma vật chiếm đa số, trung giai so với cấp thấp cũng là thiếu rất nhiều, đến nỗi cao giai ma vật càng là lông phượng xứng lân, cực nhỏ nhìn thấy, hơn nữa giờ phút này đại đa số cao giai ma vật là sẽ không thân ở trận pháp chung, chúng nó hẳn là giấu ở mặt khác một bên như hổ rình mồi. chờ đợi đánh sâu vào mà đi. Cho nên Tùng Âm nhiệm vụ này, hẳn là đơn giản nhất an toàn. Chương 353 3 năm tam ngoại ý muốn biến hóa. Tùng Âm ở trên người dán mấy chương ẩn thân bùa chú, lại đem phòng ngự cháo dâng lên, vì bảo hiểm khởi kiến Lan Duy Thần còn cho nàng bỏ thêm một kiện phòng ngự pháp khí, xem bên cạnh hai người là nước miếng chảy ròng, đây chính là pháp khí A, người Lan Duy Thần rốt cuộc là người nào, lại là chân quý tài liệu lại là pháp khí, giống như đều không cần linh thạch giống nhau, nhưng là bọn họ cùng Lan Duy Thần ở chung lâu như vậy tự nhiên là minh bạch hắn sau lưng khẳng định không đơn giản, hơn nữa. Tùng Âm tựa hồ muốn đi trước cái nào trận pháp chung, loại chuyện này liền tính cho bọn hắn pháp khí cũng sẽ không đi, như thế nguy hiểm nhiệm vụ cũng muốn có mệnh dùng pháp khí mới là. Chờ đến làm tốt chuẩn bị, Tùng Âm liền thân hình chợt lóe, tiến vào ra cố trận pháp chung, chung quanh tràn đầy quấn quanh cấp thấp ma vật, hơn nữa đương Tùng Âm tiến vào sau, thuần tịnh linh khí thực mau liền khiến cho chúng nó chú ý, ở nghe thấy được thuộc về tu sĩ hương vị sau, đám kia ma vật giống như là điên rồi giống nhau tất cả đều dũng lại đây, nhưng là Tùng Âm quanh thân linh khí chấn động, lập tức liền đem vô số cấp thấp ma vật chấn vỡ, hóa thành một mảnh hôi yên hóa thành hư vô. Nhưng là mặt sau còn có vô số ma vật người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên tới. Tùng Âm thần thức ở chung quanh đảo qua, xoay quanh ở nàng chung quanh vô số cấp thấp ma vật đều không có thần trí, chỉ là toàn bộ mà xông lên, không hề có sợ hãi chi tình, nhưng là không ngừng bị tiêu ma, số lượng cũng không thấy giảm bớt, còn có không ít trung giai ma vật giờ phút này chính tránh ở chỗ tối, trung giai ma vật đã có chút một chút mơ hồ thần thức. Cho nên không có tùy tiện ra tay, chỉ còn chờ Tùng Âm linh lực không kế thời khắc đó vừa lên. Nhưng lại như vậy Tùng Âm ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu ngươi không có nảy lên tới, ta cũng mừng được thanh nhàn, trước đêm này đó cấp thấp ma vật cấp giải quyết lại nói. Lan Duy Thần tại ngoại giới đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu, hắn tốc độ thực mau, cơ hồ là ở nháy mắt liền đem sở hữu tài liệu đều phân phối xong, mà mặt khác hai người có lẽ là đã cùng Lan Duy Thần thông qua khí, cho nên xử lý lên cũng là đâu vào đấy. Nhìn dáng vẻ Lan Duy Thần đã sớm đem kế hoạch cùng bọn họ nói qua. Trồng chất trên mặt đất tài liệu đại khái có thể chia làm 3 loại, một loại là đặc thù linh khoáng thạch, một loại là đặc thù linh thực, dư lại một ít còn lại là tạp vật, đều là một ít thập phần chân quý đồ vật. Phần 326. Tùng Âm ở bên trong tiêu diệt mê muội vật, đã qua đi một canh giờ, tại đây một canh giờ chung, Tùng Âm rất cẩn thận mà khống chế được chính mình linh lực phát ra, làm linh lực vững vàng mà phát ra mà không đến mức tiêu hao đến quá nhanh. Nhưng là chung quanh tràn đầy nồng đậm ma khí, Tiểu Quy cũng không có biện pháp vì Tùng Âm hội tụ linh lực, chỉ có thể ở nàng ngoài thân lại bỏ thêm một tầng linh lực cháo. Một canh giờ chung, vô số ma vật bay thẳng đến nàng đánh sâu vào mà đến, đại bộ phận ma vật còn không có đụng chạm đến Tùng Âm cũng đã bị Tùng Âm số tầng linh lực cháo cùng phòng ngự pháp khí cấp đánh sơ xác, dư lại cũng bất quá kiên trì mấy tức thời gian cũng bố thượng đồng bạn vết xe đổ. Ở ngay lúc này, một ít trung giai ma vật đã không dám chờ đợi, bắt đầu thử tính về phía Tùng Âm tới gần. Tùng Âm thần thức đã sớm theo dõi này đó ma vật, nhìn thấy chúng nó chậm rãi tới gần, thầm nghĩ, cuối cùng là chờ đến các ngươi có động tác. Một con trung giai ma vật trà trộn vào một đám cấp thấp ma vật chung, chậm rãi đến gần rồi Tùng Âm. Tùng Âm bởi vì cũng không có đại lượng sử dụng linh lực, cho nên linh lực cũng không ngoại phóng. Ở này đó ma vật trông được tới chỉ là có chút sợ hãi mà thôi, nhưng là xa xa không có đạt tới làm chúng nó chạy tán loạn nông nỗi. Cho nên đệ nhất chỉ xui xẻo quỷ liền xuất hiện. Tùng Âm từ đông đảo ma vật chung liếc mắt một cái liền thấy được, trực tiếp duỗi tay linh lực theo cánh tay chạy ra, ở không trung nghị hóa thành một con bàn tay to bộ dáng, đem kia chỉ trung giai ma vật xách ra tới, nhìn ma vật ở lòng bàn tay rẽ rủa không thôi bộ dáng, Tùng Âm hơi hơi thấp hèn mí mắt, trực tiếp một cái dùng sức, trực tiếp đem ma vật bóp nát, thành trong thiên địa cho bụi. Này nhất cử động cuối cùng là làm những cái đó cấp thấp ma vật có một chút chần chờ, ở chúng nó xem ra, trung giai ma vật đã là thập phần lợi hại người. Nhưng là ở cái này nhân loại tu sĩ trong tay chẳng qua một chút liền biến mất vô tung, sự thật này làm chúng nó có chút lo lắng. Bắt đầu có rúm ma vật bắt đầu chậm rãi rời đi Tùng Âm bên cạnh người, nhưng là Tùng Âm nhìn về phía ngoại giới, Lan Duy Thần trận pháp đã hoàn thành hơn phân nửa, trên mặt đất những cái đó tài liệu dựa theo bất đồng phương vị bày biện chỉnh tề, mỗi bày biện hảo giống nhau, cái kia trận pháp liền sẽ tùy theo sáng lên một góc, hiện tại nhìn lại, đã có hơn phân nửa hảo. Như vậy chính là nói, chính mình chỉ cần lại kiên trì thượng hơn nửa canh giờ liền có thể làm sư huynh hoàn thành cái này trận pháp. Thật sâu hít một hơi Tùng Âm vẫn là dựa theo lúc trước tiết tấu bắt đầu treo cổ ma vật, nhưng là theo thời gian trôi đi, những cái đó cao giai ma vật cũng có chút bất an, rốt cuộc bên ngoài thật sự là quá mức an tĩnh, không giống từ trước, mỗi lần chúng nó muốn phá trận mà ra thời điểm, đám kia nhân loại tu sĩ liền sẽ điên cuồng tiến hành vây đổ. Lan Duy Thần thở phào một hơi, Tùng Âm đã ở bên trong gần hai cái canh giờ, mà hắn trận pháp cũng đại khái hoàn thành. Đem dư lại một chút giao cho Hạo Phong chân nhân, Lan Duy Thần một cái lắc mình liền tiến vào trận pháp trung bắt đầu tiếp ứng Tùng Âm, để lại Hạo Phong cùng Hạo Vân hai người. Hai người thấy Lan Duy Thần tiến vào sau, càng là nhanh hơn trong tay tốc độ, này một mảnh đất chống địa hình còn xem như san bằng, cho nên trận pháp rất là thành công mà bị liên tiếp lên. Bọn họ hai người nhanh chóng nhảy ra trận pháp phạm vi, từng người đứng ở trận pháp hai sườn, cũng là cái kia nhập khẩu hai sườn, thần sắc khẩn trương mà nhìn bên trong, có Lan Duy Thần Tùng Âm tức khắc áp lực giảm đi, rốt cuộc có chút cao giai ma vật đã ngồi không yên, bắt đầu chi phối càng nhiều trung giai ma vật ra tới. Chỉ tiếc trung giai ma vật đối với Tùng Âm cùng Lan Duy Thần hai người mà nói không đáng kể chút nào, thành thạo liền giải quyết xong rồi, Lan Duy Thần một phen kéo qua Tùng Âm, từ túi chữ vật ném ra một viên màu xanh lá trái cây, kia viên trái cây ở quá ngắn thời gian nội nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm, đem Lan Duy Thần cùng Tùng Âm trước mặt thành lập lên một cái chắn, thừa dịp ma vật bị ngăn cản cái này một lát, Lan Duy Thần ôm Tùng Âm lập tức liền từ trận pháp trung nhảy đi ra ngoài. Những cái đó cao giai ma vật tức khắc cảm thấy không thích hợp, lập tức đem kia cái chắn phá hủy, ở số chỉ cao giai ma vật công kích hạ, không cần thiết một lát liền giải quyết, nhưng là ở trận pháp ngoại đột nhiên truyền đến một trận lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, cao giai ma vật bất chấp nhiều như vậy, lập tức liền chạy ra khỏi trận pháp, màu lam trận pháp tức khắc liền tan thành mây khói, đối với bên ngoài kia ra cố bộ phận, mặt trên màu xanh lục quang mang lưu chuyển, sinh mệnh hơi thở xông vào mũi, này đó cao giai ma vật đối với loại này hơi thở là lại chán ghét bất quá, trực tiếp chảo qua nơi tay biên một đám ma vật che ở trước người. Những cái đó ma vật ở tiếp xúc đến màu xanh lục tinh lọc sau, bất quá một lát liền biến mất hầu như không còn, nhưng là đối với cao giai ma vật mà nói, chúng nó chẳng qua là pháo hôi mà thôi, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, thực mau liền ở ra cố bộ phận thượng sát ra một cái đường máu, đem ra cố bộ phận tệ ra một tiểu khối địa phương, nhưng là chính là như vậy điểm thời gian, Tùng Âm cùng Lan Duy Thần bốn người đã đem trên mặt đất kia lóe quang mang trận pháp nhấc lên, đang ở chậm rãi tới gần cái kia nhập khẩu. Ma vật há có thể thiện bãi cam hưu, Lan Duy Thần chính là khởi động trận pháp chủ lực, cho nên những cái đó cao giai ma vật chủ yếu mục tiêu cũng là hắn, nhưng là ở hắn bên cạnh người, Tùng Âm ba người chính là đem hắn vây đến kín mít, quyết không cho một tia ma khí gần người. Nhưng là cao giai ma vật số lượng không ít, 7-8 chỉ ma vật một tổ ong tất cả đều dũng lại đây, Tùng Âm ba người liền bắt đầu từng người thi triển khởi thần thông chém giết ma vật. Hạo Phong chân nhân cùng Hạo Vân chân nhân chính là đồng môn sư huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ăn ý hơn xa người khác có thể so, nhưng là dù sao cũng là tại đây bổn địa bốn quận trung tu luyện, rất nhiều công pháp cùng pháp thuật đều so với ngoại giới tới đều rất có sở không kịp, miên cương tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ, cũng là dựa vào khổ tu mà đến, cho nên thủ đoạn sắc bén, nhưng là lại không có cái gì uy lực thật lớn pháp thuật. Tùng Âm tắc bằng không, nàng tuy rằng giai đoạn trước cũng là tại hạ giới tu luyện, nhưng là cũng không thiếu pháp thuật công pháp, đặc biệt là tới rồi giao trì sau, tu vi tiến triển càng là tiến triển cực nhanh. Pháp thuật pháp khí chờ càng là không thiếu, cho nên liền tính là một người nên chiến ba con cao giai ma vật cũng là thành thạo. Này ba con ma vật cũng không tính quá khó đối phó, so với ngày đó biến chủng vô ma vật quả thực chính là một bữa ăn sáng, nhưng là này khắp nơi lan tràn ma khí nhưng thật ra cái phiền toái, này đó ma khí khắp nơi tán loạn, thường thường liền sẽ từ các góc chung nhảy ra tới, có đôi khi sẽ hình thành mãnh hổ yêu thú bộ dáng, đến lúc đó cấp Tùng Âm bỏ thêm không ít phiền toái. Tùng Âm đối với này đó tiểu xiếc thật sự là phiền thật sự. Trực tiếp mũi chân một điểm, bay thẳng thượng giữa không trung, ở hướng lên trên một chút, đó là che trời bóng cây. Đôi tay kết ấn với trước ngực, màu xanh lục điểm điểm quang huy thật giống như là từng con đom đóm giống nhau bay múa ở Tùng Âm bên người. Tùng Âm ngón tay hơi đạn, một con nho nhỏ kỳ lân thú đột nhiên liền từ Tùng Âm trên đỉnh đầu chui ra tới, thập phần quyến luyến mà Tùng Âm đầu tóc thượng bò tới bò đi, thường thường để sát vào Tùng Âm gương mặt nơi này thân thân nơi đó cọ cọ. Hiện tại kỳ lân tiểu thú thân thể đã thập phần nhạt nhẽo, cơ hồ sắp tiếp cận trong suốt nhan sắc, thập phần tinh xảo. Tùng Âm chấn an nó một chút, kỳ lân tiểu thú liền từ trong miệng thốt ra một viên xanh biếc hạt châu, kia hạt châu nhanh chóng phân tán ra một mảnh màu xanh lục màn hào quang, một lát sau kia màn hào quang dần dần ngưng thật, Tùng Âm liền đem kỳ lân tiểu thú thu hồi, một lần nữa trở lại Lan Duy Thần bên người. Lan Duy Thần trận pháp đã hướng tới kia trận pháp đẩy gần 3 trượng khoảng cách, chỉ kém cuối cùng một kia liền có thể đem nhập khẩu phong thượng. Những cái đó ma vật vừa thấy đến tình huống này lập tức liền từ bỏ công kích Lan Duy Thần muốn vọt tới trận pháp nơi đó đi, đem trận pháp phá tan, chỉ tiếc đã không còn kịp rồi, theo cuối cùng một tia gián sát, một trận lại một trận linh lực dao động bắt đầu truyền đi ra ngoài. Kia trận pháp đã hoàn toàn gián sát ở cái kia nhập khẩu chung, bên trong ma vật lúc này mới cảm giác được không đúng, muốn đột phá cũng đã mất đi cơ hội, chỉ có thể đem thân thể gián ở cái kia trận pháp chung, một trận khói đen giống như là vặn vẹo ảo ảnh giống nhau, cao giai ma vật đã cảm nhận được tuyệt vọng. Chính là nhập khẩu bị phong ấn, chúng nó liền hồi không đến nguyên lai địa phương, nơi này lại không có gì ma khí nhưng cung hấp thu, lâu dài dị vãng đi xuống, chúng nó tu vi khẳng định sẽ lùi lại, liền tính là thu lấy phàm nhân tinh phách tinh huyết cũng là xa xa không đủ, huống chi này đó tu sĩ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng nó, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh sở hữu ma vật đều bắt đầu khắp nơi chạy tán loạn. Tung Âm ra sức đánh chết những cái đó ma vật, chính là cuồng tính quá độ chúng nó uy lực lớn không ít, liên hợp ở cùng nhau, ngay cả Tung Âm cũng chỉ có thể thoáng tránh đi mũi nhọn. Cái kia trận pháp giờ phút này giống như là một đôi bàn tay to, dùng sức lực đem cái này nhập khẩu đè ép đẩy nhưỡng, mà cái kia nhập khẩu cũng ở mắt thường có thể với tới tốc độ hạ nhanh chóng thu nhỏ, cái kia cái khe càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái màu đen dây nhỏ, theo Lan Duy Thần một cái dùng sức, linh lực đột nhiên phát ra, trận pháp hình như là tiếp thu tới rồi kia cổ mãnh liệt hơi thở, đột nhiên khép lại, đem nhập khẩu phong bế. Dư lại ma vật nhìn thấy đột phá vô vọng, cư nhiên bắt đầu liên hợp lại. Tung Âm đám người cơ hồ là trở tay không kịp, mà Lan Duy Thần cũng nhảy tới mấy chục ngoài trượng, nhịn không được dùng trường kiếm chống đỡ thân thể của mình, lảo đảo một chút, vừa mới trận pháp khởi động hao phí hắn toàn thân chín thành linh lực, hiện tại hắn đan điền nội linh lực cực độ thiếu thốn, hơn nữa một cổ ghê tởm cảm từ ngực nảy lên tới, hắn minh bạch, đây là thân thể có chút tiêu hao quá mức biểu hiện, nhưng là hắn dương mắt nhìn kia nói chỉ còn lại có một chút khe hở nhập khẩu, cũng may đã đem nhập khẩu phong ấn, như vậy hắn mười mấy năm qua nỗ lực cũng không tính uổng phí. Tung Âm mắt sắc mà nhìn đến Lan Duy Thần có chút mỏi mệt bộ dáng, hắn nguyên bản hẳn là đạm cười trên mặt đã che kín một loại không bình thường tái nhợt cùng mồ hôi lạnh, hơn nữa cánh tay cũng ở nhẹ nhàng run rẩy, hẳn là linh lực suy kiệt nguyên nhân, nhưng là ở ổn định trụ có chút vượng đầu sau, Lan Duy Thần trong cơ thể công pháp bắt đầu vận hành, nhanh chóng thu thập phụ cận linh khí tiến hành khôi phục, hơn nữa còn từ túi chữ vật lấy ra một ít đan dược, này đó đan dược dược tính thập phần ôn hòa, sẽ không sinh ra quá nhiều đan độc. Chính là Lan thị đặc có bí dược, bất quá mấy tức thời gian liền khôi phục tam thành linh lực. Có này đó linh lực, sắc mặt của hắn tức khắc liền chuyển biến tốt đẹp nhiều, hơn nữa ở đan điền trung linh lực quá nửa sau liền tham dự tới rồi chiến cuộc chung, tuy rằng bọn họ đã tiêu diệt rất nhiều ma vật, chính là cấp thấp ma vật số lượng vẫn là thập phần nhiều, trung giai cùng cao giai ma vật còn lại là dấu ở này đó cấp thấp ma vật chung. Không biết như thế nào, Lan Duy Thần đột nhiên nghe được một tia kỳ quái thanh âm, hắn lập tức liền ngừng lại. Nhạy bén mà bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh, nhưng là không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, hình như là một loại đồ vật ném tới trên mặt đất mà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chung quanh tràn đầy đất bằng, chỉ có ở cách đó không xa có rừng rậm, nhưng là bởi vì này đó cây cối tuổi đều có hơn 1.000 năm, cho nên tán cây phạm vi cực đại, chính là chung quanh 30 dặm nội sở hữu động tĩnh đều trốn không thoát hắn nắm giữ, chính là như vậy một thanh âm vang lên, hắn lại tìm không thấy nơi phát ra, đúng là kỳ quái. Trung quanh ma vật tất cả đều phát đi lên, nhưng là đều bị hắn phòng ngự cháo chắn bên ngoài, kia kỳ quái thanh âm chỉ có một tiếng liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lan Duy Thần cũng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực mà sinh ra ảo giác. Chỉ có thể trước đem chuyện này bông, một lần nữa gia nhập chém giết ma vật đội ngũ chung. Ở Lan Duy Thần không có chú ý tới địa phương, ở hắn bên hông cái kia túi chữ vật đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ vụn cái khe kia dùng mắt thường căn bản là không có cách nào nhận thấy được. Nếu thần thức không đủ cẩn thận nói, cơ hồ đều phát hiện không được, cái này túi chữ vật chỉ trang một thứ, một cái cảnh bình ngọc, trong bình chính là kia chỉ biến trùng ma vật, đang ở bị luyện hóa, chính là nếu Lan Duy Thần giờ phút này cẩn thận quan khán nói, liền sẽ phát hiện không biết khi nào. Kia cảnh bình ngọc trùng ma vật đã không có ở vào bị luyện hóa trạng thái, mà là mở to khủng bố màu đỏ trong mắt, quanh thân một cổ u lam sắc lưu chuyển, đang ở nỗ lực đột phá cảnh bình ngọc. Mà cảnh bình ngọc tình huống cũng không tốt, ở bình đế đã bị tạc khai một cái lỗ nhỏ. U lam sắc quang mang dần dần thẩm thấu tới rồi túi chữ vật nội, hơn nữa đem túi chữ vật đặc thù kết cấu phá hư. Vừa mới Lan Duy Thần nghe được thanh âm chính là đến từ cái này túi chữ vật, chỉ tiếc hắn như thế nào đều không thể tưởng được, ở hắn xem ra cái này còn có thể căng thượng hai ngày cảnh bình ngọc ở kia ma vật thao tác hạ đã hư hao, mà cái kia luyện hóa nó trận pháp cũng đã đình chỉ tác dụng, này ma vật thật sự là giảo hoạt, cư nhiên không rên một tiếng, đến bây giờ mới sấn loạn vì chính mình tìm kiếm đường ra. Đệ nhất hạ luôn là khó nhất. Cũng may cuối cùng là đem túi chữ vật phá hư, nhưng là cũng khiến cho Lan Duy Thần chú ý, còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi biến chủng ma vật lặng lẽ đem quanh thân hơi thở đều thu liếm lên, không tưởng lúc này chung quanh ma vật cư nhiên giúp đại ân, rất là kinh hỉ biến chủng ma vật tiếp theo đột phá. Trải qua 3 ngày vất vả, rốt cuộc quét sạch một tảng lớn địa phương, mà một ít cá lọt lưới cũng đều bị những cái đó kim đan kỳ tu sĩ tạo thành cái chắn cấp chắn xuống dưới. Lan Duy Thần rỗi tay bóc không trung truyền âm phủ. Là ở bên ngoài kim đan kỳ tu sĩ phát tới, nói là bọn họ đã chặn lại hạ những cái đó muốn thoát đi cấp thấp ma vật, hơn nữa đã kết nổi lên kết giới, dò hỏi Lan Duy Thần kế tiếp chuẩn bị là cái gì. Phần 327. Trầm ngâm một lát, Lan Duy Thần đem mặt khác ba người triệu tới, cấp những cái đó kim đan kỳ tu sĩ trở về một chương truyền âm phủ. Tung âm đám người chung quanh rửa sạch sạch sẽ, trên người tự nhiên là sẽ không đẹp đi nơi nào, đặc biệt là Tung âm, búi tóc có chút hỗn độn, trên người pháp y cũng có chút tổn hại, những cái đó hiện tại ẩn nấp lên cao giai ma vật cũng không phải là ăn chay, một người độc chiến ba con đối với nàng mà nói cũng không phải không có nguy hiểm. Mà Hạo Phong Hạo Vân hai người còn lại là hảo đến nhiều, nhưng là trong cơ thể linh khí cũng là tiêu hao đến kinh người. Sư Minh, nơi này đại bộ phận ma vật đã rửa sạch sạch sẽ, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Tung âm sờ sờ trên đầu mồ hôi, quanh thân lục điểm vần quanh, kia viên bị nàng an chi ở dưới bóng cây màu xanh lục màn hào quang không ngừng tươi xuống màu xanh lục tinh hoa, làm những cái đó ma khí hội tụ thành ma vật tiêu tán hơn phân nửa, cho nên cứ việc nàng thực chất vật, nhưng là trong cơ thể linh khí còn tính đầy đủ. Hạo Phong Hạo Vân hai người cũng là khổ không nói nổi, tuy rằng biết Lan Duy Thần kế hoạch, chính là vẫn là lần đầu tiên lâm vào như vậy khổ chiến, hy vọng có thể từ Lan Duy Thần trong miệng đến tới một ít tin tức tốt. Thở hổn hển một hơi, Lan Duy Thần nói, hiện tại đại bộ phận cấp thấp ma vật đã tiêu diệt sạch sẽ, Lam Cốc bọn họ phụ trách bên ngoài, hiện tại cũng đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, không có cấp thấp ma vật đột phá cái chán, trong thành bá tánh còn tính an toàn. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là muốn đem những cái đó trung giai cùng cao giai ma vật rửa sạch sạch sẽ, chúng nó mới là chúng ta trong lòng hòa lớn, chớ nên làm chúng nó chạy thoát đi ra ngoài. Chính là Hạo Vân cơ hồ là lập tức liền khóc hạ mặt, nói, ta nói Lan Đạo Hữu, này dư lại trung giai ma vật nhưng thật ra không đủ vì theo, chính là còn có 4 con cao giai ma vật, giờ phút này đã ẩn nấp đi lên, ta chờ tìm không ra xác thực vị trí, thật sự là làm khó a. Điều này cũng đúng sự thật, có thể chống đỡ đến bây giờ cao giai ma vật, cơ bản đều có chút đặc thù thần thông, ẩn nấp tự nhiên là một bữa ăn sáng, hơn nữa cao giai ma vật cùng bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ sắp xỉ, không phải như vậy hảo tìm. Tung âm đối với cái này nhưng thật ra có chút biện pháp, vội vàng nói chính mình có thể hỗ trợ. Lan Duy Thần mặt mày cuối cùng là bình chút, nhưng là Tùng Âm vẫn là nhìn ra kia mỏi mệt, xem ra sư huynh thật sự đã rất mệt. Từ trước ở giao trì, nhìn đến sư huynh trước nay đều là khí phách hăng hái, chưa từng có thấy hắn như vậy mỏi mệt quá, mười mấy năm qua cùng ma vật đấu trí đấu dũng khẳng định không dễ dàng, hiện tại đã đều tới rồi như vậy nông nỗi, càng là phải cẩn thận, không thể thất bại trong gang tấc mới là. Bốn người phân biệt đứng ở tứ giác, trong tay đều cầm trận kỳ, đem khu vực này tất cả đều bao phủ lên. Này chính là đích tôn chế tác giản dị tứ tượng phong vân trận, đối với làm mệt mỏi là không thể tốt hơn. Tung âm tinh lực tất cả đều đặt ở giữa mày một chút, đan điền nội nguyên anh từ trong miệng thốt ra một ngụm tinh hoa, kia cổ tinh hoa nhanh chóng biến thành đại lượng linh lực dũng mãnh vào tung âm kinh mạch, theo kinh mạch chảy về phía kia trường kiếm cam quang tức khắc sáng ngời, tung âm đem trường kiếm ở không trung quay cuồng vài vòng, nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm, đem mũi kiếm dùng sức hướng tới trên mặt đất cắm đi, một cổ mắt thường có thể thấy được dao động nhanh chóng. Lấy Tùng Âm vì trung tâm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn khai. Tùng Âm thần thức hóa thành điểm điểm tinh quang, bao trùm ở khu vực này, theo kia linh lực dao động bắt đầu một lần lại một lần mà tìm tòi khu vực này sở hữu địa phương. Những cái đó ma vật tuy rằng nói ẩn nấp đi lên, chính là chúng nó quanh thân ma khí chung quy là cái ngạnh thương. Tùng Âm thực mau liền tìm tới rồi đệ nhất chỉ ma vật, một tia ngân quang theo linh lực dao động bắn nhanh đi ra ngoài, đánh chúng kia chỉ che giấu ma vật sợ hãi giống một tiếng, nhanh chóng từ ẩn thân mà chạy trốn mà ra, nhưng là nó xuất hiện kia một khắc cũng đã thân ở trận pháp chúng. Đệ nhị chỉ đệ tam chỉ ma vật cũng thực mau đã bị tìm được, chỉ là đệ tứ chỉ ma vật Tùng Âm thoáng tiêu phí một ít thời gian, nhưng là cũng đều bị tìm được rồi. Liên ở Tùng Âm chuẩn bị thu hồi thời điểm, đột nhiên ngẩn ngơ, nàng tựa hồ còn phát hiện một cái khác ma vật hơi thở, nhưng là này ma vật hơi thở quá mức mỏng manh, nàng có chút không xác định, nhưng là nàng lại không dám cứ như vậy xem nhẹ qua đi, kia ti ma khí tuy rằng mỏng manh, nhưng là vẫn là tồn tại. Theo kia ti hơi thở, nàng sờ đến Lan Duy Thần trên người. Tùng Âm hơi hơi sửng sốt, lại lần nữa xác nhận một lần, xác thật là đến từ Lan Duy Thần trên người, nhưng là nàng cũng không có ra tiếng, mà là đem trường kiếm vừa thu lại, đình chỉ xem xét. Lặng lẽ đối với Lan Duy Thần truyền âm, thuyết minh nàng vừa mới phát hiện tình huống. Lan Duy Thần ngây ngẩn cả người, thực mau liền nghĩ tới kia chỉ biến trùng ma vật, không nghĩ tới cư nhiên còn có bực này bản lĩnh, thật sự là không thể khinh thường. Nhưng là hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là cùng Hạo Phong Hạo Vân đám người đồng loạt ra tay giải quyết kia 4 con ma vật, mà hắn bên hông túi chữ vật còn lại là càng nứt càng lớn, đột nhiên nổ mạnh khai. Lan Duy Thần sớm đã có chuẩn bị lập tức vứt ra một kiện màu bạc túi lưới, lập tức liền đem kia muốn ra tới biến chủng ma vật cấp vào đầu chụp xuống. Chỉ là đáng thương kia vừa mới đột phá ra tới biến chủng ma vật, còn tưởng rằng chính mình có thể sấn loạn chạy ra sinh thiên, không nghĩ tới cái lồng bên ngoài còn có một tầng cái lồng đang chờ nó. Hơn nữa Lan Duy Thần tốc độ thập phần mau, linh lực ở không trung chia làm bốn cổ, nhanh chóng đem kia bốn con ma vật bó thành bánh trưng, cùng nhau ném vào màu bạc túi lưới chung. Lúc này, giống như là một cái lên núi săn thú thợ săn, đều chứa đầy con mồi. Chương 354-354 Nga Anh tâm sự. Nha, cùng tiểu thư, ngài này phòng lấy ánh sáng thật tốt, đến lúc đó bảo bảo cùng ngươi ở tại này một gian, đối thân thể là không thể tốt hơn. Hoa Thuận vui vẻ mang theo Lưu Tỷ ở trong phòng dạo qua một vòng, Lưu Tỷ không cấm tán thưởng nói, này nhà ở ánh sáng mặt trời, buổi sáng ánh mặt trời cũng không chói mắt liền có thể trực tiếp chiếu vào phòng gian, hoàn cảnh như vậy đối tiểu hài tử là có chỗ lợi. Kia này một tháng liền phiền toái ngươi. Vui sướng đem trong nhà dự phòng chìa khóa giao cho Lưu Tỷ. Lưu Tỷ nhanh nhẹn mà giúp Hòa Thuận vui vẻ đem dư lại một ít việc vặt vãnh làm xong, nhìn đến trên sofa còn có một ít tiểu y hề phục, liền đem hải tử quần áo điệp hảo, để vào hành lý trong túi, liền cùng Hòa Thuận vui vẻ cùng đi bệnh viện. Ở trên đường, Lưu Tỷ ở do hỏi Hòa Thuận vui vẻ thân thể một ít tình huống, đột nhiên, một phách cái chán, hỏi, cùng tiểu thư A, bảo bảo giới tính đi kiểm tra rồi không có. Hòa Thuận vui vẻ sửng sốt, trả lời nói, không có, ta không có đi kiểm tra cái này. Có chút không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này, đối với Hòa Thuận vui vẻ mà nói, hài tử là trời cao ban cho nàng lễ vật, vô luận là nam vẫn là nữ, nàng đều thức thích. Nhìn ta này trí nhớ, bất quá cũng không có gì vấn đề lớn, vậy chờ hài tử sinh hạ tới sau ta lại đi siêu thị mua tã giấy hảo. Lưu Tỷ giờ phút này nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nhân gia chính chủ đều đối hài tử giới tính không nóng nảy, nàng gấp cái gì a? Bất quá này cũng trách không được Lưu Tỷ, từ Lưu Tỷ nhìn thấy Hòa Thuận vui vẻ sau. Cũng ở quan sát đến vị này rất có thể trở thành nàng cố chủ cùng tiểu thư, vị này cùng tiểu thư không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng rất là không tồi, ôn hòa nhàn nhã, không giống như là người bình thường ra ra tới người, nhưng là thấy nàng độc thân một người, còn tưởng rằng là người trong nhà không ở, sau lại mới phát hiện, cùng tiểu thư là độc thân một người, tới rồi nàng trong phòng sau càng là xác nhận điểm này, trong nhà đồ vật ngắn gọn sạch sẽ, nhìn dáng vẻ chính là một người trụ. Một cái mang thai xinh đẹp nữ nhân, lại là độc thân, không ngoài kia vài loại tình huống, chính là xem nàng quanh thân khí chất cũng không giống như là bị người bao dưỡng bộ dáng, cho nên Lưu Tỷ ngầm cho rằng Hòa Thuận vui vẻ hẳn là cùng trượng phu ly hôn, bất quá nàng chức nghiệp hành vi thường ngày ở nơi đó bãi, nàng cũng liền lén ngẫm lại, mấy thứ này là không thể nói ra. Cho nên cũng liền đối Hòa Thuận vui vẻ trong bụng hài tử nhiều mấy phân tò mò, xem Hòa Thuận vui vẻ quanh thân khí phái, nàng đương nhiều năm như vậy bảo mẫu cũng là hiếm thấy, cũng không biết nàng trượng phu sẽ là bộ dáng gì. Bệnh viện đảo cũng không xa, các loại nhân viên y tế tới tới lui lui, hơn nữa xe cứu thương cũng là tiếng rít không ngừng, nghe Hòa Thuận vui vẻ có chút tâm phiền ý loạn, vào đại lâu, bệnh viện đặc có hương vị kích thích nàng, làm nàng thành tỉnh không ít. Tới rồi quầy làm tốt vào ở thủ tục, cầm phòng chìa khóa, vừa mới xoay người, liền nhìn đến cổng lớn vọt vào một đám bác sĩ cùng hộ sĩ, mà bị vây quanh ở trung gian chính là một vị bụng phệ thai phụ phùng bụng, trong miệng còn không ngừng mà hô to. Xem kia thai phụ bụng. Nghĩ đến cũng là lập tức liền phải lâm buồn, thực mau đã bị phóng tới cáng trên xe, mà bên người nàng vị kia vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh nam tử, gắt gao mà nắm lấy tay nàng, vì nàng lau mồ hôi. Nhìn đến này tư thế, Hòa Thuận vui vẻ không cấm đánh cái ve sầu mùa đông, Thuận sản thật sự như vậy thống khổ sao. Chạy nhanh hướng chính mình tầng lầu đi đến. Thang máy chậm rãi bay lên, các tầng cảnh vật không ngừng từ trước mắt sẽ qua, càng lên cao, hoàn cảnh càng là thanh u, tới rồi 12 tầng, Hòa Thuận vui vẻ mới phát hiện. Này một tầng tổng cộng chỉ có 4 gian cao cấp phòng bệnh, Hòa Thuận vui vẻ kia gian không nghiêng không lệch, liền ở bên trong, hành lang hoàn cảnh rất là không tồi, không có gì diễm lệ hoa hoa thảo thảo, lại là ngoài ý muốn sạch sẽ, sàn nhà cũng không phải dễ dàng trượt đá cẩm thạch, mà là đừng cụ ý kiến một chất hoa. Văn sàn nhà, mà phòng cũng rất lớn, đại khái có hơn 30 bình, bên trong phòng tắm tủ lạnh điều hòa cái gì, đầy đủ mọi thứ, xem ra ngày này 1.000 nhiều đồng tiền hoa vẫn là rất giá trị. Lưu Tỷ đem hành lý phóng tới trên sofa mặt, đem bên trong đồ vật lấy ra tới phóng chỉnh tề. Vòng quanh phòng đi rồi một vòng, đại khái hiểu biết phòng bố trí, liền ở xuống dưới, chờ đợi dự tính ngày sinh tiến đến. Mà mấy ngày này Lưu Tỷ cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ làm chút bổ sung rổ tê in đồ ăn tới. Hơn nữa này một tầng chỉ có Hòa Thuận vui vẻ cùng mặt khác một người thai phụ cùng nhau trụ, mà tên kia thai phụ tính tình cũng rất là an tĩnh, cũng không thường xuyên đi lại, cho nên Hòa Thuận vui vẻ quá đến đảo cũng an ổn. Mỗi ngày đều sẽ thường thường cung xúc một hai lần, bất quá bác sĩ nói đây là bình thường hiện tượng, thức mau, dự tính ngày sinh tới rồi. Ngày nay, Hòa Thuận vui vẻ vừa mới tản bộ trở về, ngồi ở trên sofa uống nước ấm, cùng bảo bảo tiến hành hô động, Lưu Tỷ đem đặt ở bình thủy cháo gà ngã vào trong chén, hết thể đều thực bình thường. Đột nhiên, Hoa Thuận vui vẻ chỉ cảm thấy một trận co chặt, bụng cũng là một trận phát khẩn, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mỗi ngày cung súc, chính là một lát sau mới phát hiện không lớn thích hợp, này liên tục thời gian cũng không tránh khỏi quá dài điểm đi, hơn nữa tựa hồ là có quy luật, một trận, Hoa Thuận vui vẻ lúc này mới cảm giác được một ít không thích hợp, chạy nhanh kêu Lưu tỷ, Lưu tỷ buông đỉnh đầu sống, chạy nhanh đem Hoa Thuận vui vẻ sam đến trên giường đi, dùng tay sờ sờ Hoa Thuận vui vẻ bụng, kinh nghiệm phong phú nàng biết Hoa Thuận vui vẻ đây là muốn sinh, ấn xuống đầu giường rung chuông. Không trong chốc lát, trực ban hộ sĩ liền tới đây, nhìn đến Hoa Thuận vui vẻ có chút mờ mịt trạng thái, nói, đừng lo lắng, sắp sinh nở, đừng sợ, hảo hảo nghỉ ngơi, còn không có nhanh như vậy, ăn vài thứ bảo tồn thể lực. Nói xong liền đi an bài phòng sinh. Nay liền muốn sinh. Đây là Hoa Thuận vui vẻ đầu chung duy nhất ý tưởng. Tuy rằng biết dự tính ngày sinh chính là hai ngày này, cũng làm không ít trong lòng chuẩn bị, nhưng là thật tới rồi giờ khắc này, trong lòng vẫn là tràn ngập sợ hãi, thần sắc cũng thực khẩn trương. Hơn nữa phía sau lưng cũng bắt đầu dần dần có chút cảm giác đau đớn, nàng đem nàng cảm giác nói cho Lưu tỷ, trắng non khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt, tay cũng gắt gao nắm lấy Lưu tỷ cánh tay. Không có việc gì, đây là thực bình thường tình huống, không phải sợ, tới uống một ngụm cháo, đến lúc đó mới có sức lực, không phải sợ, tới, há mồm. Lưu tỷ như là hống tiểu hài tử giống nhau hống Hoa Thuận vui vẻ, Hoa Thuận vui vẻ cũng cơ hồ là nghe không vào nàng lời nói, miệng vô ý thức mở ra, uống xong không ít cháo gà, tự nhiên cũng nếm không ra cái gì hương vị. Một cổ thật lớn sợ hãi cảm nhiếp trụ Hoa Thuận vui vẻ tâm thần, một cái hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh muốn từ nàng trên người sinh ra, cái này làm cho nàng có chút sợ hãi, cơ hồ là sắp khóc ra tới. Nước mắt tụ tập ở hốc mắt, chính là rớt không xuống dưới. Vào được mấy cái hộ sĩ, biết Hoa Thuận vui vẻ đã bắt đầu đau từng cơn sau, đem nàng nâng dậy, bắt đầu vì nàng mát xa giảm bớt đau đớn. Hoa Thuận vui vẻ rất là phối hợp, hít sâu, phối hợp hộ sĩ mát xa thủ pháp, đồng thời, cáng xe tới, Hoa Thuận vui vẻ bị đưa vào phòng sinh. Vì nàng đỡ đẻ chính là một người nữ bác sĩ, đây là Hoa Thuận vui vẻ yêu cầu. Đối với cao cấp phòng sinh người bệnh, bệnh viện luôn là phá lệ mà có kiên nhẫn, hiện tại rất nhiều đều là nam bác sĩ tiến hành đỡ đẻ, có lẽ là người nào đó đã từng lời nói, Hoa Thuận vui vẻ cũng không thói quen nam bác sĩ đụng chạm nàng. Cho nên đưa ra yêu cầu nữ bác sĩ tới đón sinh, ở cao cấp phòng bệnh này bốn cái kim quang lấp lánh chữ to hạ, bệnh viện thực sản khoái mà đáp ứng rồi làm một cái kinh nghiệm phong phú nữ bác sĩ tiến hành đỡ đẻ. Ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ, Hoa Thuận vui vẻ lười nhác nằm ở trên sofa, nhìn nam nhân kia thu thập trên bàn chén đũa, dày rộng bóng dáng ở nàng trước mặt lóe tới lóe đi, nhìn người nam nhân này chân tay vụng về mà thu thập hảo mặt bàn, tẩy hảo chén, Hoa Thuận vui vẻ phụt một tiếng bật cười. Phần 328. Nam nhân rửa sạch sẽ chính mình tay, đem trên người tạp dề cởi xuống tới, nhìn đến nàng một người ngồi ở trên sofa, đi qua, đem nàng bế lên tới ngồi ở trên người mình, nhéo nhéo nàng tinh tế má nhục đạo, như thế nào, thực vui vẻ nhìn đến ta làm những việc này, ân. Đúng vậy, nhìn đến ngươi rửa chén, ta nhưng vui vẻ, đường đường Hoa Cường công ty tổng giám đốc cư nhiên sẽ rửa chén ai. Nàng nghịch ngậm địa điểm điểm hắn đĩnh kiểu mũi, lại bị hắn một ngụm cắn. Nàng cười hì hì muốn tránh ra, lại bị hắn một phen bế lên. Xoay mấy cái vòng, chọc đến nàng lớn tiếng mà cười ra tiếng, dùng tay khoanh lại cổ hắn, cười nói, mới vừa cơm nước xong ai, ta muốn nổ ra, chậm một chút chậm một chút. Nam nhân khỏe miệng ngậm cười, đá văng phòng môn, đem nàng ném đến trên giường đi, lột sạch nàng quần áo. Đương nhiên, hắn trên người cũng thực mau không có trói buộc, hai người cười lăn thành một đoàn, tuyết trắng thân mình làm hắn yết hầu căng thẳng, nàng chiều hắn ngoéo một cái tay, nam nhân tiếp nhận rồi nàng dụ hoặc, phát tới. Hai người một trận quay cùng sau. Hoa Thuận vui vẻ ghé vào nam nhân ngực thượng, tóc dài rối tung ở trên lưng, hơi hợp lại hai mắt, hưởng thụ hắn thô lệ bàn tay to ở nàng đường cong duyên dáng eo lưng chỗ hoạt động, trong cổ họng thoải mái mà nhẹ giọng rên rỉ. Nam nhân híp lại con mắt, thỏa mãn mà ôm nàng, con ngươi là tràn đầy yêu say đắm. Nóng quá, đều là ngươi, như vậy nhiệt thiên còn mỗi ngày lôi kéo ta vận động. Hoa Thuận vui vẻ trên trán có chút mồ hôi, lẩm bẩm nói. Nam nhân không có đáp lời, nhẹ nhàng lau đi nàng mồ hôi trên trán. Hôn hôn nàng phát tích, đột nhiên nói, về sau không được ngươi xuyên như vậy thiếu quần áo đi ra ngoài. Hoa Thuận vui vẻ bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, như vậy nhiệt thời tiết, hắn cư nhiên muốn nàng ăn mặc trưởng tụ quần dài đi ra ngoài, bất mãn nói, bá đạo quỷ, như vậy như hay, ngươi liền như vậy hy vọng ta chịu khổ đúng không? Cuối cùng còn dùng ngón tay chọc chọc mướt mồ hôi ngực. Mặc kệ, ngươi không thể như vậy xuyên đi ra ngoài. Hắn giống hải tử chơi xấu, đồng thời còn dùng lực mà nhéo nhéo nàng đấy đà. Chính là. Nơi đó mặt đều là nữ nhân, lại không có gì quan hệ. Thân thể mềm mại còn không co qua đi, bị hắn này một kích thích, Hoa Thuận vui vẻ chỉ cảm thấy càng kích thích. Mặc kệ, ta mặc kệ, dù sao không được, liền tính là nữ nhân cũng không được. Nam nhân bất mãn, liền như vậy ván đã đóng thuyền mà quyết định. Cùng tiểu thư, cùng tiểu thư. Đỡ để bác sĩ gọi trở về hòa thuận vui vẻ hỗn loạn suy nghĩ. Ở hộ sĩ mát xa hạ, kia đau từng cơn đã giảm bớt không ít, nhưng là nước ối còn không có phá. Lại đau đớn hồi lâu, hòa thuận vui vẻ chỉ cảm thấy giống như có thứ gì phải phá tan một nửa, lại là từng đợt thống khổ đánh úp lại, một nhẹ, giống như có thứ gì chảy ra. Nước ối phá, làm chuẩn bị, màu sắc trong trẻo, thực hảo. Bác sĩ dặn dò một bên trợ thủ vì hòa thuận vui vẻ kiểm tra thai nhi. Nước ối phá lúc sau, hòa thuận vui vẻ cảm thấy nhẹ nhàng không ít, chính là nàng sản đạo đã bắt đầu chậm rãi mở ra, lớn hơn nữa đau đớn thổi quét nàng. Ở trải qua 5 cái giờ nỗ lực phấn đấu sau, một cổ thật lớn đau từng cơn, phảng phất đem thân thể của nàng xé thành hai nửa, hòa thuận vui vẻ cảm thấy có thứ gì trượt ra tới, mồ hôi đem nàng tóc cơ hồ là toàn bộ ướt nhẹp. Kinh nghiệm phong phú bác sĩ vội vàng đem hài tử trên mặt đục vật rửa sạch chạy nhanh, đem cuống rốn cắt đoạn, chiều hòa thuận vui vẻ chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, cùng tiểu thư, là cái nữ hài. Nhìn đến hài tử bị phóng tới nàng bộ ngực thượng, một cổ thật lớn cảm xúc lan tràn đi lên, nàng rất muốn khóc, nhưng là lại khóc không được, bộ ngực thượng nữ hài nho nhỏ một đoàn, hồng toàn bộ, nhăn rung gió, đôi mắt hơi hơi tránh ra một cái phùng nhi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khóc ra tới. Hòa thuận vui vẻ ôm lấy nàng bảo, không được mà hôn môi. Nước mắt từng giọt mà rớt xuống dưới, hài tử gào hai tiếng sau, hòa thuận vui vẻ vội vàng đem đưa vào nàng cái miệng nhỏ, bắt đầu uyên mãi, mà tiểu nữ hài cũng rất phối hợp, há mồm liền hút. Phấn nộn gương mặt nhỏ phình phình, đáng yêu cực kỳ, cái này làm cho hòa thuận vui vẻ tức khắc nín khóc mà cười, sở hữu từng gần gặp đau đớn tựa hồ cùng cái này nằm ở nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa so sánh với, tựa hồ đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Một giờ sau, hòa thuận vui vẻ ở lưu tỷ dưới sự trợ giúp đã tẩy hảo tám. Hài tử bị ôm đi làm các hạng kiểm tra, thực mau liền sẽ bị đưa về tới. Hòa thuận vui vẻ nằm ở trên giường không được mà nhìn xung quanh, hy vọng hài tử dây tiếp theo liền sẽ trở lại nàng trong lòng ngực. Nhìn đến bộ dáng này lưu tỷ, không tiến nở nụ cười, đem hài tử tiểu y phục cùng băng gạc chuẩn bị tốt. Cấp hòa thuận vui vẻ đổ một chén đường đỏ thủy, này có thể cho nàng mau chóng bài xuất tác lộ. Không bao lâu, hộ sĩ liền ôm bảo đã trở lại, nói cho hòa thuận vui vẻ nói hài tử hết thể chỉ tiêu đều bình thường. Hòa thuận vui vẻ đem hài tử ôm hồi trong lòng ngực, có thể là vừa mới đã khóc, cái miệng nhỏ còn bẹp, khuôn mặt cũng đỏ rực, nhỏ đến hòa thuận vui vẻ cũng không dám quá dùng sức đi ôm nàng. Lưu tỷ cười ha hả mà trêu ghẹo nói, cùng tiểu thư, đừng sợ, ngươi sờ sờ nàng, không có sự tình. Ở bệnh viện đãi mấy ngày, hòa thuận vui vẻ khôi phục rất nhiều, lưu tỷ kiến nghị nói có thể về nhà. Hòa thuận vui vẻ ngẫm lại cũng là, mấy ngày nay hài tử đều thực bình thường. Ban đầu còn lo lắng bảo ở nàng trong bụng đái mau 4 năm, có thể hay không có cái gì vấn đề, yêu cầu bác sĩ cẩn thận kiểm tra, phát hiện thật sự thực khỏe mạnh sau, hòa thuận vui vẻ mới tính yên tâm. Tuyển một ngày độ ấm thích hợp nhật tử, hòa thuận vui vẻ cùng bảo liền chính thức xuất viện. Chương 355 3 năm chạy chối chết. Đem chính mình trên mặt dùng sức mà cọ ở lạnh lẽo tơ lụa trên mặt, tung âm chỉ cảm thấy đến từng đạo sét đánh giữa trời quang đánh vào chính mình trên người, này đều gọi là sự tình gì a? Tiểu Quy lúc này còn lại là âm hiểm mà không ra tiếng, ở trong óc vòng qua vài cái biện pháp, tưởng đều là như thế nào đem Tùng Âm từ nơi này mặt trích đi ra ngoài, nhưng là trong đầu hiện lên mấy cái phương pháp, đều không thế nào thích hợp, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tùng Âm đột nhiên ngồi dậy, hung hăng mà hít một hơi, lại từ bỏ đem chính mình sau này đảo đi, cảm thụ được trong nhà khô ráo không khí nhẹ nhàng phất quá khuôn mặt, vừa mới lạnh lẽo nước trà đã mất đi hiệu quả, trong cơ thể khô nóng lại lần nữa thổi quét mà đến. Trên mặt độ ấm cũng càng ngày càng cao, Tùng Âm đột nhiên lắc đầu, đột nhiên lên đỉnh đầu xuất hiện một cái thủy cầu, làm cho Tùng Âm mặt bắt đi. Lạnh lạnh thủy ý giáp mặt bắt hạ, nguyên tưởng rằng có thể làm chính mình bình tĩnh lại, chính là Tùng Âm vẫn là không có thể bình tĩnh, ngược lại là càng thêm rõ ràng mà nhớ lại cùng sư huynh ở bên nhau mỗi một cái chi tiết. Hiện tại Tùng Âm toàn bộ trong đầu đều là Nga Anh vừa mới kêu một câu, đại nhân tâm duyệt với ngươi. Ở trong phòng đã phát nửa ngày điên, Tùng Âm rốt cuộc bình tĩnh lại, từ một đống đệm chăn chung xoay người ngồi dậy. Thật sâu hộp ra một hơi, một cái buổi chiều lắng đọng lại tuy rằng nàng vẫn là không có thể nghĩ ra cái biện pháp giải quyết, nhưng là ít nhất đã bình tĩnh rất nhiều. Lan Duy Thần hiện tại còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, nàng cần thiết ở hắn phía trước liền nghĩ ra cái biện pháp. Nhưng là không biết như thế nào, Tùng Âm đột nhiên liền nhớ tới Lan Duy Sơ, nam nhân kia đối nàng tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng là lại không có nói ra, đối với này huynh đệ hai người, Tùng Âm thật sự là không có cách nào. Nếu nói chính mình không có một chút tâm động, đó là không có khả năng, thậm chí ở nghe được trong nháy mắt kia còn có một tia mừng thầm cùng hư vinh. Nàng tu luyện thời gian cũng không trường, căn bản là không có thể nghiệm quá phàm nhân trong miệng tình yêu, đối với này một loại cảm tình nàng có chút tò mò lại mang theo vài phần kỳ quái. Cho nên chợt vừa nghe sau, chỉ cảm thấy xấu hổ mặt đỏ dần. Chính là lại hướng chỗ sâu trong muốn đi, bọn họ chi gian vấn đề còn có rất nhiều, căn bản là không phải đơn giản như vậy, mà mấy vấn đề này căn bản là không phải hiện tại Tùng Âm có thể giải quyết. Tư Tiền tưởng hậu cũng chưa có thể nghĩ ra cái gì, Tiểu Quy liền mở miệng. Đi. Hiện tại sao? Tùng Âm có chút nhíu mày, đối với Tiểu Quy đề nghị có chút nghi vấn. Tiểu Quy chém đinh chặt sắt nói, không sai, chính là đi, còn muốn thừa dịp Lan Duy Thần còn không có tỉnh táo lại thời điểm đi. Kia Nga Anh đối Lan Duy Thần chính là trung tâm thật sự, chờ hắn vừa tỉnh lại đây khẳng định sẽ cùng hắn nói chuyện này. Nếu là đến lúc đó ngươi còn lưu lại nơi này chẳng phải là xấu hổ thật sự, còn không bằng trước tách ra một đoạn thời gian, chờ đến các ngươi đều bình tĩnh lại nói không nhất định lúc ấy đã nghĩ ra giải quyết biện pháp. Tùng Âm vẫn là có chút chần chờ, Tiểu Quy chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng lại nói một ít nói chuyện giật gân nói, Tùng Âm cuối cùng là bị dao động, luôn mãi cân nhắc hạ quyết định nghe theo Tiểu Quy ý kiến, tạm thời trước rời đi hảo. Hơn nữa hiện tại ma vật đã không thành khí hậu, liền tính nàng lúc này rời đi, hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn mới là. Thừa dịp bóng đêm dày đặc, Tùng Âm ai đều không có chào hỏi, trực tiếp ngự kiếm rời đi, chỉ có nhàn nhạt cam quang đảo qua, cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, Nga Anh còn canh giữ ở Lan Duy Thần cửa, còn không biết Tùng Âm đã rời đi. Liên ở Tùng Âm rời đi ngày hôm sau sáng sớm, Lan Duy Thần liền thanh tỉnh lại đây, quanh thân linh lực đã bị trải vớt hảo, hơn nữa trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng. Trong cơ thể tình huống đã rất tốt, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Nga Anh một người ngồi ở bậc thang, vừa thấy đến Lan Duy Thần ra tới, lập tức xoa xoa đôi mắt, dùng sức vỗ vỗ chính mình gương mặt, làm chính mình mau chóng tỉnh táo lại, nhưng là trên mặt lại có một chút lo lắng. Hôm nay buổi sáng nàng đi tìm Tùng Âm, phát hiện người đã không thấy, nàng có chút lo lắng, có phải hay không chính mình nói những lời này đó nguyên nhân mới làm Tùng Âm rời đi. Lo sợ bất an mà đem sự tình cùng Lan Duy Thần nói một lần, Lan Duy Thần thập phần an tĩnh mà nghe. Liền tính là đã biết Tùng Âm rời đi cũng không có bao lớn động tĩnh, tựa hồ thập phần bình tĩnh, nhưng là càng là như vậy Nga Anh càng là lo lắng, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, mắt thấy liền phải khóc ra tới, nhưng là lại không dám khóc ra thanh âm, chỉ là trộm mà lau nước mắt. Lan Duy Thần ngẩng đầu nhìn đình viện, tựa hồ còn có thể thấy Tùng Âm bộ dáng, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nếu nàng đã biết, chỉ sợ cũng là sợ xấu hổ cho nên mới rời đi, như vậy cũng hảo, hắn cũng yêu cầu một ít thời gian tới xử lý sự tình, thở dài một hơi. Nhắm hai mắt lại, nhưng là trước mắt lại xuất hiện vô số Tùng Âm ảo ảnh, ở hắn đấy mắt cười như không cười mà nhìn hắn. Tùng Âm liên tiếp bay ra gần hơn ngàn dặm mới ngừng lại được, giờ phút này đã là buổi sáng, ở trăm trượng trời cao trung dừng lại, tóc dài bay tán loạn, nỗi lòng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, mà không rộng trên bầu trời mây trắng nhiều đóa, gió mát phất mặt mang đến nhẹ nhẹ mát mẻ, ở kia rừng rậm cổ quận trung đãi lâu rồi, ngay cả trong lòng đều cảm thấy dầu dĩ, giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy đã lâu không trung. Cư nhiên cảm thấy hôm nay không cũng là có khác một phen mỹ lệ. Nhưng là Tùng Âm đột nhiên ai nha một tiếng, lúc này mới nhớ tới, kia trang có ma vật túi lưới còn ở chính mình trên người, có chút ảo não, vừa mới chỉ nhớ rõ chạy, cư nhiên quên xử lý thứ này, hiện tại thật có chút phiền toái. Này đó ma vật tuy rằng nói ở túi lưới chung vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái, nhưng là này túi lưới cụ thể hiệu quả là cái gì Tùng Âm nhưng không hiểu biết, hơn nữa Lan Duy Thần đối với này đó ma vật xử lý nàng cũng không hiểu nhiều lắm, liền như vậy lỗ mãng hấp tấp chạy, không biết có thể hay không cho hắn thêm phiền toái. Nhưng là túi chữ vật một trận dị thường động tĩnh khiến cho Tùng Âm chú ý, ở trong túi chữ vật tìm kiếm một phen, lấy ra giao chỉ thân phận ngọc bài, nguyên bản an tĩnh ngọc bài đột nhiên nhấp nhoáng từng đợt màu bạc quang mang, tựa hồ ở thúc giục cái gì. Tùng Âm vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, không khỏi phiên tới phiên đi nhìn mấy lần, đánh giá có thể là giao chỉ có chuyện, nếu không có chuyện khẩn cấp, những cái đó ở giao chỉ tu sĩ chính mình liền có thể xử lý, chính là cơ nhiên thông chi tới rồi bọn họ này đó bên ngoài tu sĩ, có thể thấy được có chút khẩn cấp. Nhìn thoáng qua kia túi lưới, Tùng Âm quyết định vẫn là hồi giao chỉ giống nhau, thuận tiện có thể đem túi lưới cùng giải quyết, cũng không cần giống như bây giờ. Chẳng qua nàng hiện tại vị trí có chút hẻo lánh, phủ cận quận lạc cũng không thể đủ hồi giao chỉ trận pháp, chỉ có thể chạy về gần nhất Thiên Phong quận, mượn dùng chi nhánh trận pháp chạy về giao chỉ, tới rồi giao chỉ liền xem này người chung quanh đi đường vội vàng, tựa hồ đều ở bận rộn khi nào. Thuận tay bắt một cái đệ tử do hỏi, kia đệ tử vội vàng trả lời nói, cụ thể đã xảy ra cái gì, đệ tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết ở 3 tháng trước đích tôn đột nhiên phát ra tin tức, làm kim. Đan kỳ dưới đệ tử trở lại từng người trong động phủ tu luyện, nếu không có gì quan trọng sự tình không cần ra tới, kim đan kỳ trở lên đệ tử còn lại là muốn tùy thời đợi mệnh, mấy ngày này đã có rất nhiều bên ngoài du lịch các sư huynh đều đã trở lại. Phần 329. Tùng Âm như suy tư gì, xem ra hẳn là rất chuyện quan trọng, bằng không sẽ không như thế đại phí chắc trở. Tiểu Quy cũng rất tò mò, này giao chỉ đã cái gì cũng không thiếu, bản thân chính là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ, cùng hạ giới so sánh với không biết hảo nhiều ít, hiện tại rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, cư nhiên sẽ lớn như vậy trận trượng. Về tới Lan Thị, vừa mới trải qua lễ tuyển đại điện đã bị một đạo quen thuộc giọng nữ cấp gọi lại, Tùng Âm, nơi này. Theo thanh âm nhìn lại, một cái người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử đang đứng ở lễ tuyển đại điện cửa, chặn toàn bộ xuất khẩu, mặt sau nhân tu vì không bằng nàng chỉ có thể hướng bên cạnh đi, chút nào không dám đụng vào đến nàng, định nhãn vừa thấy, kia nhu mị khuôn mặt chính là Lưu Phong. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tùng Âm cũng thật cao hứng, thật vất vả nhìn thấy Lưu Phong, các nàng một cái đi hạ giới, một cái đi điển tịch điện, cẩn thận tính ra cũng có vài thập niên chưa từng gặp mặt. Lưu Phong rất là hưng phấn, hướng tới Tùng Âm vẫy vây tay. Tùng Âm cùng nàng cùng tiến vào lễ tuyển đại điện, nhưng là đại điện tựa hồ bị khai nổi lên kết giới, các nàng bị ngăn cản ở kết giới bên ngoài. Tùng Âm nhìn kết giới, thập phần khó hiểu, này kết giới hẳn là còn thần kỳ tu sĩ bày ra, chính là đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên sẽ làm ẩn sĩ đều xuất hiện đâu. Lưu Phong cũng là vừa rồi từ điển tịch điện ra tới liền nhìn đến Tùng Âm, hai người nói trong chốc lát nói, Lưu Phong liền lôi kéo Tùng Âm đi chính mình động phủ. Tùng Âm còn muốn tìm người hỏi một chút đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Lưu Phong bàn tay vung lên, man không để bụng nói, ai, đừng hy vọng bọn họ, hiện tại ẩn sĩ đều ở bên trong thương thảo đâu, liền tính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng biết không nhiều ít, sư phụ ta đã trở lại, chúng ta còn không bằng đi hỏi một chút hắn, càng vì phương tiện. Tùng Âm nghĩ cũng là, Lưu Phong sư tôn cũng là ẩn sĩ, hẳn là sẽ biết được một chút sự tình mới đúng. Cũng không đến mức giống như bây giờ giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau bay loạn. Lưu Phong động phủ chính là một chỗ thập phần hẻo lánh tiểu phù đảo, nhưng là phù đảo treo cao với không trung phía trên, hơn nữa linh lực đầy đủ, thập phần ưu tĩnh, trên đảo tràn đầy các loại cao giai linh thảo, như cỏ dại giống nhau sinh trưởng ở ven đường. Lưu Phong sư tôn liền ở một chỗ thạch động trung, đại thật xa liền nghe được Lưu Phong díu ra díu rít thanh âm, gì? Không đúng, hôm nay Lưu Phong kia nha đầu tựa hồ còn mang theo một người trở về. Này thật có chút kỳ quái, nha đầu này ngày thường mắt cao thật sự, khi nào cư nhiên sẽ cùng người tốt như vậy. Đối với Lưu Phong sư tôn, Tùng Âm hiểu biết đến không nhiều lắm, chỉ biết là cái ẩn sĩ, nhưng là cụ thể một ít đồ vật cũng không biết. Lưu Phong nói nàng sư tôn vừa mới từ hạ giới trở về, mà các sư huynh còn không có trở về, cho nên trên đảo khó tránh khỏi quặng cu e chút. Còn chưa tới thạch động, Lưu Phong liền lớn tiếng kêu đi lên. Sư phó, ta trở về. Lưu Phong gân cổ lên lớn tiếng hô vài thanh, làm Tùng Âm lau mắt mà nhìn, tuy rằng đã sớm biết Lưu Phong tính tình không giống nàng bề ngoài, chính là nàng không nghĩ tới Lưu Phong cư nhiên còn có một màn này. Nhưng là cũng không có người hồi nàng, Lưu Phong nói thầm hai tiếng, thanh âm cơ hồ là hàm ở trong cổ họng, Tùng Âm không có thể nghe rõ, nhưng là tiếp theo một màn cơ hồ là ngã phá Tùng Âm tầm mắt, Lưu Phong nhìn thấy không có người sau khi trả lời, lập tức liền mở trừng hai mắt, tay áo luốt khởi, mười phần người đàn bà đánh đá dạng. Lão nhân, ta đã trở về, ta biết ngươi ở, ngươi mau ra đây. Tùng Âm có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Lưu Phong, lão già này nên sẽ không chỉ chính là Tu Chi ẩn sĩ đi. Chương 356-356 Tu Chi cùng Lưu Phong. Sự thật chứng minh, Lưu Phong trong miệng lão nhân thật đúng là nói chính là Tu Chi ẩn sĩ, mà ở trong động phủ Tu Chi ở nghe được sau còn lại là hơi hơi mỉm cười, đối với chính mình duy nhất cái này nữ đệ tử thật sự là không có cách nào, nếu đặt ở Di Vãng. Hắn khẳng định phải hảo hảo trừng phạt một phen, chính là hôm nay có người khác ở, chính mình luôn là muốn bày ra một ít cái giá tới mới được. Nói cái gì đâu, nào có đối sư phụ như vậy kêu gọi, nếu là truyền đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta sẽ không giáo đệ từ đâu. Tuy rằng là có chút trách cứ lời nói, chính là ở cái kia thanh đạm như trà nam tử sau khi xuất hiện, hắn nói tựa hồ cũng biến thành một loại kỳ lạ hưởng thụ, ôn nhuận cười khẽ gương mặt mang theo vô hạn nhu hòa chi ý, Tùng Âm tức khắc chấn động, bên hông một mảnh lạnh lẽo. Lập tức liền từ mộng ảo trung thanh tỉnh lại đây. Bên hai truyền đến Lưu Phong không lưu tình chút nào cười nhạo, Lưu Phong cười to nói, ha ha ha, ta liền biết Tùng Âm ngươi khẳng định sẽ rơi vào đi. Tùng Âm lúc này mới minh bạch này Tu Chi ẩn sĩ phỏng trừng cũng là cái gì đặc thù thể chất, không khỏi tức giận mà hướng Lưu Phong bên hông một véo. Lưu Phong sợ ngứa, lập tức liền xin tha, cười hoa chi loạn chiến, bám lấy Tùng Âm cánh tay nói, hảo Tùng Âm, ngươi liền tha thứ ta đi, ta này không phải cố ý, ta chỉ là đã quên sư phụ Thiên Huyền Tịnh Thể. Thật không phải cố ý không nói. Nói còn đáng thương vô cùng mà nhìn Tùng Âm, hy vọng có thể kêu lên Tùng Âm một chút đồng tình tâm. Liếc xéo liếc mắt một cái Lưu Phong, nhìn nàng kia hồng nhuận khuôn mặt cùng đen lúng liếng trong ánh mắt tàng không được ý cười, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tha thứ nàng. Nhưng là đến nỗi cái gì là thiên huyền tịnh thể, nàng thật đúng là không có nghe nói qua, thật đúng là có chút kiến thức hạn hẹp, nhưng là ở cái này ẩn sĩ trước mặt, nàng không dám quá mức làm cản. Lưu Phong nhìn đến Tu Chi ẩn sĩ ra tới sau lập tức hét lên một tiếng, ở Tung Âm không thể tưởng tượng trong ánh mắt trực tiếp về phía trước đánh tới, mà Tu Chi ẩn sĩ còn lại là sắc mặt lãnh đạm, nhưng là ở Lưu Phong bổ nhào vào trên người hắn thời điểm vẫn là tiếp được nàng, ánh mắt nhu hòa đến quả thực không thể tưởng tượng, tựa hồ còn mang theo điểm cái gì ở bên trong. Làm ta nhìn xem, nay vài thập niên thời gian có hay không làm ngươi trở nên an tĩnh chút, xem ra điển tịch số lượng còn chờ gia tăng, bằng không ngươi như thế nào vẫn là như vậy hoa táo, vẫn là nói ngươi ở bên trong tận ngủ, một thiên điển tịch cũng không từng đọc quá. Tu Chi ẩn sĩ sắc mặt mềm nhẹ ở Lưu Phong cái mũi thượng nhẹ nhàng điểm điểm, tuy rằng thoạt nhìn là đối đệ tử răn dạy, nhưng là lại tràn ngập vô hạn sủng địch, làm Tùng Âm rất là không được tự nhiên. Cũng may Lưu Phong còn không có đem Tùng Âm quên cái không còn một mảnh, rời đi Tu Chi ẩn sĩ bên người, nhảy tới rồi Tùng Âm bên người, ngự tiếu yên nhiên mà ôm Tùng Âm cánh tay, giới thiệu nói, sư phụ, đây là bằng hữu của ta Tùng Âm, cũng là Lan thị đệ tử. Tùng Âm lập tức liền thập phần thượng nói, đối với Tu Chi ẩn sĩ làm thi lễ, làm đủ công phu. Chính là Tu Chi ẩn sĩ còn lại là ở Lưu Phong lời nói xuôi thai ra điểm khác ý tứ, Lưu Phong chưa từng có mang người nào trở về quá, còn đứng đắn mà làm giới thiệu, xem ra này Lan thị Tùng Âm hẳn là cái không tồi người. Bằng không lấy Lưu Phong tính tình là sẽ không mang nàng trở về, xem ở Lưu Phong mặt mũi thượng, hắn đều không thể như vậy lãnh đạm, hướng tới Tùng Âm nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưu Phong rất là vừa lòng, nhưng là nàng không có quên chuyến này mục đích, lập tức liền quấn lên Tu Chi cảm thấy có chút mặt đỏ, nào đó động tác ở hai người bọn họ một chỗ thời điểm có thể làm, chính là một khi có người ngoài, liền không được. Cho nên hắn đem Lưu Phong cùng Tùng Âm mang vào trong động phủ cũng không có cái gì hầu hạ tiểu đồng. Hết thể đều là từ Tu Chi ẩn sĩ một mình ôm lấy mọi việc. Tùng Âm tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn đến Tu Chi ẩn sĩ thân thủ pha trà sau càng là có chút đứng ngồi không yên, chính là nhìn thấy Lưu Phong kia nha đầu ở động phủ đổi tới đổi lui, giống như đang tìm cái gì đồ vật, thanh thản đến giống như ở chính mình động phủ giống nhau, Tùng Âm cũng không dám như vậy. Giao chỉ phát sinh sự tình gì, như thế nào như vậy đa nguyên anh kỳ tu sĩ đều bị kêu đã trở lại. Lưu Phong động tác bị Tu Chi ẩn sĩ một ánh mắt cấp ngăn lại, chỉ có thể ngồi trở lại vị trí thượng, ôm chén trà uống trà. Tu Chi ẩn sĩ hơi hơi sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói, chính là đích tôn hạ lệnh, làm kim đan kỳ trở lên đệ tử tùy thời đợi mệnh. Nghe lời này ý tứ hình như là biết chút cái gì. Lưu Phong lập tức liền tinh thần, nói, không sai không sai, chính là như vậy, ta còn ở điển tịch trong điện tu luyện, liền phát hiện ngọc bài giống như có động tĩnh, ra tới sau liền nhìn đến bên ngoài tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Nguyên Đàm Nguyên Phụng bọn họ đều ở lễ tuyển trong điện nói chuyện, còn có kết giới, ta vào không được, sau lại liền gặp phải Tùng Âm. Tùng Âm cũng là gật gật đầu, nói, ta tại hạ giới du lịch là lúc, phát hiện Ngọc Bài Thượng Ngân Quang thoáng hiện, liền đuổi trở về. Không biết như thế nào, đối mặt Tu Chi cùng Lưu Phong Chi Gian, nàng luôn có chút quái dị cảm giác, nhưng là lại có chút nói không rõ rốt cuộc là nơi nào, nhưng là trước mặt chính là một cái còn thần kỳ ẩn sĩ, nàng cũng không dám nhiều làm phỏng đoán. Tu Chi ẩn sĩ cũng không có lập tức trả lời các nàng vấn đề, mà là lấy ra truyền âm phủ, phát ra, còn từ túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản cho Tùng Âm, nói, các ngươi muốn đáp án đều ở bên trong này, bất quá cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua là giao chỉ 500 năm một lần lệ thường hạng mục công việc thôi, sẽ không có cái gì nguy hiểm, đến lúc đó tông môn nội tự nhiên sẽ đem mỗi người cụ thể nhiệm vụ tuyên bố xuống dưới, các ngươi chỉ cần làm theo liền có thể. Tiếp nhận ngọc giản, này ngọc giản rất là trầm trọng, hơn nữa hẳn là có chút niên đại, mặt trên tràn đầy dấu vết, Tùng Âm đem ngọc giản thu hồi, liền chuẩn bị cáo tử. Chính là Lưu Phong lại có chút kinh ngạc, nói, ai, như thế nào đi nhanh như vậy, Tùng Âm ngươi còn chưa có đi quá ta động phủ đâu, đừng đi nha. Hảo, lần sau lại đi đi, ta mấy chục năm chưa hồi giao trì, còn có một chút sự tình muốn xử lý, nói nữa, ta tại hạ giới còn gặp phải sư huynh. Có một ít khẩn cấp đồ vật muốn xử lý rớt, liền trước không bồi ngươi. Tùng Âm cười cười. Này Tu Chi ẩn sĩ trực tiếp đem ngọc giản cho nàng mà không phải nói thẳng, còn không phải là hy vọng nàng có thể đi sao, hắn cùng Lưu Phong hẳn là còn có mặt khác sự tình muốn công đạo, nàng một ngoại nhân xử tại nơi này cũng không thích hợp. Nhưng là Tu Chi ẩn sĩ đột nhiên mở miệng, từ từ. Lưu Phong cùng Tùng Âm đồng thời sửng sốt, Tu Chi ẩn sĩ hình như là phát hiện cái gì, đôi mắt khép hờ, Tùng Âm tức khắc liền cảm nhận được một cổ mạnh mẽ thần thức lực lượng tự chính mình chung quanh xoay quanh khai. Cùng Lưu Phong hai mặt nhìn nhau một phen. Cũng chưa minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Tu Chi ẩn sĩ mở mắt, đáy mắt một mảnh phong lôi kích động, nhưng là ngay sau đó liền biến mất không thấy. Tung Âm, ngươi túi chữ vật hay không có thứ gì? Tu Chi Ẩn Si ánh mắt đầu hướng về phía Tung Âm túi chữ vật, này nhưng làm Tung Âm có chút nghi hoặc, nàng túi chữ vật đồ vật nhiều đi, có chút đồ vật thật đúng là rất hiếm lạ, cũng không biết Tu Chi Ẩn Si nói chính là cái gì, lại là như thế nào phát hiện. Một cổ mang theo ma khí đồ vật. Từ cái này nữ tu sĩ vừa xuất hiện hắn liền nhạy bén mà cảm nhận được, chẳng qua khi đó hắn lực chú ý đều ở Lưu Phong trên người cho nên không có đi để ý, này cổ ma khí cũng không phải Tùng Âm trên người, mà là từ Tùng Âm trên người truyền ra tới, hẳn là Tùng Âm túi chữ vật có thứ gì, mới có thể ở nàng trên người lây dính thượng một ít hương vị. Hắn như vậy vừa nói, Tùng Âm lập tức liền hiểu được, hắn nói hẳn là kia túi lưới chung ma vật, nàng cũng không có gì hảo che giấu, nàng trở về rất lớn một nguyên nhân chính là vì giải quyết thứ này. Từ túi chữ vật lấy ra kia màu bạc túi lưới chung ma vật còn ở hô hô ngủ nhiều, không hề có cảm nhận được chính mình kế tiếp vận mệnh. Gặp được kia túi lưới, hắn liền có ấn tượng, tựa hồ là nguyên đàm đồ vật, nhưng là để cho hắn chú ý vẫn là túi lưới chung ma vật, tựa hồ còn có một con biến trùng ma vật, này thật đúng là hiếm thấy. Lưu Phong lập tức rôi dài cổ, tiến đến kia túi lưới trước mặt xem xét, thập phần tò mò bộ dáng, Tu Chi Ẩn Sĩ không thể gặp nàng bộ dáng này, đem nàng kéo trở về. Ẩn sĩ nói chính là như vậy đồ vật. Nhìn thấy Tu Chi hơi hơi gật gật đầu, lại nhìn đến Lưu Phong kia tràn ngập nghi vấn đôi mắt, Tùng Âm giải thích nói, như vậy đồ vật chính là tại hạ giới đoạt được. Tùng Âm ngẫu nhiên gặp được Lan Duy Thần Sư Minh, biết được tại hạ giới rừng rậm bốn quận trung xuất hiện một chỗ giao chỉ vạn năm trước đã từng phong ấn nhập khẩu, chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân, kia phong ấn buông lỏng, không ít ma vật từ bên trong chạy trốn rồi ra tới, cùng Sư Minh giải quyết kia nhập khẩu sau phải tới rồi. Nhiều thế này cái đồ vật. Ta trở về đúng là vì giải quyết. Tu Chi gật gật đầu, nói, chính là ở Mạc Phong Mạc Lâm chờ quận phong ấn, cái kia phong ấn năm lâu thiếu tu sửa, ra chút vấn đề cũng là bình thường, này biến chủng ma vật thật đúng là hiếm thấy. Tung Âm đại khái sở đến Tu Chi ẩn sĩ ý tứ, nói, ẩn sĩ chính là yêu cầu thứ này. Phần 330. Không tồi, ta yêu cầu ma vật nhắc tới luyện ma dịch, không biết ngươi hay không nguyện ý giao dư ta tới xử lý, nhưng là ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Ta sẽ dùng mặt khác đồ vật tới trao đổi. Tung Âm liền xưng không cần, thứ này đặt ở nàng nơi này là cái không an phận nhân tố, nàng cũng không biết như thế nào xử lý, giao cho ai tới xử lý đều là giống nhau. Nói nữa vẫn là Lưu Phong sư tôn, như thế nào không biết xấu hổ lấy đồ vật, đem đồ vật giao cho Lưu Phong, Tung Âm liền rời đi phù đảo. Lưu Phong nửa cái người đều ghé vào Tu Chi trên người, nghiêng đầu xem này túi lưới chung ngủ say ma vật, rất có lòng hiếu kỳ, Tu Chi vòng lấy nàng thân mình, không cho nàng tới gần ma vật. Sờ sờ nàng tóc, nói, đừng đụng thứ này, tuy rằng nói ở vây ma vong trung bị nhốt ở, chính là vẫn là có chút nguy hiểm. Sư phụ, ngươi muốn lấy ra ma dịch chính là vì luyện chế ngàn ma vạn hồn đan. Thứ này chính là tà môn thật sự, toàn bộ giao chỉ sẽ luyện người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tồi, trưởng môn mệnh ta luyện chế, ta tại hạ giới tìm kiếm tài liệu, hiện tại đã tìm được rồi hơn phân nửa, nguyên bản còn lo lắng sẽ tìm không thấy này nhất quan trọng thuốc dẫn, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có. Thật đúng là ý trời. Đem túi lưới thu vào đặc thù trong túi chữ vật, hoàn toàn ngăn cách ma khí lan tràn, hôn hôn Lưu Phong thái dương, Tu Chi trên mặt tràn đầy mỉm cười, từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Lưu Phong ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Tu Chi, trên mặt tràn đầy tươi cười cùng hưng phấn. Tung Âm về tới trong động phủ, việc đầu tiên chính là đem kia ngọc giản lấy ra, thần thức tham nhập trong đó, bắt đầu xem xét trong đó nội dung, bên trong số lượng từ không nhiều lắm, dùng đều là thượng cổ văn tự. Lại kể ra một cái giao trì bí mật, một cái quan hệ đến thượng cổ tu chân giới tan biến bí mật. Xem xong sau, Tung Âm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, Tiểu Quy lại nắm lên kia ngọc giản, bắt đầu một lần nữa xem xét, vẫn là thiếu một chút đồ vật, chính là như vậy một chút đồ vật, liền có thể cởi bỏ tân phong ấn ký ức, nó thập phần coi trọng, nhưng là đem ngọc giản phiên tới đảo đi cũng chưa có thể tìm được kia thiếu hụt một chút. Chương 357 3 năm 75 một lần lệ thường hạng mục công việc. Trong ngọc giản nội dung nói chính là một cái về giao trì lần này dị động nguyên nhân, giao trì chính là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ chi nhất, tuy rằng nói nhỏ điểm, nhưng là so với hạ giới tới nói vẫn là tốt hơn không biết nhiều ít lần, nhưng là này mảnh nhỏ chung quy là mảnh nhỏ, bị giao trì đại năng dùng tới cổ tuyệt trận lôi kéo tới rồi này trên 9 tầng trời, ở vào đại lục đỉnh, giao trì vị trí cơ hồ có thể nói là tại hạ giới cùng thượng giới một cái trung gian điểm thượng, ở giao trì điểm cao, chính là lịch đại trưởng môn nơi. Hơn nữa cùng giao trì bí cảnh chung giao trì tiên thảo nhìn nhau, phụ lấy vô số trận pháp kết hợp, mới có thể làm giao trì không bị thiên đạo sở khiên dẫn, mới có thể sừng sững xuống dưới. Nhưng là này trả giá vô số nhân lực cùng vật lực mà may mắn còn tồn tại xuống dưới giao trì cũng không phải vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, mỗi quá 500 năm liền sẽ tới một cái trận pháp suy yếu kỳ, ở cái này suy yếu trong lúc, trận pháp hiệu quả sẽ bị đại biên độ cắt giảm, mà thiên đạo còn lại là nhắm ngay cơ hội này muốn đem giao trì kéo dài tới thượng giới đi. Đến nỗi vì cái gì, trong ngọc giản cũng không có nói minh, nhưng là giao trì trên dưới mỗi đến lúc này đều sẽ dùng hết toàn lực đem giao trì bản thể củng cố xuống dưới, không cho nó bị kéo dài tới thượng giới. Tung Âm vẫn luôn thực khó hiểu, người tu chân liều mạng như vậy tu luyện, vì chính là có thể phi thăng đến thượng giới, nếu giao trì tùy ý thiên đạo lôi kéo, làm giao trì trở lại thượng giới, không phải hẳn là giai đại vui mừng sao, như thế nào sẽ hoa lớn như vậy sức lực đi ngăn cản đâu. Cái này ý tưởng vừa mới ra tới liền bị Tiểu Quy mãnh liệt phá hoanh, Tiểu Quy rất là khinh thường, đối với Tùng Âm ấu trí ý tưởng quả thực chính là khịt mũi coi thường, nói, ngu đi ngươi, tưởng cái gì đâu, sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Này thiên đạo vận hành quy tắc liền tính là đem giao trì lôi trở lại thượng giới, ngươi có hay không nghĩ tới những cái đó ở giao trì người trên nên làm cái gì bây giờ? Ở giao trì, tuy rằng có không ít còn thần kỳ tu sĩ, chính là càng nhiều vẫn là kim đan kỳ nguyên anh kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ tu sĩ, này đó tu sĩ căn bản là không thông qua đạo hàng rào kia, nếu giao trì bay lên, sẽ chỉ làm bọn họ tất cả đều ở nháy mắt liền lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tung Âm bĩu môi ba, cũng biết chính mình vừa mới kêu ý tưởng thật sự là quá đương nhiên, xác thật là ấu trĩ tới rồi cực điểm, nhưng là Tiểu Quy loại này ngựa khí chính là làm nàng khó chịu, vừa mới chuẩn bị làm chút cái gì, Tiểu Quy đột nhiên liền la hoảng lên, ta đã biết, ta hiểu được. Sừng sốt dưới Tùng Âm liền nhìn đến Tiểu Quy từ kinh mạch tiểu trong không gian bỏ ra tới, bỏ tới rồi trên đệm sau, chính mình một người bắt đầu lẩm bẩm, không sai, chính là vấn đề này, ta vẫn luôn suy nghĩ thiếu cái gì, chính là cái này, chính là cái này. Tùng Âm chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, vội vàng làm Tiểu Quy dừng lại, do hỏi, ngươi biết cái gì, ngươi có phải hay không còn gạt ta cái gì không có nói ra. Tiểu Quy trừng nàng, nói, ta chỉ là hiểu rõ cái này trong ngọc giản thiếu hụt đồ vật mà thôi, nhưng là thứ này đến tột cùng là cái gì, ta còn là không biết. Thiếu hụt. Tùng Âm có chút sờ không được đầu óc, ở nàng xem ra này trong ngọc giản đồ vật đã giải thích bọn họ vì cái gì muốn đầu nhập như vậy nhiều tinh lực đi ứng đối, hẳn là không có gì thiếu hụt mới đúng. Đối với Tùng Âm trì độn, Tiểu Quy cũng không có biện pháp nhiều lời chút cái gì, rốt cuộc có được truyền thừa ký ức chính là nó, đối với giao trì một ít việc đã bắt đầu cùng trong trí nhớ nhất nhất đối ứng đi lên, trong đó còn có không ít phay đứt gãy, cho nên nó mới có nghi vấn, chính là Tùng Âm cũng không có này đó, đối với mấy thứ này tự nhiên là đương nhiên mà tiếp nhận rồi. Đối với Tùng Âm giải thích một bên, Tùng Âm cũng phát hiện một ít vấn đề, này giao trì cụ thể là khi nào xuất hiện, vì cái gì sẽ trở thành thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ. Trước mắt đều là một cái nan giải chi mê, nhưng là Tiểu Quy liền nói, này giao chỉ rốt cuộc là trả giá cái gì đại giới mới có thể đủ dừng lại tại hạ giới, mà không có theo thượng cổ tu chân giới cùng nhau tan biến, đây đều là cái mê. Dùng sức hất hất đầu, Tùng Âm đem trong óc gian mấy vấn đề này tất cả đều vứt ra đi, hiện tại tưởng mấy vấn đề này cũng là vô dụng, giao chỉ tồn tại vốn chính là cái kỳ tích, hơn nữa thượng cổ tu chân giới thần bí khó lường nói không nhất định thật là có cái gì bí pháp bảo tồn hạ giao chỉ. Nàng không cần phải nhất định phải làm ra cái đến tột cùng, liền tính đã biết lại có thể như thế nào, thượng cổ trung quy là thượng cổ, nắm chắc hiện tại mới là nhất quan trọng. Giao chỉ tốc độ thực mau, không đến 3 ngày thời gian, cũng đã đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, nhận được lễ tuyển điện truyền âm phủ, nói Tùng Âm muốn ở 3 ngày sau đuổi tới giao chỉ bí cảnh trung, cùng đồng hành đệ tử cùng củng cố trụ trận pháp, còn phụ thượng không ít bổ sung linh lực đang dược, bởi vì củng cố trận pháp yêu cầu hao tổn thập phần thật lớn linh lực. Ở 3 ngày chung cần thiết không có thời khắc nào là bảo trì ổn định phát ra, cho nên bảo trì đan điền nội linh lực dư thừa là thợ. Phần quan trọng, Tùng Âm xem xong rồi mặt sau nội dung, không cấm líu lưới, chỉ cần một cái giao trì bí cảnh liền yêu cầu 3 cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ duy trì, hơn nữa đích tôn người đã bố trí hảo trận pháp phát ra gần 7 thành linh lực lượng, bọn họ 3 cái tu sĩ chỉ cần phát ra dư lại tam thành liền có thể. Mà giao trì có được đông đảo bí cảnh cùng thí luyện địa. Đại bộ phận thí luyện mà đều chỉ dùng trận pháp tiến hành duy trì, chỉ có một ít tương đối quan trọng bí cảnh mới có thể phái hạ tu sĩ, mà một ít tiểu nhân bí cảnh còn lại là từ một ít trúc cơ kim đan kỳ tu sĩ tiến hành trấn thủ. Đáng giá nhắc tới chính là, liền tính đích tôn bằng mau bố trí trận pháp, chính là vẫn là có một ít bí cảnh không có người tiến hành trấn thủ, mà giao chỉ trung nhân thủ cũng có chút không đủ, không có cách nào, đông đảo trưởng lao thương nghị dưới, quyết định làm hạ giới chi nhánh rút ra một ít kim đan kỳ tu sĩ đi lên hỗ trợ. Tùng Âm được đến tin tức này thời điểm Lưu Phong vừa lúc lại đây xuyến môn, thuận tiện đem cái kia màu bạc túi lưới còn cấp Tùng Âm. Lưu Phong ngồi ở Tùng Âm trên giường, giường đệm thượng phủ kín các loại mới mẻ mà chân quý linh quả, này đó đều là tu chi ẩn sĩ mấy năm nay tại hạ giới tìm kiếm tài liệu thời điểm tìm được. Lưu Phong đem đại bộ phận đều thu cản trong lòng ngực, nàng những cái đó các sư huynh đã trở lại, tuy rằng có chút ghen ghét, nhưng là cũng biết ở tu chi ẩn sĩ trong mắt, Lưu Phong mới là quan trọng nhất. Mà Lưu Phong còn lại là ôm này đó linh quả tới tìm Tung Âm, cùng Tung Âm vừa ăn vừa nói lời nói, ngay cả tiểu quy đều cọ không ít, thẳng hô đã quyển. Đúng rồi, Tung Âm, cái này cho ngươi. Lưu Phong trong miệng còn hàm chứa một khối thịt quả, từ bên hông gỡ xuống một cái chữ vật nói. Tung Âm xoa xoa tay, nhận lấy, hỏi, đây là cái. Còn ước lượng, bên trong đồ vật tựa hồ còn rất có trọng lượng, hơn nữa túi chữ vật phẩm chất cũng cao hơn giống nhau túi chữ vật, tựa hồ không phải cái gì phàm vật. Lưu Phong lại cầm lấy một khối linh quả hướng trong miệng nhét vào đi, nói, đây là sư phó muốn ta cho ngươi, nói là không thể lấy không ngươi đồ vật, bên trong hẳn là chính là một ít linh quả tài liệu linh tinh, cầm, không đáng giá tiền. Dùng sức mà đem linh quả nuốt vào, Lưu Phong trên mặt bày biện ra một loại mộng ảo ý cười, nàng từ nhỏ liền thích ăn linh quả loại này đồ vật, mà tu chi ẩn sĩ cũng không thiếu cho nàng lộng, làm cho những cái đó sư huynh đều chảy dòng nước miếng. Tung Âm có chút hết trôi nói rồi. Nhưng là tu chi ẩn sĩ nếu đã làm Lưu Phong cầm lại đây, tự nhiên là không có lại cấp đưa trở về lý do, cũng chỉ có thể dưới tay, nhưng là bên trong đồ vật cũng không vội mà xem, thuận tay cấp đừng tới rồi bên hông, bắt đầu cùng Lưu Phong nói chuyện, nói liền nói tới rồi lần này lệ thường. Nghe nói lần này nhân thủ nghiêm trọng không đủ, đều đã từ hạ giới chịu người đâu. Lưu Phong đột nhiên nhớ tới ở lễ tuyển trong điện nghe được tin tức. Thật sự sao? Tung Âm sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nhưng là lại có chút nghi hoặc. Như thế nào sẽ nhân thủ không đủ đâu, bốn mạch tu sĩ thế nào cũng là cái toàn cục lượng, như thế nào liền lưu lạc đến đi trước hạ giới rút ra nhân thủ đâu. Hào phóng mà dùng cổ tay háo xoa xoa miệng, Lưu Phong man không để bụng nói, hiện tại nhân thủ so với 100 năm trước, thật đúng là thiếu không ít, chủ yếu là hiện tại hạ giới tài nguyên càng ngày càng tiêu thốn, cho nên giao chỉ có thể hấp thu người cũng ít rất nhiều, lúc ấy phù đảo chỗ ở thượng cơ hồ là đều đã chật cứng người, đâu giống hiện tại, có 1/3 chỗ ở đều là trống không. Như suy tư gì gật gật đầu, nói như vậy, giao chỉ những năm gần đây hấp thu đến tu sĩ thiếu không ít, trừ bỏ trúc cơ tranh đoạt chiến, giao chỉ đại đa số hấp thu tu sĩ đều là đến từ hạ giới, đại lượng tu sĩ đi trước hạ giới du lịch, thường thường mang về 1-2 cái có thiên tư đệ tử. Đem đại bộ phận linh quả giải quyết rớt, Lưu Phong đem truyền âm phủ lấy ra tới, cùng Tung Âm đối lập một chút vị trí, phát hiện các nàng đều bị phân phối tới rồi giao chỉ bí cảnh, Tung Âm rất là vui vẻ. Lưu Phong còn lại là híp mắt ăn linh quả. Nàng mới sẽ không nói cho Tung Âm, nói là kết quả này là nàng làm tu chi ẩn sĩ vận tác hạ thành quả, liền tính là 3 ngày, cùng Tung Âm ở bên nhau cũng sẽ thực vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lưu Phong khỏe môi cong cong, tươi đẹp trên mặt mang ra một cổ kinh người mị ý. Chờ đến ngày thứ 3 tiến đến thời điểm, Tung Âm cùng Lưu Phong cùng tới rồi giao trì bí cảnh, lại phát hiện giả chỉ ghé qua một lần bí cảnh nhập khẩu đã thay đổi một cái bộ dáng. Tinh thuần linh khí cách đại thật xa đều có thể ngửi được, phi gần vừa thấy. Tung Âm cùng Lưu Phong cùng ngẩng đầu nhìn lên, đều không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, tổng cộng 306.880 khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 3.000 khối cực phẩm linh thạch, liền như vậy bị tùy tiện mà bày biện ở một bên tiểu phù đảo thượng, thật sự là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Mà đích tôn đệ tử ở gặp được Tung Âm cùng Lưu Phong sau, lau một phen trên đầu hãn, nói, hai vị chân nhân, thỉnh hướng bên này đi. Nhìn dáng vẻ hẳn là phải vì các nàng giảng giải một ít này trận pháp vận tác. Đối với trận pháp đều là thường dân Tung Âm cùng Lưu Phong vội vàng nghiêm túc nghe giảng, sợ lậu nghe xong cái gì, nhưng là bên cạnh linh thạch thật sự là quá mức lóa mắt, ôn nhuận linh thạch tản ra tinh thuần linh khí, đặc biệt là mặt trên kia 3.000 khối cực phẩm linh thạch, càng là làm Tung Âm nước miếng chảy ròng. Trận pháp vận tắc rất đơn giản, đích tôn đã xây dựng hảo đại khái giảng giáo, chỉ cần Tung Âm chờ 3 người tiến vào sau, mỗi cách 3 cái canh giờ bày biện một chút linh thạch, đem linh thạch để vào trận pháp khe lõm chung liền có thể. Trận pháp sẽ tự động vận hành, không ngừng hấp thu linh thạch trung linh khí, nhưng là cần thiết thập phần cẩn thận, bởi vì trận pháp cung cấp đại lượng linh khí, cho nên nhất định phải bảo đảm trận pháp không ngừng ở vận hành, bằng không hấp thu không đến cũng đủ. Linh khí, Tung Âm 3 người đã có thể kham ưu. Rất có khả năng lập tức bị hút khô linh lực, này cũng không phải là nói giỡn. Phần 331. Tung Âm cùng Lưu Phong hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng rất đơn giản, không nghĩ tới còn có này một vụ ở chỗ này, xem ra vẫn là yêu cầu cẩn thận. Không bao lâu, một cái lạ mắt tu sĩ liền từ chân trời ngự không mà đến, mang theo một tia thanh sắc quang mang, ở Tung Âm cùng Lưu Phong trước mặt dừng bước chân. Lưu Phong ở nhìn đến cái kia tu sĩ sau, lập tức liền thay đổi sắc mặt, trở nên thập phần không kiên nhẫn, trên mặt chút nào không làm che giấu. Tung Âm có chút kinh ngạc, Lưu Phong người này tuy rằng nói có chút tùy tiện, chính là mặt mũi công trình vẫn là không tồi, cực nhỏ nhìn thấy nàng như thế không mừng một người, còn như vậy trực tiếp bày biện ở trên mặt. Nhưng là lại nhìn kia khó tu sĩ liếc mắt một cái, mày kiếm mắt sáng thập phần tuấn lãng, hơn nữa tu vi cũng coi trung kỳ, nhìn thấy Lưu Phong sau càng là mặt ửng hồng lên, ánh mắt sáng lên, Tung Âm đại khái liền biết là chuyện như thế nào. Mắt thấy kia tu sĩ muốn đi vào, Lưu Phong một tiếng hừ lạnh, ôm Tung Âm cánh tay chính là một cái xoay người, trực tiếp tiến vào giao chỉ bí cảnh chung. Dư lại bên ngoài hai người, đích tôn đệ tử có chút không được tự nhiên, đã sớm nghe nói Thanh Loan một mạch đại sư huynh đối Lưu Phong chân nhân rất có ý, hôm nay vừa thấy thật đúng là như vậy. Chương 358-358 bí cảnh tình huống. Tung Âm chỉ cảm thấy còn không có tới kịp phản ứng lại đây, cũng đã bị Lưu Phong kéo đi vào, Lưu Phong hầm hừ mà đi ở phía trước, thập phần không thoải mái, Tung Âm vội vàng đuổi theo đi, nhìn Lưu Phong sườn mặt, phát hiện mặt nàng xú đến có thể, có chút hơi hơi ý cười. Mà Lưu Phong còn lại là cảm thấy xúi quẩy, chính mình chỉ lo làm sư phó đem nàng cùng Tùng Âm điều ở bên nhau, lại quên còn có một người khác tồn tại, đặc biệt là mặt khác người này không thế nào thảo hỉ dưới tình huống, càng là làm Lưu Phong bực bội. Thọc thọc Lưu Phong cánh tay, Tùng Âm cười đến không có hảo ý, nói, ai, vừa mới người nọ ai nha, như thế nào đều không có gặp qua. Rõ ràng xem kịch vui ngữ khí, liên quan tiểu quy đều bắt đầu cười trộm đi lên, nơi này khẳng định là có miêu nị à. Vừa mới kia nam tu xem Lưu Phong ánh mắt đều không thích hợp, nói không có vấn đề ai tin a. Lưu Phong thở phì phì mà đi rồi một đoạn đường, hộc ra một hơi, nói, kỳ thật cũng không có gì, người nọ là Thanh Loan một mạch đại sư huynh, đạo hào giống như gọi là gì Dương Cẩn, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao, đã là trung kỳ tu sĩ, hắn cùng ta chính là cùng năm tiến giao trì, hơn nữa từ trước tại hạ giới thời điểm, hắn cùng nhà ta trụ còn rất gần, gia hỏa này từ nhỏ liền ái dính ta, chính là ta lại không thích hắn. Đều cùng hắn nói thật nhiều lần. Lưu Phong tràn đầy khó chịu, đối với Dương Cần lì lợm la liếm tựa hồ là chán ghét tới rồi cực điểm. Tung Âm như suy tư gì mà nga một tiếng, nhưng là không bao lâu liền nghe được phía sau một trận tiếng xé gió truyền đến, Dương Cần đã từ bên ngoài vào được, mà Lưu Phong nghe được còn lại là trận trắng mắt lôi kéo Tung Âm vội vàng đi phía trước. Lần này trận pháp cũng không có rất sâu nhập bí cảnh chung, liền ở ly xuất khẩu cách đó không xa một đạo trong hạp cốc, kia hẻm núi đã bị rửa sạch qua, trên mặt đất màu đỏ thắm trận pháp vẽ đến thập phần tinh xảo, cùng chung quanh hoàn cảnh cơ hồ hòa hợp nhất thể. Hơn nữa nhất lệnh Tùng Âm kinh ngạc chính là, nàng thậm chí còn phát hiện cấp thấp tụ linh trận bóng dáng, phạm vi mấy trăm dặm nội linh khí đều ở bị quần quận không ngừng mà hút vào trận pháp chung. Tùng Âm bất động thanh sắc, ngẫm lại cũng là, này giao trì tốt xấu cũng là thượng cổ môn phái, có chút đồ vật lưu truyền tới nay cũng là bình thường. Tấm tắc, không thể tưởng được a, lần này cư nhiên bỏ được lấy tụ linh trận ra tới. Xem ra lần này tình huống không quá diệu a. Quét vài lần chung quanh hoàn cảnh, Lưu Phong cũng phát hiện linh khí không bình thường, quan sát một lát liền phát hiện tụ linh trận bóng dáng. Liếc liếc mắt một cái Dương Cần, hắn giờ phút này đang ở đem túi chữ vật linh lực lấy ra, bày biện ở một bên, trận pháp nội linh khí tức khắc lại nồng đậm không ít. Hai vị sư muội, này ba ngày chung đổi mới linh thạch nhiệm vụ liền giao cho ta liền hảo, hai vị sư muội chỉ cần phát ra linh khí liền có thể, không cần làm lụng vất vả. Dương Cần thanh âm rất êm tai. Hơn nữa người cũng không kém, thật sự là không giống Lưu Phong trong miệng dáng vẻ kia, nhưng là loại chuyện này vốn dĩ liền không phải người ngoài có thể nhúng tay, cho nên Tùng Âm đối với hắn gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị Lưu Phong cắt đoạn. Không cần, này vốn dĩ chính là chính chúng ta sự tình, cũng không thể đem sự tình tất cả đều đẩy đến ngươi trên đầu, nếu là ra điểm sai lầm, kia đã có thể không phải cái gì việc nhỏ, nói nữa chúng ta không thân chẳng quen, không cần như thế. Lưu Phong một đốn trách móc, Dương Cần sắc mặt có chút ảm đạm. Hành nhi, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, vì sao ngươi liền không thể đối ta có một chút sắc mặt tốt đâu. Dương Cần tựa hồ bị thương tới rồi, sườn mặt lộ ra một tia yếu ớt, đối với Lưu Phong hắn thật sự là càng ngày càng xem không hiểu, nếu cùng hắn ở bên nhau, cũng không cần lo lắng tu chi ẩn sĩ sau khi phi thăng nàng không có chỗ dựa, nói nữa, bọn họ từ nhỏ quen biết, cũng không cần lo lắng không hiểu biết đối phương. Chính là Lưu Phong vừa nghe tới rồi Hành nhi tên này sau lập tức liền tạc bao, trực tiếp mặt lạnh nói, không được ngươi kêu ta tên này. Tung Âm sớm mắt, đây là làm sao vậy, tên này hẳn là cái nhũ danh, theo lý tới nói, chỉ có tương đối thân mật nhân tài sẽ như vậy xưng hô. Lưu Phong bọn họ chính là tu sĩ, tự nhiên sẽ không giống hạ giới như vậy giữ lễ tiết, chính là có thể biết tên này cũng đủ để thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ không tồi. Dương Cần cũng có chút tức giận, dĩ vãng bọn họ chi gian khắc khẩu cũng chỉ là bọn họ hai người thời điểm, chính là bây giờ còn có Tung Âm ở đâu, hắn tốt xấu cũng là trung kỳ tu sĩ, Lưu Phong như thế không cho mặt mũi. Ngay cả hắn đều có chút kéo không dưới mặt. Tung Âm thấy hai người không khí càng ngày càng giằng co, cũng có chút đau đầu, chỉ có thể ra tới ba phải. Các ngươi cũng là trung kỳ tu sĩ, lại không phải 3 tuổi hải tử, như thế nào còn dễ dàng như vậy tức giận. Hảo, trận pháp đã bắt đầu vận hành, ngày đầu tiên ta trước đến đây đi, đường xảo, nếu là chậm trễ đại sự, sợ là chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Sau khi nói xong cái thứ nhất đi tới trận pháp chống rông ra tới vị trí, chung quanh trận pháp mơ hồ chớp động hồng quang, một đạo có một đạo quang huy từ trận pháp giải hướng chung quanh, mà bí cảnh trung linh khí bắt đầu đại biên độ tiêu hao, trận pháp đã bắt đầu vì chung quanh chuyển vận linh khí. Ngồi xếp bằng, vừa mới tiến vào trạng thái, Tung Âm liền cảm nhận được một cổ thật lớn sức kéo bắt đầu từ chung quanh truyền đến, hơn nữa một thập phần lệnh người cảm thấy sợ hãi uy hiếp lực từ không trung truyền đến. Tung Âm mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Tiểu Quy giải thích nói, đây là thiên địa quy tắc vận chuyển, từ trận pháp suy nhược kỳ ngay từ đầu, cũng đã bắt đầu vận chuyển, không có thời khắc nào là không nghĩ đem giao chỉ kéo hồi thượng giới. Lưu Phong cùng Dương Cần lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều hư một tiếng chuyển khai đầu, nhưng là không trung truyền đến khác thường cảm giác vẫn là làm cho bọn họ cảm nhận được không giống nhau áp lực, chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Lưu Phong ngồi ở Tùng Âm bên tay trái, Dương Cần còn lại là ngồi ở Tùng Âm đối diện, sôi nổi bắt đầu phát ra linh lực. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, có thể nói như vậy, Tùng Âm một tầng linh lực cũng đủ ném đi mấy ngàn cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể trong nháy mắt tiêu diệt một cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là hai tầng linh lực liền cũng đủ trong nháy mắt tiêu diệt một đỉnh núi. Bảy thành linh lực uy lực đủ để hủy diệt một con cao giai ma vật, chính là ở một ngày thời gian chung vẫn luôn duy trì bảy thành linh lực phát ra liền không phải cái gì sự tình đơn giản, cũng may giao chỉ bảy ra cấp thấp tụ linh trận, làm chung quanh linh khí đại biên độ bổ sung trong cơ thể tiêu hao, hơn nữa giao chỉ còn phát hạ đại lượng cao giai đan dược, đều là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đại lượng linh lực đan dược, hơn nữa ẩn chứa đan độc cực nhỏ, không cần chuyên môn bài xuất đan độc. Tới rồi trạng vạng thời điểm không trung hiện lên một tia hồng quang, Tung Âm liền biết đổi mới linh thạch thời cơ đã tới rồi, một bên vẫn duy trì vững vàng phát ra, một bên lấy ra 1000 khối cực phẩm tinh thạch, đem tinh thạch dựa theo trình tự bày biện ở các trận pháp tiết điểm chúng, còn có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ở linh lực thao tác hạ, ở không trung có tự mà bay múa, bị bày biện tới rồi ứng có vị trí thượng. Trận pháp được đến tân năng lượng duy trì không khỏi chấn động, ẩn ẩn rồng ngâm tiếng vang lên, Tung Âm đám người chỉ cảm thấy quanh thân áp lực một nhẹ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có linh lực phát ra, Tung Âm cũng thả lỏng lại, Lưu Phong còn lại là nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tung Âm thấy kia hai người gian không khí quỷ dị, cũng không có nhiều lời chút cái gì, về tới vị trí thượng sau tiếp theo khôi phục linh lực. Không nghĩ tới một lát sau, liền nghe được bên tai truyền đến một ít động tĩnh, Lưu Phong truyền âm nói, Tung Âm, ngươi cảm thấy thầy trò chi gian thật sự cũng chỉ có thể là thầy trò sao? Lưu Phong có chút do dự, này nhưng rất ít thấy. Tung Âm ngạc nhiên không phải Lưu Phong ngữ khí, mà là nàng nội dung, nói như vậy. Tu chân giới tuy rằng siêu thoát phàm nhân thế tục phía trên, nhưng là rất nhiều phương diện vẫn là truyền thừa với phàm nhân thế tục giới, rốt cuộc mỗi một cái tu sĩ đều đã từng là phàm nhân, cho nên một ít thế tục quan niệm tổng hội ăn sầu bén dễ, mà thầy trò chi gian. Càng là một cái cấm kỵ, nhưng là tu chân giới lại cũng không thiếu loại này sự tình phát sinh, đại đa số đều là nam tu sĩ thu mấy cái tu vi thấp mạo mỹ đệ tử, tuy rằng nói là đệ tử, chính là rất nhiều thời điểm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng đây là có ý tứ gì. Này đó đệ tử đại đa số đều sẽ trở thành thị thiếp một loại chi lưu. Lưu Phong hỏi như vậy, Tung Âm đột nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới ngày đó ở tu chi ẩn sĩ động phủ, bọn họ chi gian kia không tầm thường một ít không khí, khi đó không có nghĩ nhiều cái gì, chính là hiện tại nghĩ đến lại là có điểm không tầm thường, chính là Lưu Phong cũng không nói gì thêm, nàng cũng ngượng ngùng nói toạc, chỉ có thể hàm hồ nói, loại chuyện này ở phàm nhân giới tuy nói là có chút không màng luân thường, nhưng là chúng ta tu sĩ dù sao cũng là tu sĩ, quan trọng nhất chính là tu vi, mấy thứ này cùng tu vi so sánh với tự nhiên là muốn lui cư một bán nơi. Nhẹ nhàng nga một tiếng sau, Lưu Phong lại không có thanh âm, chỉ là không biết vì sao, Tung Âm cảm giác được nàng tựa hồ có chút hạ xuống, chính là hiện tại có Dương Cần ở, nàng cũng không hảo bao nhiêu cái gì, lập tức quyết định 3 ngày sau tìm Lưu Phong hảo hảo nói một lần. Tới rồi ngày hôm sau, bí cảnh chung tới một cái lệnh Tung Âm thập phần ngoài ý muốn người, Lan Duy Sơ từ nơi không xa phi gần, nhìn đến Tung Âm sau dừng một chút. Nhưng là Dương Cần trước ra tiếng, Lan Sư Minh. Sao ngươi lại tới đây? Dương Cần cũng có chút kỳ quái, Lưu Phong đã thay đổi một lần linh thạch, chung quanh linh khí dao động cũng còn ở bình thường trong phạm vi, cũng không có cái gì vấn đề lớn, Lan Duy Sơ như thế nào tới? Trường môn có lệnh, ở trận pháp sau khi kết thúc lập tức đi trước đích tôn đại điện trung, có chuyện quan trọng thương nghị. Thập phần lãnh đạo, Lan Duy Sơ hướng tới bọn họ gật gật đầu, lập tức rời đi, cũng không có nói thêm cái gì lời nói. Mà Lưu Phong còn lại là ở ngày hôm qua truyền âm sau dị thường trầm mặc, còn tưởng suy nghĩ cái gì chuyện rất trọng yếu giống nhau, mà Tung Âm cũng ngượng ngùng nhiều lời, Dương Cần ở ngày hôm sau liền muốn tìm Lưu Phong trò chuyện, chính là Lưu Phong lãnh đạm thái độ làm hắn có chút đổi bại, hắn là thật sự có chút không rõ Lưu Phong ý tưởng. Tới rồi ngày thứ ba, chung quanh vẫn luôn hấp thụ bọn họ linh lực kia cổ hấp lực đã biến mất không thấy, Tung Âm đám người tức khắc liền cảm thấy áp lực chợt giảm. Mấy ngày này tuy rằng nói tụ linh sao vì bọn họ ngừng tụ linh lực, chính là Tung Âm vẫn là muốn ăn một ít đan dược, rốt cuộc tiểu quy không có phương tiện ra tới, Tung Âm chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa cấp thấp tụ linh trận đã không thể thỏa mãn Tùng Âm nhu cầu, cho nên đương bảy thành linh lực bị hút đi sau, Tùng Âm còn muốn dựa vào đan dược tới khôi phục. Đương trận pháp suy yếu kỳ sau khi kết thúc, một cổ nhẹ minh thanh đột nhiên từ bốn phía truyền đến, hình như là một cái ngủ lười rác sau phát ra than thở thanh, cùng với từng đợt bùm bùm tiếng vang, thập phần to lớn vòng sáng đột nhiên lấy bí pháp trung tâm nhanh chóng hiện lên, mà Tùng Âm đám người chung quanh màu son trận pháp cũng ở nháy mắt sụp đổ, đương cuối cùng một khắc kết thúc thời điểm. Còn dư lại một tia linh khí tinh thạch đột nhiên nứt toạc, biến thành khó coi cho đen sắc, hơn nữa bóng loáng biểu dây xuất hiện vô số đạo liên ngân, bị phong nhẹ nhàng một tuổi, liền biến thành vô số bột phấn ở không trung phiêu tán. Mấy ngày nay, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc trên đỉnh đầu đều có một phen lợi kiếm treo, hiện tại kết thúc, mỗi người đều lỏng một mồm to khí. Chương 359-359 kỳ quái phụ tử. Không bao lâu, bí cảnh chung hết thể tựa hồ đều sống lại đây, Tùng Âm có thể nghe được yêu thú từ trầm miên trung thức tỉnh lại đây mà phát ra thanh âm, cũng có thể nghe được cây cối một lần nữa sinh trưởng mà tản mát ra đặc thù hương vị, đích tôn tựa hồ là dùng nào đó thủ đoạn, làm này bí cảnh chung hết thể đều lâm vào trầm miên trung, không bị trận pháp suy yếu kỳ sở ảnh hưởng. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web. Phần 332. Nếu bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, liền phải công thành lui thân. Ra bí cảnh ba người cùng đi trước đích tôn đại điện trung. Trưởng môn có lệnh, bọn họ há có thể không tử, bất quá một lát thời gian, ba người y phục thường mệ nhẹ nhàng từ giữa không trung phiêu nhiên mà xuống, tu chi ẩn sĩ đang ở cùng người ta nói lời nói, người nọ cũng là cái ẩn sĩ, nhìn thấy tu chi thần sắc, có chút kỳ quái, chính là đương hắn nhìn đến Lưu Phong sau, liền biết được, không khỏi khỏe miệng một loan, trêu chọc nói, mọi người đều đạo tu chi ngươi không gần nữ sắc, như thế nào? Nữ đệ tử liền như vậy có mị lực sao? Vẫn là nói liền ngươi thiên huyền tịnh thể đều không thể chống cự này chín mị linh thể uy lực. Nhưng là tu chi ẩn sĩ còn lại là nhàn nhạt nhìn lướt qua, tựa hồ có chút không vui bộ dáng, người nọ cũng không sợ, ha ha cười vài tiếng sau, lại nhìn lướt qua Lưu Phong, thân hình chợt lóe, liền biến mất. Bọn họ ba người một chút tới liền nhìn đến tu chi ẩn sĩ, nhưng là làm Tùng Âm cảm thấy kỳ quái chính là, Lưu Phong ở nhìn đến tu chi ẩn sĩ sau còn lại là toàn thân cứng đờ. Sau đó liền cùng giống như người không có việc gì trực tiếp cùng hắn đi ngang qua nhau, liền một ánh mắt giao hội đều không có, chỉ để lại một cổ dư hương ở tu chi chót mũi quanh quẩn. Lưu Phong là Lưu Phong, Tùng Âm cùng Dương Cẩn cũng không dám như vậy, đối với tu chi làm thi lễ sau liền vội vội vàng đuổi đi lên, chung quanh đã có không ít hoàn thành nhiệm vụ nguyên anh kỳ tu sĩ đã vào được, mà tu chi còn lại là đứng ở tại chỗ, nhìn Lưu Phong vừa mới biểu hiện, cười khổ một phen, đây là hắn duy nhất có thể làm. Đuổi theo Lưu Phong bước chân, Tùng Âm không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Phong cánh tay, kéo chậm nàng bước chân, nàng hốc mắt ửng đỏ, dáng vẻ này thật sự là không thể xuất hiện ở đại gia trước mặt. Lưu Phong ngừng lại, đưa lưng về phía Tùng Âm thật sâu hít một hơi, hơn nữa phần lưng kích thích vài cái, đương nàng lại lần nữa xoay người thời điểm, đã khôi phục bình thường bộ dáng. Đại điện trung hội tụ bốn mạch sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ, nhân số còn rất nhiều, chính là ở mặt trên đứng đầy đen nghìn nghịt một mảnh bóng người, thần thức nhẹ nhàng đảo qua. Tùng Âm toàn thân tức khắc liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mặt trên 30 cái tu sĩ, cư nhiên đều là còn thần kỳ tu sĩ, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ẩn sĩ tất cả đều xuất động, này trận pháp suy yếu kỳ liền tính là lại quan trọng, nhưng là nhiều năm như vậy đều lại đây, giao trì hẳn là rất có kinh nghiệm mới đúng, kia hẳn là chính là có chuyện khác. Dương Cần ở tiến vào kia một khắc cũng đã bị chính mình phong hệ đệ tử cấp tiếp đón đi qua, có chút chần chờ mà nhìn thoáng qua Lưu Phong. Vừa mới Lưu Phong khác thường hắn cũng xem ở trong mắt, nhưng là lại cái gì đều làm không được, hơn nữa đại bộ phận tu sĩ đã đúng chỗ, hắn không có lý do gì lại lưu tại Lưu Phong bên người. Tùng Âm cùng Lưu Phong đứng ở Lan Thị Phương trận trung, nhưng là chung quanh đều là thập phần lạ mắt tu sĩ, Tùng Âm cũng không hảo hỏi đã xảy ra sự tình gì, Lưu Phong hiện tại cúi đầu, chỉ là làm Tùng Âm lôi kéo đi, Tùng Âm tìm cái góc đợi. Nhưng là một con lạnh lẽo tay đột nhiên xuất hiện, cầm Tùng Âm thủ đoạn, Tùng Âm cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là Lan Duy Sơ, hắn sắc mặt bình đạm lôi kéo Tùng Âm ở trong đám người đi trước, Tùng Âm sắc mặt có chút thình lình, rốt cuộc làm cho nhiều người như vậy mặt, cũng may còn không có đem Lưu Phong đã quên. Đứng ở Lan Thị đằng trước, mặt trên ẩn sĩ rõ ràng có thể thấy được, Lan Duy Sơ mới dừng lại bước chân, liếc xéo liếc mắt một cái Tùng Âm, thấy nàng túi đầu cũng không nói thêm gì, nhưng là ở chung quanh như vậy nhiều người đều thấy một màn này, đều ở trong lòng bắt đầu tính toán khai. Tung Âm lực chú ý còn lại là bị ẩn sĩ nhóm hấp dẫn đi qua. Đứng ở phía trước nhất chính là Tu Chi ẩn sĩ, chẳng qua hắn giờ phút này trên mặt một mảnh hờ hững, thập phần lạnh nhạt, tựa hồ đối với hết thảy đều không bỏ ở trong mắt, mà đứng ở Tu Chi thân biên còn lại là một cái khác dung mạo tú lệ nam tu sĩ, chẳng qua. Tung Âm nhiều liếc mắt nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn tựa hồ có chút quen mắt, lại nhìn Lan Duy Sơ sườn mặt, đột nhiên hiểu rõ, mặt trên cái này ẩn sĩ cùng sư huynh tựa hồ thập phần giống nhau, cũng không biết bọn họ chi gian có phải hay không có quan hệ gì. Nhiều như vậy ẩn sĩ ở đây, truyền âm tiểu siếc khẳng định không thể gạt được, cho nên Tùng Âm cũng không lớn tính toán điều xấu, chuẩn bị sau khi kết thúc lại đi hỏi một chút. Kế tiếp còn có không ít tu sĩ lục tục tiến vào, nhìn đến nhân số không sai biệt lắm, ở cửa thủ vệ liền đóng cửa đại điện, hơn nữa kéo kết giới. Ở trong điện chờ người ở đại điện đóng cửa kia một khắc liền tất cả đều thanh tịnh xuống dưới, chút nào tiếng vang đều chưa từng có, mà một cái ẩn sĩ còn lại là đi phía trước đi rồi một bước, vừa lúc chính là cái kia cùng sư huynh thập phần giống nhau ẩn sĩ, chỉ thấy trên người hắn chỉ có một kiện màu đen pháp bào, nhưng là bên hông còn lại là đựng một cái cực kỳ độc đáo đai lưng cũng không phải tầm thường tài liệu sở chế, mà là một loại trong suốt như trạng vật quấn quanh mà thành, ở này đó như trạng vật trung gian còn kèm theo không ít kim sắc hạt. Này đó hạt đang ở không ngừng xoay tròn, hơn nữa như trạng vật bảy biện ra về sau hơi hơi màu lam, càng là kỳ lạ. Hôm nay triệu các ngươi tiến đến, chủ yếu có hai việc, các ngươi nhất định phải nhớ lấy, không thể đem tin tức để lộ, nếu không nghiêm trị không tha. Đệ nhất, trưởng môn sắp độ kiếp phi thăng, từ hôm nay trở đi, các đệ tử không được tới gần giao trì bí cảnh, nếu có trái lệnh giả, trảm. Cuối cùng một cái trảm tự nói được là sát khí mười phần, hơn nữa ẩn sĩ quanh thân khí thế một phóng. Càng là làm phía dưới người trong lòng run sợ. Nhưng là cái kia xinh đẹp đến không giống phàm nhân trưởng môn cư nhiên muốn độ kiếp. Nay thật đúng là làm Tùng Âm có chút ngoài ý muốn, trưởng môn ngày thường nhiều ở tu luyện, giao trì chung sự vụ chính là từ các mạch trưởng lão cộng đồng phụ trách, trừ bỏ một ít quan trọng sự tình ngoại, trưởng môn tựa hồ cực nhỏ lộ diện, hiện tại cư nhiên muốn phi thăng. Thật sự là có chút kinh ngạc. Ở đây đệ tử tuy rằng nói đều rất là kinh ngạc, chính là đều không có ra tiếng. Trưởng môn sự tình cũng không phải là bọn họ có thể nghi ngờ, nhưng là trưởng môn phi thăng giống nhau không phải đều là ở phi thăng chi sao, vì cái gì sẽ đem địa điểm sửa đến giao trì bí cảnh trung đâu. Không biết như thế nào, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới giao trì tiên thảo, trưởng môn hạ lệnh cấm, có thể hay không cùng giao trì tiên thảo có quan hệ gì đâu, kia tiên thảo thoạt nhìn tựa hồ thực hảo lựa gạt, chính là vạn năm thần chí cũng không phải là ăn chay. Lan Duy Sơ nhìn kia ẩn sĩ, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt đột nhiên hiện lên cái gì. Nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, kia ẩn sĩ cũng không có xem Lan Duy Sơ liếc mắt một cái, đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, nói tiếp, chuyện thứ hai, trưởng môn phi thăng, ở tân nhiệm trưởng môn trước, môn trung cần thiết có người ra tới chủ trì đại cục, các mạch cần thiết tuyển ra 12 người được chọn, đến lúc đó cộng thương đại kế, trong khi 100 năm. Lúc này mọi người thật đúng là tức khắc ổ lên một mảnh, này thuyết minh cái gì, trưởng môn phi thăng, tuy rằng nói khẳng định sẽ tuyển ra tiếp theo giới trưởng môn. Chính là ở giao trì đều có một cái lệ thường, cần thiết tại tiền nhiệm trưởng môn sau khi phi thăng 100 năm, tân nhiệm trưởng môn mới có thể tiếp nhận môn trung sự vật, vì chính là làm những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ có một cái thích ứng thời gian. Mà hôm nay ẩn sĩ có thể nói ra lời này, thuyết minh tiếp theo giới trưởng môn khẳng định đã bị tuyển ra tới, cho nên mới sẽ ở các mạch trung tiến hành chọn lựa nguyên anh kỳ tu sĩ, này như thế nào không cho bọn họ cảm thấy giật mình. Tùng Âm cũng là thập phần giật mình. Ngay cả Lưu Phong ở nghe được tin tức này sau ngẩng đầu lên, nhưng là ở nhìn đến Tu lúc sau lại cúi đầu, mười phần tiểu tức phụ dạng. Kia ẩn sĩ sắc mặt có chút không kiên nhẫn, cũng không cần vô nghĩa, trực tiếp đem khí thế ngoại phóng, làm một chúng tu sĩ đều câm miệng, nhìn thoáng qua phía dưới tu sĩ, kia ẩn sĩ nói, này đó chính là ta giao chỉ cơ mật, nếu là có ai tiết lộ, ta chắc chắn này chịu hồn luyện phách, hảo, trở về hảo hảo thương nghị một phen, ba ngày sau, ta liền phải nhìn đến các phong hệ 12 cái danh lạch, tan đi. Dứt lời liền thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo màu lam tàn ảnh, mà mặt khác ẩn sĩ cũng là nháy mắt rời đi, dư lại nguyên anh kỳ tu sĩ lúc này mới nổ tung nổi, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thiệt hay giả, hành mộ trưởng môn như thế nào lại đột nhiên muốn phi thăng? Có người đối với trưởng môn tu vi vẫn là có chút kỳ quái, đối với vấn đề này vẫn luôn rối rắm không dưới. Người bên cạnh tức khắc liền trợn trắng mắt, nói, trưởng môn sớm tại 300 năm trước đó là còn thần hậu kỳ tu vi. Chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân cho nên áp chế chính mình tu vi, làm hắn có thể tại hạ giới nhiều đãi 300 năm, nếu không có áp chế tu vi nói, chỉ sợ trưởng môn 300 năm trước liền phi thăng. bên cạnh một ít vừa mới tiến vào Nguyên Anh kỳ tu sĩ lúc này mới minh bạch nguyên nhân. Tung Âm ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát, nói đến nói đi cũng chính là những cái đó sự tình thật sự là nhàm chán, nhưng là nhìn Lưu Phong trạng thái, nàng cũng có chút không yên tâm, lại vừa thấy, Lan Duy Sơ còn ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt đầu hướng về phía trên đài cao, tựa hồ đang nhìn cái gì giống nhau. Tung Âm thử tính hỏi, sư huynh, làm sao vậy? Lan Duy Sơ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Tung Âm, nói, không có việc gì, kế tiếp mấy ngày Lan Thị khả năng không yên ổn, chính ngươi phải cẩn thận một ít, ở động phủ không cần ra tới, trừ bỏ ta người khác một mực không cần đáp lại, ba ngày sau ta tới tìm ngươi, ngươi ở động phủ chờ ta. Lời này nói thập phần mơ hồ, nhưng là một chút chuyện quan trọng lại không có để lộ ra tới, Tung Âm có chút mơ hồ, chính là Lan Duy Sơ tổng sẽ không hại chính mình, liền ngoan ngoan gật đầu. Gật gật đầu, Lan Duy Sơ lại lần nữa nhìn về phía trên đài cao, Tung Âm lần này thấy rõ ràng, hắn xem chính là vừa mới nói chuyện ẩn sĩ sở trạm vị trí, Tung Âm lại nghĩ tới hai người tương tự sơn mặt, nói, sư minh, vừa mới nói chuyện vị kia ẩn sĩ, hắn là ta phụ thân. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Lan Duy Sơ cấp đánh gãy, hắn ngữ tốc thực mau, nhưng là mỗi cái tự đều thực rõ ràng, Tung Âm không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng biết sư minh phụ thân chính là một cái còn thần kỳ ẩn sĩ. Nhưng là không nghĩ tới chính là vừa mới vị kia, hơn nữa vị kia khuôn mặt cũng quá mức tuổi trẻ đi, tuy nói người tu chân chú nhan có thuật, nhưng là cũng là có cái hạn độ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một ít ấn ký, chính là vừa mới vị kia ẩn sĩ nhìn qua tuy rằng lạnh nhạt một ít, nhưng là giống như là một thanh niên giống nhau, chút nào nhìn không ra tới đã có hai đứa nhỏ, chẳng qua. Nay phụ tử gian không khỏi cũng quá mức lãnh đạm chút đi, tựa hồ cái gì giao lưu đều không có, chẳng sợ chỉ có một ánh mắt. Lan Duy Sơ trầm mặc. Tung Âm vừa định nói cái gì đó, đã bị một cái lược hiện già nua thanh âm đánh gãy, sơ nhi, ngươi theo ta tới. Nói chuyện đúng là không biết khi nào xuất hiện Nguyên Đàm trưởng lão. Tung Âm lôi kéo Lưu Phong hướng tới Lan Duy Sơ cùng Nguyên Đàm trưởng lão điểm cái đầu, liền rời đi, này ra tôn chi gian khẳng định có chút lời muốn nói, chính mình vẫn là không cần chen chân ồn ào tương đối hảo. Chương 360-360 lệnh người kinh ngạc kết quả. Đem Lưu Phong kéo trở về chính mình động phủ, Lưu Phong cả người hướng trên giường một bò. Chiếm cứ nửa giang sơn, Tung Âm muốn nói gì, chính là nhìn Lưu Phong buông xuống mí mắt, còn có kia có chút tái nhợt sườn mặt, liền cái gì cũng nói không ra lời. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ hép. Nhìn thoáng qua Lưu Phong, đem tiểu quy thả ra, cho nó huy một chút linh quả nước tử, còn đem thổ trồn cũng phóng ra bồi nó chơi. Thổ trồn đã bắt đầu biến ra rồi, màu vàng nâu da lông tuy rằng còn như cũ mềm mại, chính là này đều không thể ngăn trở nó đang ở già đi nệ bước. Nó đã không thể lại giống như từ trước như vậy chạy trốn như vậy linh hoạt tự nhiên, hơn nữa nhiều hoạt động chút thời gian sẽ có chút thở dốc, trong cơ thể kỹ năng tiêu hao đều chứng minh rồi thổ trồn đang ở không ngừng già cả đi tình huống. Cẩn thận tính lên, từ Tung Âm được đến thổ trồn đến bây giờ, đã có gần 50 năm thời gian, tầm thường tam giai thổ trồn đại đa số chỉ có hơn 30 năm thọ mệnh, số ít chỉ có 40 năm thọ mệnh, chính là thổ trồn ở Tung Âm bên người ngần ấy năm, thứ tốt cũng ăn không ít. Cho nên ở vô hình gian vì nó kéo dài không ít thời gian, chính là tái hảo đồ vật đều khó có thể ngăn cản sinh lão bệnh tử tiến đến, nó cũng không phải gì đó biến dị loại, chỉ là một con bình thường thổ trồn mà thôi, đời này đã phải đi đến cuối. Sơ sơ thổ trồn đầu, nó còn như từ trước giống nhau ở Tùng Âm ấm áp mà mềm mại trong lòng bàn tay cọ cọ, tựa hồ cũng không có cảm nhận được sinh mệnh đang ở không ngừng mà sói mòn, ngược lại là tiểu quy đã nhìn ra, ngày thường đối thổ trồn là vạn phần ghét bỏ nó. Tựa hồ cũng cảm nhận được thổ trồn trong cơ thể biến hóa, cư nhiên phá lệ không có kỵ đến thổ trồn trên người, mà là từ Tùng Âm túi chữ vật lấy ra không ít đồ vật, nó cũng không có ăn nhiều, đại đa số đều vào thổ trồn trong bụng. Nhìn thoáng qua thổ trồn, đem kia một tia thương cảm đuổi đi, trong óc đột nhiên nhớ tới Lưu Phong cùng tu chi ẩn sĩ chi gian kia tin nói không rõ ái mội quan hệ, lần trước ở động phủ thời điểm liền mới gặp manh mối, nàng nhưng không có nhìn thấy cái nào sư tôn sẽ đối đệ tử như vậy thân mật, hơn nữa nghiêm trọng nhất vấn đề chính là Lưu Phong tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương, hơn nữa hai người gian cũng thập phần có ăn ý, hẳn là thời gian dài ở chung mới có tình. Húng. Phần 333. Chính là Lưu Phong không nói, những lời này cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng, nhưng là một ngày sau, Lưu Phong vẫn là nằm ở trên giường, vẫn không núp đích, Tung Âm thật đúng là có chút lo lắng, lặng lẽ bỏ lên trên giường tới gần nàng, phát hiện Lưu Phong bả vai giống như ở nhẹ nhàng mà chịu động, trong lòng cảm giác được một trận không ổn. Tung Âm đem Lưu Phong lật qua tới, mới phát hiện Lưu Phong đã sớm thành một cái đánh nước mắt bao, sưng đỏ hốc mắt không biết khóc đã bao lâu. Tung Âm vội vàng đem nàng nâng dậy tới, trong miệng trách nói, ta nói, ngươi rốt cuộc khóc đã bao lâu nha, như thế nào khóc thành dáng vẻ này, mau nhìn xem, xấu đã chết. Dứt lời còn nghĩ hóa ra một mặt thủy kính, tựa hồ muốn làm vốn là yếu ớt Lưu Phong càng thêm yếu ớt. Quả nhiên, thấy được thủy kính chung chính mình kia tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, cái mũi cùng hốc mắt đều hồng đến không thành bộ dáng, thập phần lôi thôi. Quả nhiên, Lưu Phong trực tiếp hoa mà một tiếng khóc ra tới, một bên khóc còn một bên đem nước mắt cọ đến Tùng Âm chăn thượng. Hảo hảo, đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi cùng ta nói, luôn như vậy khóc cũng không được nha. Tùng Âm xem như không chiều, chỉ có thể trấn an nói. Lưu Phong ngại trên giường khóc đến không đủ đã quyển, trực tiếp bỏ tới rồi Tùng Âm trong lòng ngực bắt đầu tiếp theo khóc. Liên tiếp khóc hai cái canh giờ đều không mang theo ngừng, Tùng Âm đều bất đắc dĩ, thật vất vả chờ nàng an tĩnh lại, đã tới rồi buổi tối. Cái kia láo hỗn đản, một phen tuổi, còn muốn tới trêu chọc ta. Lưu Phong thút tha thút thít nước nở, còn không quên đem trên mặt nước mắt mạt đến Tùng Âm trên đệm, tới rồi hiện tại mới cùng ta. Cách, cùng ta nói cái gì không thể cùng ta ở bên nhau, láo hỗn đản. Nói càng khóc càng lớn tiếng, giống cái bị người đoạt đường hải tử. Tùng Âm chậm rãi hống, rốt cuộc từ Lưu Phong trong miệng đem sự tình trải qua cấp làm cho không sai biệt lắm. Sự tình rất đơn giản, Lưu Phong là bị giao trì một cái nguyên anh kỳ trưởng lão mang về giao trì, nhưng là bởi vì nàng chín mị linh thể, rất nhiều trưởng lão đều không có biện pháp gì, nhưng là lại không bằng lòng làm tốt như vậy một cái mầm hủy ở bọn họ trên tay, đẩy tới đẩy đi, liền đem tu chi ẩn sĩ cấp đẩy ra, dù sao ngươi tu chi cũng là thiên huyền tinh thể. Nhiều hơn một cái chín mị. Linh thể cũng không có quan hệ mới đúng. Vừa mới xuất quan tu chi còn không có biết rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, trong lòng ngực đã bị tắc một cái tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi mở to đen lúng liếng mắt to nhìn hắn, trong miệng còn hàm chứa trưởng lao tắc kẹo, một bên gương mặt cổ lên, lại xứng với đáng yêu chi nhan, lại là hết sức đáng yêu, tu chi có chút đau đầu. Nữ hoa hoa trưởng thành tránh không được phiền thoái, mà Lưu Phong càng là phiền thoái chung phiền thoái, không biết là chuyện như thế nào, nàng tựa hồ là nhận chuẩn nàng. Một khi người khác qua tay chiếu cố nàng, liền bắt đầu khóc lớn lên, kia sỏ lỗ thai ma âm làm phù đảo thượng tu sĩ đều khổ không nói nổi, mà một cái nữ hoa hoa, 5 tuổi nữ hoa hoa lại có thể biết cái gì. Không có biện pháp, tu chi chỉ có thể đem Lưu Phong mang theo trên người, chính là thời gian chậm rãi qua đi, Lưu Phong bày ra ra kinh người tu luyện thiên phú, mà bọn họ chi gian, tựa hồ cũng trở nên không đơn giản như vậy, có đôi khi cũng không ở trong lời nói, mà là ở ngày thường nhất cử nhất động chung. Những đệ tử khác đều nói Lưu Phong không khỏi quá mức thân cận hắn, đối Lưu Phong thanh danh có ngại, chính là ai sẽ biết, hắn trong nội tâm một mặt là tán đồng, nhưng là mặt khác một mặt. Còn lại là không ngừng mà vì chính mình tìm lấy cớ. Tùng Âm minh bạch, Lưu Phong sở dĩ sẽ như vậy, hẳn là chính là tu chi ẩn sĩ nói gì đó làm nàng thương tâm nói mới đúng, nhưng là rốt cuộc là cái gì nội dung, Tùng Âm không có hứng thú hỏi, Lưu Phong ở khóc tận hứng sau, Tùng Âm ở hắn sau cổ chỗ nhẹ nhàng một chút, Lưu Phong liền đã ngủ say. Chẳng qua, nhìn trên đệm một mảnh dấu vết, Tùng Âm có chút bất đắc dĩ. Tới rồi ngày thứ ba, Lan Duy Sơ quả nhiên đúng hẹn lại đây tìm nàng, nhìn thấy Lưu Phong sau đấy mắt quang mang chợt lóe, mà Lưu Phong ở ngủ say sau tỉnh lại, hơi có chút ngượng ngùng. Chẳng qua người này ra mặt luôn luôn có chút hậu, thực mau coi như làm không có việc gì phát sinh quá giống nhau, trải qua kia một hồi thống khổ, trong lòng tích tụ chi khí tất cả tan đi, sắc mặt nhưng thật ra đẹp rất nhiều. Nhìn thấy Lan Duy Sơ tới, nàng có chút nghi hoặc. Ngày đó nói sự tình nàng có chút cũng không có nhớ kỹ, nhưng là về các mạch 12 cái tu sĩ danh ngạch sự tình vẫn là minh bạch, loại chuyện này giống nhau đều là từ các mạch tinh anh đệ tử đơn người, nàng mặt trên còn có thật nhiều sư huynh, hẳn là cũng không tới phiên nàng trên đầu. Nhưng là Lan Duy Sơ lại làm Tùng Âm cùng Lưu Phong cùng tùy hắn đi trước đích tôn đại điện, cũng không có nói ra nguyên nhân, làm Tùng Âm hai người nghi hoặc không thôi, dọc theo đường đi người đã thiếu rất nhiều. Lại còn có thể nhìn thấy không ít người mặc tương đồng phục sức hạ giới đệ tử cùng người nói chuyện, tuy rằng nói trận pháp suy yếu kỳ đã vượt qua, chính là bọn họ còn có chút sự tình muốn xử lý, cho nên còn không có nhanh như vậy rời đi. Có đôi khi, người với người chi gian duyên phận thật đúng là kỳ diệu, Tùng Âm cho rằng sẽ không lại có cơ hội tái kiến người, cư nhiên liền như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt, thực sự có chút kinh ngạc. Tiên Can cùng Tần Tình đang ở nhỏ giọng nói chuyện, chân trời mây tía nhẹ nhàng nổi lơ lửng, thập phần nhàn nhã. Tùng Âm đột nhiên dừng bước chân, có chút ngây người mà nhìn về phía sơn phương, Lưu Phong trước ngừng lại, còn tưởng rằng là làm sao vậy, Lan Duy Sơ cũng quay đầu tới xem nàng. Cảm nhận được một cổ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Tiền Càn cùng Tần Tình tức khắc liền cảm giác được, theo ánh mắt nơi phát ra nhìn lại, cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. Từ biệt quanh năm lại gặp lại cảm giác, luôn là kỳ diệu, này mấy người đã gần vài thập niên không thấy, thân phận tu vi cũng đã sớm bất đồng, Tiền Càn cùng Tần Tình đều vì kim đan sơ kỳ. Mà Tùng Âm đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một cái là chi nhánh trưởng lão, một cái là tông môn trưởng lão. Lan Duy Sơ cũng nhìn lại, bất quá là hai cái chi nhánh đệ tử mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt, hơn nữa thời gian có chút khẩn cấp, nhữ mày nói, chúng ta cần phải đi. Dứt lời liền mang theo Tùng Âm cùng Lưu Phong một cái lắc mình nhanh chóng rời đi, một lát sau dừng lại, đã tới rồi Đích Tôn Đại Điện trước. Đích Tôn Đại Điện giờ phút này để phong nghiêm ngặt, có không ít nguyên anh kỳ tu sĩ đều tụ tập ở ngoài cửa, tựa hồ ở thảo luận cái gì, nhìn thấy Lan Duy Sơ tới sau, một ít khe khe nói nhỏ liền truyền khai. Xem, hắn tới. Nghe nói Lan Thị Đại Công Tử cũng là kêu 12 người tuyển trí nhất. Hư, nhỏ giọng chút, ẩn sĩ nhóm nhưng ở bên trong đâu. Này đó thanh âm căn bản không cần che giấu, hơn nữa những người đó cũng không tính toán che giấu, bọn họ sở cố kỵ cũng chính là ở đại điện trung ẩn sĩ nhóm mà thôi. Tùng Âm có chút sở không được đầu óc, hỏi, sư minh, đây là làm sao vậy? Lưu Phong nhưng thật ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, nhìn nhìn chung quanh, cũng không có nhìn đến chính mình các sư minh, phảng phất hình như là minh bạch cái gì. Cùng ta tới, Duy Thần cũng đã trở lại. Cũng không có nói thêm cái gì, Lan Duy Sơ trực tiếp mang theo các nàng đi vào. Ở đại điện người trong cũng không nhiều, tu chi ẩn sĩ cùng ngày đó cái kia nghe nói là sư huynh phụ thân người ngồi ở cùng nhau, đang ở nói cái gì đó, nhìn thấy Lưu Phong sau, dừng một chút liền bắt đầu tiếp theo nói sự. Lan Duy Thần đã trở lại, đứng ở trong một góc, hướng tới bọn họ vây vây tay. Còn không có tới kịp nói mấy câu, tu chi ẩn sĩ cũng đã làm mọi người tập hợp đi lên. Bốn mạch tổng cộng 48 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là các mạch tinh anh đệ tử, bọn họ chính là quyết định giao trì kế tiếp 100 năm mấu chốt chỗ. Lệ Thường nói một ít lời nói, đơn giản chính là làm cho bọn họ nhiều hơn nỗ lực, giao trì sự tình ở kế tiếp 100 năm nội đều sẽ từ bọn họ phụ trách. Tung Âm còn lại là bị chuyện này tạp bảy vượng tám tố, nàng như thế nào không biết nàng khi nào thành này 12 cái danh ngạch chung một cái, nhìn lại Lưu Phong, nàng cũng là thập phần kinh ngạc, tựa hồ không minh bạch tình cảnh hiện tại. Chính là nhìn thoáng qua trên đài tu chi, sắc mặt xanh mét, liền minh bạch là chuyện như thế nào, này hẳn là tu chi ẩn sĩ cấp Lưu Phong an bài sự tình. Lưu Phong có giải thích, kia nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tung Âm lúc này mới gọi là sờ không được đầu óc, chính là lúc này tu chi ẩn sĩ đang ở trên đài nói chuyện, nàng không thể đường trường hỏi ra tới. Ngược lại là tiểu quy tựa hồ rất là cao hứng, ở nó xem ra, Tung Âm trở thành Lan Thị 12 người được chọn chi nhất, chỉ có chỗ tốt, gần nhất càng thêm thâm nhập quyền lực trung tâm. Địa vị tự nhiên đại đại tăng lên, thứ hai cũng có thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều Lan Thị sự tình, sở không nhất định là có thể phát hiện cùng thượng cổ tu chân giới có quan hệ sự tình. Nhưng cũng không phải không có chỗ hỏng, toàn bộ giao trì sự tình phức tạp, nếu là chậm trễ tu luyện, kia đã có thể không hảo. Nói nữa, kia Lan Thị huynh đệ tựa hồ cũng là trong đó một phần tử. Nói như vậy, Tùng Âm không lâu lại muốn cùng bọn họ ở bên nhau sao? Nay không thể được, Tiểu Quy liên tục lắc đầu. Bắt đầu cân nhắc nên dùng biện pháp gì làm Tùng Âm cùng bọn họ tận lực vẫn duy trì khoảng cách mới được, huống chi hiện tại còn nhiều cái đã làm rõ Bạch Lan Duy Thần, sự tình càng là phức tạp. Chương 361 Tam 61 xấu hổ. Tùng Âm không có tưởng nhiều như vậy, nàng đầu hiện tại toàn bộ đều bị Lan Duy Thần cấp chiếm cứ, lần trước nàng chạy chối chết tình huống còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới nơi này mau liền lại lần nữa gặp mặt, thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Chẳng qua tu chi ẩn sĩ nói sau khi kết thúc, Lưu Phong không biết là làm sao vậy, đột nhiên chạy trốn không ảnh, làm hại Tùng Âm liền một cái thêm can đảm người đều không có, chỉ có thể căng ra đầu đi ở Lan Duy Sơ bên người. Lan Duy Thần lạc hậu hai bước, đi ở Tùng Âm bên tay phải, hắn đột nhiên nhanh hơn bước chân đuổi đi lên, Tùng Âm ám đạo không ổn. Tùng Âm, kia ma vật còn ở ngươi nơi đó sao? Nhưng là Lan Duy Thần tựa hồ không có chú ý tới Tùng Âm không được tự nhiên, nhắc tới một cái nhìn như dâu dịa vấn đề. Quả nhiên, Lan Duy Sơ ánh mắt tại hạ trong nháy mắt liền đảo qua tới. Tùng Âm cứng đờ thân mình, nói, kia ma vật đã giao cho tu chi ẩn sĩ, cho ngươi, đây là sư huynh pháp khí. Tùng Âm nhớ tới hắn kia màu bạc túi lưới tựa hồ còn ở chính mình nơi này, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra muốn giao cho Lan Duy Thần. Lan Duy Thần còn lại là cười cười, đem đồ vật hướng Tùng Âm trong lòng ngực đẩy đẩy, nói, không có việc gì, liền đặt ở ngươi nơi này đi, này vây ma vong ta cầm cũng không có gì tác dụng, ngươi cầm phòng thân cũng là không tồi, nếu tu chi ẩn sĩ đã xử lý tốt. Vậy được rồi, ta còn lo lắng những cái đó ma vật có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền toái. Ma vật? Cái gì ma vật? Lan Duy Sơ quả nhiên mở miệng do hỏi, đối với Tùng Âm mấy năm nay trải qua, hắn cũng không có quá mức hỏi đến, nàng đã là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với sự tình nắm chắc tự nhiên có chính mình cái nhìn, nhưng là tại hạ giới sẽ xuất hiện ma vật, hơn nữa còn có thể đối nàng tạo thành phiền toái, vậy khẳng định không phải cái gì sự tình đơn giản. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên có chút sinh khí. Nhưng là này cổ xa lạ cảm xúc tới cũng nhanh tiêu đến cũng mau, bởi vì không có bất luận cái gì lý do, chỉ là bởi vì nàng trên người đã xảy ra hắn không biết sự tình, hơn nữa này chuyện này chung, tựa hồ còn có đệ đệ thân ảnh ở bên trong, hắn không thể nhúng tay trong đó. Không có việc gì, chỉ là giao trì ở vạn năm trước lưu lại một cái phong ấn bị mở ra, bên trong ra tới không ít ma vật, Tung Âm tại hạ giới thời điểm cùng ta cùng nhau giải quyết. Lan Duy Thần đối với chính mình ca ca hơi hơi mỉm cười, đem sự tình đại khái nói một lần, nhưng là ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng nhìn về phía Tung Âm thủ đoạn, cái kia xanh biếc vòng tay có chút lóa mắt. Ba người một đường đi trước, có chút trầm mặc, Tung Âm chỉ cảm thấy chung quanh không khí thật sự là làm nàng có chút khó chịu, hai tôn đại thần liền như vậy xử tại nàng bên người, rất là biến yếu. Một chương màu bạc truyền âm phù đột nhiên từ phía trước vọt tới, Lan Duy Sơ duỗi tay vân về, liền đem này truyền âm phù cấp bóc, một lát sau, đối với hai người nói, chúng ta đi lễ tuyển điện, ra ra có chuyện muốn nói. Khi bọn hắn tới lễ tuyển điện thời điểm, cơ hồ toàn bộ Lan thị nguyên anh kỳ tu sĩ cùng mấy cái nổi bật kim đan kỳ tu sĩ đều đến đông đủ, trừ bỏ một cái Lưu Phong, dư lại đều đến đông đủ, chờ tới rồi bọn họ ba cái tới rồi lúc sau, Nguyên Đàm trưởng lão liền ho nhẹ một tiếng, nhìn phía dưới đông đảo đệ tử, nói: "Hôm nay, ta Lan thị 12 cái đệ tử đem ở kế tiếp 100 năm nội tham dự môn phái quản lý sự vật chung, này 100 trong năm, cần cẩn thận một chút, môn trùng sự vụ phức tạp. Trường môn phi thăng sắp tới, càng là không thể thiếu cảnh giác, không thể đọa ta Lan thị thanh danh." Tung Âm nhìn Nguyên Đàm trưởng lão ở mặt trên nói chuyện, không khỏi có chút cảm thán, Nguyên Đàm trưởng lão thật sự đã già rồi, nhớ trước đây nàng mới vào giao trì thời điểm, chỉ cảm thấy hậu kỳ Nguyên Đàm trưởng lão đã là như thiên giống nhau người khổng lồ, chính là mấy chục năm qua đi, nàng cũng đã là trung kỳ tu sĩ, khoảng cách Nguyên Đàm trưởng lão cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhìn kỹ đi, hắn đã rất già rồi, mặt mày gian nếp nhăn đã nổi lên phong sương, 400 năm thọ. Nguyên làm hắn tiếp nhận rồi đông đảo sự tình. Phần 334. Nàng từng nghe những đệ tử khác nói, Nguyên Đàm trưởng lão tựa hồ ở mấy trăm năm trước chịu quá thương, hơn nữa thập phần nghiêm trọng, chính là lần này bị thương, cơ hồ làm Nguyên Đàm trưởng lão đã không có lại lần nữa tiến giai cơ hội, cho nên những năm gần đây Nguyên Đàm trưởng lão vẫn luôn ngừng ở nguyên bản cảnh giới chung, tuy rằng nói về sau sẽ có người khả năng sẽ vượt qua hắn cảnh giới, chính là rốt cuộc tư lịch cùng thân phận địa vị bãi tại nơi đó, hắn còn sẽ ở kế tiếp 1-200 năm nội tiếp tục dẫn theo Lan thị tiếp tục phát triển. Tung Âm ánh mắt đảo qua, đột nhiên ở bên cạnh phương trận chúng phát hiện Lan Duy Phong thân ảnh, không nghĩ tới vài thập niên qua đi, hắn cư nhiên cũng tới rồi kim đan đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ có một đường chi kém, theo lý tới nói, dưới loại tình huống này hắn hẳn là đang bế quan tu luyện mới là, bởi vì đột phá thời cơ khả năng tùy thời đã đến, nhưng là cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật sự là lệnh người giật mình. Không bao lâu, Nguyên Đàm trưởng lão liền bắt đầu tuyên bố này 12 cái danh ngạch, Tung Âm nhạy bén phát hiện, Lan Duy Phong ở nghe được Lan Duy Sơ huynh đệ tên sau nắm chặt đôi tay, xem ra vẫn là có chút cảm xúc dao động, chẳng qua mấy năm nay theo hắn tu vi tiến bộ, càng thêm hỉ nộ không hiện ra sắc. Tên kia đơn thượng tổng cộng 12 cái tên, Lan Duy Sơ huynh đệ sẽ ở bảng thượng là dự kiến bên trong sự tình, dư lại mấy cái cũng đều là Lan thị lừng lẫy nổi danh năng thủ, Lưu Phong còn lại là có cái ẩn sĩ sư tôn, hơn nữa nàng được sủng ái rất nhiều người đều biết, hơn nữa chín mị linh thể thanh danh, cũng có thể tiếp thu, chính là Tung Âm tồn tại. Không biết như thế nào, liền khiến cho một trận khe khẽ nói nhỏ. Nay cũng khó trách, Tung Âm tuy rằng ở quá ngắn thời gian nội liền tiến giai tới rồi trung kỳ tu vi, so với ở đây rất nhiều người đều vượt qua một mảng lớn, chính là nàng rốt cuộc thanh danh không hiện, cũng không có thực xuất sắc hậu trường, cư nhiên cũng sẽ tại đây danh sách thượng, liền có chút ý vị sâu xa. Hơn nữa gần nhất Lan Duy Phong kết anh sắp tới, không ít người liền đem Tung Âm hướng chuyện này vế trên suy nghĩ. Tung Âm cảm thụ được tứ phía truyền đến khác thường ánh mắt, rất là bình tĩnh. Ở tới trên đường nàng đã nghĩ tới, dù sao chính mình đã là danh sách thượng một viên, liền tính là lại thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này, còn không bằng hào phóng chút, làm cho bọn họ chính mình đoán đi. Đưa Nguyên Đàm trưởng lão rời đi sau, lập tức liền có người vây quanh ở Tung Âm bên người, nhìn chung quanh này đó tu sĩ, đều là một ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đại bộ phận đều là bình thường đệ tử, số ít mấy cái là Lan thị con cháu. Tung Âm, nhìn không ra tới a, mau cùng chúng ta nói, là như thế nào bị chọn chúng. Nói lời này người Tung Âm thật sự là lạ mắt thật sự, phỏng chừng chỉ là gặp qua vài lần mặt, liền câu nói đều không có nói qua, chính là nhìn thấy hắn như vậy tự quen thuộc, tựa hồ là cùng Tung Âm quen biết đã lâu. Ai, xem ngươi hỏi lời này, Tung Âm sư tỷ, ở kế tiếp trong vòng 100 năm, mong rằng sư tỷ nhiều hơn chiếu cố. Một cái Nguyên Anh giai đoạn trước nữ đệ tử cười đấm đấm kia nam tử bả vai, bắt đầu kẻ sướng người họa mà nói lên lời nói. Tung Âm nhìn chung quanh những người này, đại khái cũng đều minh bạch bọn họ suy nghĩ. Hiện tại Lan thị bên trong hai cực phân hóa nghiêm trọng, một ít người đối với Lan Duy Phong chính là ủng hộ thật sự, có người còn lại là xem trọng Lan Duy Sơ, rốt cuộc thời gian tu vi chênh lệch bãi tại nơi đó, không phải một chốc liền có thể thay đổi. Hơn nữa hiện tại Lan Duy Sơ hai huynh đệ tất cả đều là quản lý giả chi nhất, Lan Duy Phong liền tính là chiếm cháu đích tôn tên tuổi cũng chỉ là cái kim đan. Đại viên mãn tu sĩ. Một bàn tay đột nhiên cầm Tung Âm, đem nàng mang ly mọi người vây quanh, Tung Âm nhìn Lan Duy Thần sơn mặt, tựa hồ là có chút không vui, mà người bên cạnh gặp được Lan Duy Thần cũng là có chút cố kỵ, này Lan Duy Thần chính là nổi danh tay hắc, tuy rằng nhìn qua tựa hồ rất là hiền lành, chính là ở hắn thủ hạ ăn qua mệt người không ở số ít, đặc biệt là ở hắn niên ấu thời điểm, phụ thân Mạc Danh lạnh nhạt làm cho bọn họ huynh đệ hai cái bị không ít khí. Không nghĩ tới các ngươi đối Tung Âm như vậy cảm thấy hứng thú a, có cái gì nói ra, ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Bên môi ý cười như cũ sán lạ, chính là chung quanh hơi thở cũng không phải là như vậy thân thiện, những người đó rất có sắc mặt mà triệt. Lôi kéo Tung Âm tới rồi góc, thấp giọng nói, này nhóm người căn bản chính là không có hảo ý, ngươi về sau phải cẩn thận một ít, hiện tại Lan Thị không yên ổn, Duy Phong hắn. Chính ngươi tiểu tâm đó là, có chút đồ vật không thể nói ra. Ta hỏi qua bọn họ, ở kế tiếp 100 năm chung, sẽ thay phiên tiến hành quản lý, cũng không cần quá mức lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Sau khi nói xong còn đem trong tay hai cái ngọc giản đều giao cho Tung Âm. Đây là cái gì? Tung Âm đem thần thức tham nhập, phát hiện đây là kế tiếp an bài biểu, ở kế tiếp 100 trong năm, mỗi 25 vòng tuổi đổi một lần, mỗi lần đều sẽ có 12 cái tu sĩ tham dự trong đó, phân phối đến các mạch chính là 3 cái danh lạch, trừ phi là thập phần chuyện quan trọng mới có thể đem tất cả mọi người tụ tập lên, bằng không Tung Âm chỉ cần chờ chính mình nhiệm vụ biến hảo. Nhìn một chút, nàng cùng hai cái sư huynh đều bị phân phối tới rồi cùng nhau, ngược lại là Lưu Phong, tựa hồ là cùng những người khác phân phối tới rồi cùng nhau, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiểu quy ám đạo không ổn, dựa theo như vậy phân phối, không phải đại biểu cho Tung Âm ở 25 năm nội đều phải cùng này hai tên gia hỏa ở bên nhau sao? Không được không được, liên tục lắc đầu tiểu quy quả thực liền sợ hãi, này 25 năm cũng không phải là cái gì trong thời gian ngắn, này nếu là lại phát sinh điểm sự tình gì, kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Chính là loại chuyện này đã quyết định xuống dưới, muốn sửa đổi cơ hồ chính là không có khả năng sự tình, tiểu quy không khỏi rất là sốt ruột. Thực không vừa khéo, Tung Âm chính là nhóm đầu tiên 25 năm đệ tử chi nhất, vậy đại biểu cho, vào ngày mai, Tung Âm liền phải đi trước đích tôn đại điện, tham dự môn phái quản lý, chính là Tung Âm chính mình cũng có chút lo lắng, chính mình ngần ấy năm trừ bỏ tu luyện ngoại, tựa hồ cái gì đều sẽ không, nếu như vậy tham dự đến môn phái quản lý chung, nếu là xảy ra vấn đề nên làm cái gì bây giờ. Đối với Tung Âm vấn đề này, Lan Duy Thần còn lại là một chút đều không lo lắng, hắn nhún vai, nói, ngươi yên tâm hảo, chúng ta ba cái, trừ bỏ đại ca có chút kinh nghiệm ngoại, ta cùng với ngươi giống nhau, đều không có cái gì kinh nghiệm, nói nữa, còn có những người khác ở đâu, hơn nữa một ít việc vặt các mạch quản sự chỗ liền sẽ tự hành xử lý, căn bản sẽ không trải qua chúng ta tay, chỉ có một ít tương đối chuyện quan trọng mới có thể giao cho chúng ta, không cần lo lắng. Liên tính hắn nói như vậy, Tung Âm vẫn là có chút lo sợ bất an. Nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới còn ở bên ngoài tiền cản cùng Tần Tình, cùng kia huynh đệ hai cái nói một chút, nói là có hạ giới bằng hữu, liền rời đi. Hạ giới bằng hữu? Lan Duy Sơ sửng sốt một chút, phát hiện chính mình đối với Tung Âm hiểu biết thật đúng là không đủ nhiều. Hẳn là chi nhánh đệ tử đi, nghe nói lần này trận pháp suy yếu kỳ giống như tới không ít chi nhánh đệ tử, hẳn là đại diễn môn người tới. Lan Duy Thần suy đoán nói, có thể tới giao trì hạ giới tu sĩ nhưng không nhiều lắm, trừ bỏ đại diễn môn tu sĩ. Hắn thật sự là nghĩ không ra những người khác. Nhưng là một lát sau, Lan Duy Thần đột nhiên nói, ca, Tung Âm biết cái kia vòng tay ý nghĩa sao? Lan Duy Sơ cũng không có trả lời, chỉ là nhanh hơn bước chân. Chương 362 tam sáu nhị mẫu thân vòng ngọc. Về tới chính mình động phủ sau, Tung Âm đem động phủ sửa sang lại một phen, hơn nữa đem Lưu Phong kia phân ngọc giản lưu tại trên bàn. Nàng trước đó vài ngày vừa mới cho Lưu Phong tiến vào động phủ quyền hạn, cũng không sợ nàng vào không được. Có lẽ là bởi vì tu chi ẩn sĩ thái độ, Lưu Phong nói hy vọng có thể ở kế tiếp thời gian nội tại Tung Âm trong động phủ mang theo, Tung Âm tự nhiên là không có ý kiến. Chẳng qua hiện tại Lưu Phong cũng không biết chạy đi nơi đâu, nhưng là nàng cũng có thể đại khái đoán được. Tu chi ẩn sĩ tựa hồ đối Lưu Phong giấu giếm sự tình gì, làm Lưu Phong vạn phần sinh khí, nhưng là thời gian khẩn cấp, Tung Âm chỉ có thể để lại một trường truyền âm phủ cấp Lưu Phong, công đạo một chút sự tình, liền đi trước bên ngoài. Hy vọng tiền cản cùng Tần Tình còn không có rời đi. Đương nàng đi đến đích tôn đại điện ngoại thời điểm, quả nhiên thấy được tiền cản cùng Tần Tình, bọn họ còn tại chỗ, cùng người ta nói lời nói, nhìn đến Tung Âm tới lúc sau, không khỏi trên mặt vui vẻ, nhưng là đương Tung Âm thấy rõ cùng bọn họ người nói chuyện sau, sắc mặt khẽ biến, một lát sau lại khôi phục bình thường, đi qua. Lan Duy Phong nhìn đang ở đến gần Tung Âm, trong lòng hiện lên một chút ý niệm, nhưng là này đó ý niệm ngay sau đó liền biến mất không thấy. hắn hiện tại vội vàng kết anh, thật sự là không có tâm tư đi chú ý mặt khác sự tình, đối với Tùng Âm hơi cười liền rời đi. Tùng Âm, thật là ngươi a. Tiên Can tức khắc liền đi phía trước vượt một đi nhanh, nhìn Tùng Âm, rất là không thể tin tưởng. Tạm thời đem Lan Duy Phong sự tình vứt tới rồi sau đầu, lại lần nữa nhìn thấy bạn cũ, Tùng Âm cũng là thực vui vẻ, nói, như thế nào liền không thể là ta, ta mấy ngày trước còn đang suy nghĩ, có thể hay không nhìn thấy các ngươi đâu, không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán trúng. Tiên Can vẫn là như từ trước rộng rãi, sang sảng tươi cười hơn nữa kia cong cong mặt mày, rất là làm người thân cận, nói, vừa mới bắt đầu nhận được tin tức thời điểm còn có chút không thể tin được, sau lại tông môn phái hạ sứ giả tiếp chúng ta đi lên, chúng ta mới dám tin tưởng, cư nhiên thật sự muốn tới giao chỉ, thật đúng là tạo hóa. Bất quá, vài thập niên không gặp, ngươi cư nhiên đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, chậc chậc chậc, này nếu là nói ra đi, còn không cho người đôi mắt trừng rất đầy đất. Hắn ngữ khí hài hước, ngay cả Tần Tình bên môi đều có chút tươi cười. Tùng Âm thấy hắn vẫn là như vậy ba hoa, cũng là hơi hơi mỉm cười, cùng bọn họ nói một ít mấy năm nay gặp gỡ, nghe được bọn họ là kích động không thôi, mà Tiền Cẩn cũng đại khái nói một chút đại diễn môn mấy năm nay biến hóa, tuy rằng có Tùng Âm cùng Lan Duy Thần, chính là này vài thập niên tới, một cái chúng cử giao chỉ đều không có, trưởng môn lại muốn bắt đầu vì kế tiếp tài nguyên mà phát sầu. Đỗ Nhàn, nàng làm sao vậy? Tùng Âm đối với cái này chính mình khi còn bé sư tỷ vẫn là có ấn tượng, đột nhiên nghe được Tiền Càn nhắc tới nàng, hơn nữa ngữ điệu tựa hồ cũng không phải như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Nàng có chút suy đoán. Nàng ngã xuống, ở 2 năm trước, bởi vì ra ngoài du lịch, cùng người đấu pháp thời điểm ngã xuống. Tiền Càn ngữ khí cũng có chút trầm trọng, hắn cùng Đỗ Nhàn giao tình thâm hậu, bạn tốt ngã xuống làm hắn có chút mất mát, nhưng là tu chân chính là như vậy, tuy rằng thoát ly phàm nhân thế giới, chính là như cũ không thể thoát ly tử vong. Tùng Âm ngây người, có chút ngoài ý muốn cái này kết cục, lúc trước cái kia sẽ mang theo nàng nơi nơi loạn đi sư tỷ cư nhiên đã ngã xuống. Thật đúng là thế sự vô thường, 10 năm thời gian đối với chính mình mà nói giây lát lướt qua, nhưng là đối với những người khác mà nói còn lại là sống hay chết giới hạn. Không khỏi có chút trầm mặc, Tần Tình thấy đại gia thật vất vả gặp nhau lại nhắc tới có chút trầm trọng đề tài, không khỏi nói lên mặt khác sự tình, đem đề tài rời đi. Nhưng là này cổ cảm xúc cũng không có ảnh hưởng Tùng Âm bao lâu, không bao lâu, Tùng Âm liền phát hiện, Tiền Càn tay tựa hồ vẫn luôn đáp ở Tần Tình sau eo chỗ, chẳng qua nàng vẫn luôn không có chú ý tới, hiện tại nhìn đến sau thập phần kinh ngạc, nói, các ngươi. Tần Tình có chút ngượng ngùng mà sau này nhích lại gần, mà Tiền Càn còn lại là rất là không biết xấu hổ mà ôm Tần Tình eo, lại là đầy miệng lời ngon tiếng ngọt, ta đã sớm coi trọng nàng, kết quả nàng vừa mới bắt đầu còn không muốn, nhưng là nhịn không được ta mị lực a, ai ra nha. Đau còn không có tới kịp nói xong, trên eo mềm thịt đã bị Tần Tình một trận béo. Tùng Âm cười cười, nhìn hai người ngọt ngào bộ dáng, cũng là vì bọn họ cảm thấy cao hứng, nhân sinh bao nhiêu, có thể tìm được một cái làm bạn cả đời người, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Thời gian quá thật sự mau, thỉnh thoảng có người nhận ra Tùng Âm, sôi nổi xuất khẩu hành lễ, Tùng Âm nhất nhất mỉm cười mà chống đỡ, làm Tiền Càn càng là kính nể, chẳng qua đi vào giao trì ngắn ngủn một giáp tử thời gian, là có thể đủ trở thành tông môn trưởng lão. Việc này nếu là chuyển đi ra ngoài, ai không hâm mộ đâu, nhưng là mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Tiền Càn túi đầu chăm chú nhìn Tần Tình sơn mặt, hơi hơi mỉm cười, đây là chính mình vận mệnh, ai cũng hâm mộ không tới. Phần 335. Tới rồi buổi tối, liền tính là lại không tha, cũng muốn chia lịa, bọn họ ngày hôm sau liền phải rời đi giao trì trở lại chi nhanh chúng. Tùng Âm cũng biết tái kiến cơ hội khó được, chỉ có thể đối bọn họ ôm bằng tốt đẹp chúc phúc, Tiền Càn cùng Tần Tình còn lại là cười to. Tiên Can cùng Tần Tình thân ảnh đã rời xa, Tùng Âm nhìn này một đội bích nhân thân ảnh, không biết như thế nào, đột nhiên có một tia hâm mộ chi ý, làm Tiểu Quy trong đầu tức khắc nổi lên chuông cảnh báo. Cho đến hai người thân ảnh nhìn không thấy, Tùng Âm xoay người, lại là sửng sốt, Lan Duy Sơ không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, liền ở cách đó không xa nhìn chăm chú nàng, hai người ánh mắt tương tiếp xúc, keo ở cùng nhau, ai cũng không có rời đi ánh mắt, cuối cùng vẫn là Tùng Âm trước nghiêng đi đầu, Lan Duy Sơ đi vào nàng, cùng nàng song song đi ở trên đường. Ban đêm đã buông xuống, đầy trời đầy sao đã như một đạo ngân hà xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu, lộng lẫy động lòng người. Chậm rãi đi tới, Tùng Âm tâm thực bình tĩnh, mà một người khác tắc không phải như vậy bình tĩnh. Qua sau một lúc lâu, Lan Duy Sơ đột nhiên mở miệng nói, ngươi biết ngươi trên tay vòng tay là ai sao? Tùng Âm dừng bước chân, túi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, cái này vòng tay thượng thiên địa pháp tắc đã bị nàng thác ấn xuống dưới, liền chờ nhàn rỗi thời điểm nghiên cứu một phen. Mà Lan Duy Sơ cái kia vấn đề nàng cũng từng nghĩ tới, nhưng là lại không chiếm được đáp án. Đây là ta mẫu thân di vật. Lan Duy Sơ miệng lưỡi thập phần bình tĩnh, lại làm Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, thập phần kinh ngạc, mà trên tay nguyên bản lạnh lẽo vòng ngọc cơ hồ ở nháy mắt liền trở nên nóng bỏng, cơ hồ làm cổ tay của nàng không chịu nổi. Sư huynh, đã là mẫu thân ngươi di vật, ngươi sao lại có thể cũng không biết có phải hay không tức giận, Tùng Âm trong giọng nói mang theo điểm cái gì ở bên trong, làm người nắm lấy không ra. Lan Duy Sơ dừng bước chân, lôi kéo Tùng Âm nháy mắt đem phi kiếm gọi ra, hai người thượng phi kiếm, nháy mắt liền biến mất ở trên bầu trời, chỉ để lại một tia đóa hoa hương thơm tại chỗ. Tùng Âm cảm thụ được lạnh thấu xương gió lạnh thổi quét ở chính mình trên mặt, dãy rủa một chút, muốn đem chính mình tay từ Lan Duy Sơ trong tay rút ra, chính là hắn sức lực rất lớn, hơn nữa nơi này đã bay ra phù đảo phạm vi, phía dưới là một mảnh quay cuồng mây trắng, trên đỉnh đầu là lộng lây sao trời, này vô hạn cảnh đẹp cùng Tùng Âm tâm hình thành đối lập. Mẫu thân của ta chỉ là cái phàm nhân. Lan Duy Sơ đột nhiên ngừng lại, phóng nhãn nhìn lại, phi kiếm cũng ngừng lại, Tùng Âm làn váy ở hào hào rung động, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đi tới giao trì, gặp được ta phụ thân, có lẽ là bởi vì đặc thù thể chất nguyên nhân, nàng thành công sinh hạ ta, lấy một phàm nhân chi khu. Nhưng là ở sinh hạ Duy Thần sau, nàng liền không còn có sức lực chống đỡ đi xuống. Tùng Âm an tĩnh, lặng lặng mà nghe Lan Duy Sơ kể ra những cái đó ai cũng không biết quá khứ. Phụ thân công pháp đặc thù, chính là tuyệt tình một mạch, mẫu thân nhìn càng ngày càng đạm mạc phụ thân, hao hết cuối cùng một giọt huyết lệ, lại như cũ không thể gọi hồi phụ thân ái, mang theo vô hạn sầu bi rời đi, dư lại ta cùng với Duy Thần. Nhật tử cũng không tốt quá, phụ thân trầm mê tu luyện, đối chúng ta căn bản không có đầu chú bao lớn quan tâm, sau lại càng là trực tiếp dọn đi Bích Liên phù đảo, tiến hành rồi dài đến 30 năm khổ tu, là ra ra tiếp thu chúng ta. Ở mẫu thân lâm chung trước, nàng giao cho ta cái này. Lan Duy Sơ ánh mắt chuyển hướng về phía Tùng Âm thủ đoạn, kia xanh biếc vòng tay ở tay nàng thượng, càng là tinh ánh dịch tấu. Tùng Âm trầm mặc, đã sớm cảm thấy này phụ tử gian không khí không thích hợp, nguyên lai còn có này đó nguyên nhân ở bên trong, nếu tu luyện tuyệt tình một mạch công pháp, đến hậu kỳ khẳng định là đoạn tình tuyệt dục, khó trách sư huynh nương sẽ nước mắt tấn mà chết, chỉ sợ trừ bỏ sinh dục hao phí quá nhiều thể lực, tích tụ với tâm cũng là một nguyên nhân. Nương nói cho ta, ngàn vạn không thể dễ dàng đối người phó thác tâm ý. Bởi vì một khi hãm đi vào, đó chính là vạn kiếp bất phục cảnh giới, nàng dùng cả đời, cũng chưa có thể làm phụ thân từ công pháp chung thoát khỏi, cuối cùng bồi thượng chính mình, còn xứng với chúng ta huynh đệ, nàng thực hối hận đi tới giao trì, càng thêm hối hận gặp cha, nàng hận giao trì, cũng hận chính mình. Lan Duy Sơ ngữ điệu có chút kỳ quái, đưa lưng về phía Tùng Âm, từ những lời này chung, Tùng Âm có thể cảm nhận được hắn thống khổ, cũng không có nói lời nói, mấy chục năm tới phụ thân lạnh nhạt, mẫu thân rời đi, còn nhiều năm ấu đệ. Chỉ sợ làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nếu không có Nguyên Đàm trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay bọn họ. Tiểu Quy cũng không có lời nói, đối với loại tình huống này đúng là nó cực lực tránh cho, nó sở dĩ không cho Tùng Âm tiếp xúc cảm tình nguyên do sự việc, vì chính là có thể làm Tùng Âm thông khoái mà tồn tại, mà không phải cuốn vào kia căn bản là không có biên giới cảm tình chung. Lan Duy Sơ mẫu thân chính là cái sống sờ sờ ví dụ, không chỉ có bồi thượng cảm tình, còn bồi thượng tánh mạng, nó không muốn Tùng Âm cũng như vậy. Nương nói cho ta, khi ta gặp chân chính người mình thích thời điểm, liền có thể đem cái này vòng tay đưa cho nàng. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói ra những lời này, sau khi nói xong, chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai, hình như là có thứ gì rời đi chính mình giống nhau, lâu dài tới nay nghẹn ở trong lòng nói ra tới, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Tùng Âm lại là nói cái gì đều nói không nên lời, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, Lan Duy Thần lời nói Lan Duy Sơ nói nháy mắt ở trong đầu đan chéo. Nàng nói: Đại nhân tâm duyệt với ngươi, chưa bao giờ gặp qua đại nhân cười đến như thế vui vẻ, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Hắn nói, gặp chân chính tâm duyệt người, liền có thể đem cái này vòng tay đưa cho nàng. Tùng Âm nhắm lại hai mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một trận ngây rối, chưa từng có như vậy hỗn loạn quá, mà Lan Duy Sơ đã đứng ở nàng trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn, tựa hồ muốn từ nàng trong miệng nghe được một ít lời nói. Hô hấp có chút dồn dập, Tùng Âm cảm giác được một trận áp lực cực lớn hướng tới chính mình vọt tới. Chính mình giống như là một diệp thuyền con ở trong tối tuôn chảy động trong biển quay cuồng, bọn họ hai người gương mặt không ngừng mà ở trong lòng đan chéo quấn quanh, cơ hồ đều phải làm nàng đau đầu không thôi. Đột nhiên ngực một trận đình trệ, hình như là có thứ gì từ ngoại giới xâm lấn thân thể của nàng, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lan Duy Sơ lập tức liền phát hiện không thích hợp, lập tức liền dâng lên phòng ngự cháo, ôm lấy đang ở không ngừng rơi xuống Tùng Âm, thần thức tham nhập thân thể của nàng, phát hiện là bị quá lớn kích thích mà ngất qua đi, không khỏi có chút bật cười. Chương 363 tam 6 tam 25 năm. Tùng Âm ngất một nửa là thật sự một nửa là trang, nàng xác thật là cảm nhận được lớn lao kích thích, chính là nàng cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt loại này cảnh tượng, chỉ có thể lựa chọn phương thức này, hơn nữa Tiểu Quy hỗ trợ, Lan Duy Sơ cũng không có phát hiện. Chờ đến Tùng Âm cảm giác không sai biệt lắm, mới từ từ chuyển tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện chính mình nguyên lai cư nhiên ở trong động phủ, Lưu Phong còn lại là ngơ ngác ngồi ở ghế trên, trong tay còn cầm kia khối ngọc giản, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Nhìn trong chốc lát, phát hiện Lưu Phong vẫn là không có động tĩnh, Tùng Âm cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ là tu chi ẩn sĩ lại làm ra sự tình gì sao? Lưu Phong xoay người lại, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, Tùng Âm nhìn đến sau liền nói không ổn. Này cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, quả nhiên không ra một chốc, Lưu Phong nước mắt liền bắt đầu tí tách rơi xuống. Hắn nói, hắn sắp phải phi thăng, không thể lại bồi ta. Thút tha thút thít nước nở nói nửa ngày, Tùng Âm mới đại khái hiểu rõ sự tình gì, nguyên lai ở trưởng môn sau khi phi thăng một đoạn thời gian, tu chi ẩn sĩ cũng muốn phi thăng, cho nên đối với Lưu Phong mà nói chính là một cái thiên đại đả kích, tu chi thiên huyền tịnh thể chính là tu luyện hạt giống tốt, chỉ dùng ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian liền đạt tới còn thần hậu kỳ. Hơn nữa hắn đã ẩn ẩn có dự cảm, cho nên đối với như thế nào xử lý Lưu Phong, này liền thành một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Đem nàng ôm vào trong ngực sủng nhiều năm như vậy, hắn căn bản là không có cách nào tưởng tượng đem Lưu Phong giao cho những người khác hình ảnh. Hơn nữa Lưu Phong chín mị linh thể cũng là một vấn đề, hắn rất là không yên lòng, chính là đã trêu chọc, tổng không thể nói đoạn liền đoạn, cho nên trong khoảng thời gian này thái độ mới có chút kỳ diệu. Lưu Phong cũng không quản nhiều như vậy, nàng chỉ biết nếu trêu chọc liền không có dễ dàng buông tay sự tình, tu chi ẩn sĩ tức khắc không có biện pháp, ở công bố cuối cùng danh ngạch lúc sau, Lưu Phong liền đuổi theo, đến nỗi kết quả là cái gì, Tùng Âm không có thể hỏi ra tới, nhưng là Tùng Âm tin tưởng Lưu Phong sẽ xử lý tốt. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, hắn một khi phi thăng, cũng chỉ dư lại ngươi một người. Tùng Âm cũng là thở dài, loại kết quả này nói như thế nào đều là nhất hư kết quả. Không nghĩ tới vừa nói đến cái này, Lưu Phong ngược lại là đem trên mặt nước mắt một mạt. Thập phần kiên định nói, ta mặc kệ, hắn nếu muốn phi thăng, ta cũng muốn nỗ lực tu luyện, ta muốn ở ngắn nhất thời gian cũng đi lên, hắn đừng nghĩ liền như vậy quan ta, hắn đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Tùng Âm sửng sốt, không biết sao, đột nhiên nghĩ tới chính mình tình huống, nàng trong mắt xoay chuyển, thử hỏi, Lưu Phong, nếu là có hai cái nam tử ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ làm sao? Lưu Phong liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, đại khái liền minh bạch là chuyện như thế nào, hơn nữa nàng đều tới rồi loại tình trạng này. Cũng không có gì hảo che đậy, trực tiếp điểm ra tới, nói, ngươi nói Lan Duy Sơ huynh đệ hai cái đi. Tùng Âm mặt đỏ lên, tức khắc liền cảm thấy khô nóng lên, nhưng là Lưu Phong lại nói, ngươi thật sự cho rằng sự tình có đơn giản như vậy sao? Tùng Âm, ta không tin ngươi không biết trong đó khó khăn. Vô luận là Lan Duy Sơ vẫn là Lan Duy Thần, bọn họ đều là Lan Thị con cháu, có cái còn thần kỳ phụ thân, hơn nữa siêu nhiên địa vị, ngươi cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Chỉ là mấy cái đơn giản vấn đề, khiến cho Tùng Âm hai má sắc mặt mất hết, nàng làm sao không rõ mấy vấn đề này, chính là ở đối mặt mấy vấn đề này thời điểm, luôn là dễ dàng bị xem nhẹ qua đi, luôn là chờ đến kia nhất thời kích động qua đi, mấy vấn đề này mới dần dần trồi lên mặt nước. Đúng vậy, bọn họ là chân chính thiên chi kiêu tử, mà nàng đâu? Trừ bỏ tiểu quy cho công pháp cùng pháp quyết, nàng chính là cái tư chất bình thường tu sĩ, nếu không có giao chỉ bí pháp cùng ngũ hành chân quyết, chỉ sợ nàng đời này nên dừng bước với trúc cơ kỳ, càng đừng nói hiện tại nguyên anh kỳ. Nhưng là sư huynh bọn họ không có mấy thứ này, giống nhau có thể trở thành đứng đầu tu sĩ, như vậy đối lập xuống dưới, hơn nữa thân phận sai biệt, càng là làm cho bọn họ trực tiếp nhiều vài phần khe rãnh. Tiểu quy âm thầm cấp Lưu Phong giơ ngón tay cái lên, lúc này Tùng Âm hẳn là minh bạch như thế nào làm mới đúng, nếu nàng tiếp nhận rồi trong đó một người tâm ý, như vậy đối với tu luyện thế tất sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng, hơn nữa giao chỉ bí pháp. Không được không được, ít nhất ở còn thần kỳ trước. Tuyệt đối không thể làm Tùng Âm cùng bọn họ sinh ra bất luận cái gì quan hệ. Ta hiểu được. Qua thật lâu sau, Tùng Âm mới thấp thấp nói một câu. Mà Lưu Phong còn lại là có chút lo lắng mà nhìn về phía Tùng Âm. Lan Duy Sơ huynh đệ hai người cá tính nàng cũng có điều hiểu biết. Hai người đều khuynh tâm với Tùng Âm, chưa chắc là một chuyện tốt. Nói nữa hiện tại Lan Duy Phong còn ở một bên như hổ rình mồi. Tùng Âm nếu cùng bọn họ đi được thân cận quá, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Tùng Âm là nàng nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái bằng hữu. Nàng không hy vọng Tùng Âm sẽ có cái gì vấn đề. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Tùng Âm bỏ xuống Lan Duy Sơ, chính mình một người đi tới đích tôn đại điện trước, nơi đó đã đứng vài cái tu sĩ, đều là nhóm đầu tiên 25 năm tu sĩ, cùng bọn họ chào hỏi, đại khái nhận thức một lần, Tùng Âm liền đứng ở một bên. Có thể trở thành quản lý giả người cơ hồ đều là các mạch chung người xuất sắc, tự nhiên sẽ không lắm mồm, đối với cái này đột nhiên toát ra tới Tùng Âm bọn họ liền tính là tò mò cũng sẽ không lộ với mặt ngoài. Không bao lâu, Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ liền tới rồi, nhìn thấy bọn họ, Tùng Âm một chút không có dị sắc, mà là tự nhiên hào phóng, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nàng sở dĩ muốn băn khoăn như vậy nhiều sự tình, đơn giản chính là nàng không có đủ cường đại năng lực, nếu có, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì sự tình có thể quấy rầy đến nàng, chỉ có tu vi. Chỉ có đề cao tu vi, mới có thể không bị trói buộc. Lan Duy Sơ cũng không có hỏi nàng vì sao không có ở trong động phủ chờ nàng, chỉ là từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, giao cho Tùng Âm, nói, Lưu Phong nói ngươi quên thứ này, nàng thác ta mang cho ngươi, nàng còn nói, ở ngươi không ở này 25 trong năm, nàng hồi chính mình trong động phủ đi. Phần 336. Tùng Âm tiếp nhận hộp ngọc, nàng đồ vật đều thu thập, căn bản không tồn tại quên mang khả năng, đó chính là nói đây là Lưu Phong cho nàng tiện thể mang theo đồ vật. Hơn nữa Lưu Phong hẳn là cùng Lan Duy Sơ nói qua chút cái gì, bằng không hắn tuyệt đối không thể như vậy bình tĩnh. Tối hôm qua mới đảo tim đảo phổi một phen, hôm nay liền một chút động tĩnh cũng chưa, càng là làm Tùng Âm xác định Lưu Phong khẳng định đối hắn nói gì đó. Tới rồi giờ dần, đích tôn đại điện đại môn rốt cuộc mở ra, mà bọn họ 12 người cũng đều đến đông đủ, từ bên trong đi ra một cái ẩn sĩ, đón lóa mắt ánh mặt trời. Tùng Âm chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, người nọ sườn mặt cùng sư huynh thật sự là quá mức giống nhau. Hắn thong dong mà nhìn lướt qua mọi người, gật gật đầu, liền xoay người đi vào, bên hông màu lam ảo ảnh chợt lóe mà qua, Tùng Âm liếc liếc mắt một cái sư huynh, phát hiện bọn họ hai cái trên mặt cũng không có cái gì dị sắc, ngược lại là hết sức bình thường biểu tình, bất quá ngẫm lại cũng là, phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này, phụ tử gian đã sớm kết hạ khúc mắc, chỉ sợ không phải như vậy dễ nói chuyện. Đương cuối cùng một bóng hình đi vào đại điện sau, phanh mà một tiếng, đại điện đã bị đóng cửa, chung quanh có chút ám. Chỉ có đỉnh đầu Dạ Minh Châu phát ra mênh mông ánh sáng, chẳng qua đối với người tu chân mà nói, cũng không tính cái gì vấn đề. Ngọc Hành ẩn sĩ một tay vung lên, chung quanh tức khắc một mảnh ánh sáng, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng tức khắc một thanh, dựng lên chóp mũi có thể ngửi được một tia thoải mái thanh tân mùi hương, này mùi hương thấm vào ruột gan, thập phần làm người thích. Theo mùi hương nhìn lại, phát hiện đỉnh đầu hành một khối thật lớn gỗ mun, tức khắc liền hiểu rõ, này hẳn là chính là kia truyền thuyết linh thực, đối với bình tâm tĩnh khí có thập phần tốt hiệu quả. Nếu là tùy thân đeo, nhưng bảo tâm mà không xâm. Các ngươi đã đi vào, Nguyên Thăng sẽ nói cho các ngươi chuyện nên làm, nhưng là nhớ kỹ, không cần làm sự tình ngàn vạn đừng làm, nếu không các ngươi kế tiếp ở giao trì nhật tử nhưng không có như vậy hảo quá, cuối cùng, nếu không có thập phần chuyện quan trọng, chớ có tới quấy rầy chúng ta. Sau khi nói xong, Ngọc Hành ẩn sĩ từ tay háo chung lấy ra một khối màu đen ngọc bài, tùy tay hướng phía dưới một cái tu sĩ trong tay một ném. Kia tu sĩ vội vàng ngượng dùng, phát hiện là một khối truyền âm ngọc bài, nếu có chuyện nói, ẩn sĩ lập tức là có thể biết. Ngọc Hành ẩn sĩ vừa ly khai, chung quanh băng hàn chi khí tức khắc biến mất không ít, Tùng Âm có thể cảm giác được kia đến xương lạnh leo thực mau liền biến mất hơn phân nửa, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Ngọc Hành ẩn sĩ cũng không biết tu luyện cái gì công pháp, cư nhiên ở khí thế thượng như thế có uy lực. Tiểu Quy bắt đầu khoe khoang, đối với Ngọc Hành ẩn sĩ công pháp nó thật là có điểm giải, lập tức nói, hắn công pháp hẳn là một loại băng hệ công pháp. Loại này công pháp luyện đến hậu kỳ, liền sẽ biến thành đoạn tình quyết nghĩa người, vô luận là cái gì cảm tình đều không thắng nổi kia như băng tuyết giống nhau công pháp, cho nên Lan Duy Sơ nói nàng nương hoa các loại biện pháp cũng chưa có thể làm hắn tra hồi tâm chuyển ý, chỉ sợ này công pháp chính là rất lớn một nguyên nhân. Tùng Âm còn lại là không tin, nói, sao có thể, cảm tình chính là một người sinh ra đã có sẵn liền có được đồ vật, như thế nào sẽ bởi vì một bộ công pháp khiến cho cảm tình biến mất. Này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên đây là công pháp uy lực, tại thượng cổ công pháp trước mặt, liền tính là lại thâm hậu cảm tình đều đánh không lại kia như băng tuyết tan rã tốc độ, hắn cảm tình ở tu luyện công pháp bắt đầu cũng đã bắt đầu biến mất, tới rồi mặt sau, tự nhiên là không sợ gì cả, đây cũng là thượng cổ một loại đại đạo, chú ý đoạn tình quyết nghĩa, cũng là một loại thành tựu đại đạo phương pháp. Nhưng là nói đến cùng, Tiểu Quy tựa hồ cũng không phải như vậy nhận đồng. Nhưng là, nói như vậy, Ngọc Hành ẩn sĩ gặp được thê tử thời điểm, hẳn là cũng đã biết chính mình công pháp ngạch đặc thu tính, như vậy như thế nào sẽ lại Tùng Âm nói cũng không có nói xong, nhưng là Tiểu Quy lại là nghe minh bạch chưa xong chi ý. Tấm tắc hai tiếng, Tiểu Quy cười nhạo nói, cho nên nói ngươi hấu trĩ, kia phàm nhân nữ tử trên người khẳng định là có cái gì thập phần đặc thù đồ vật, nếu không kia Ngọc Hành lại sao có thể hưu tôn hàng quý cùng một phàm nhân kết hợp, hắn chỉ sợ là đã sớm biết kia công pháp đặc tính, cho nên mới không có sợ hãi, muốn trách chỉ có thể quay cái kia phàm nhân nữ tử. Biết rõ hai người là sẽ không có cái gì hảo kết quả, vẫn là toàn bộ mà hãm đi vào, này có thể quái được ai. Nói nữa, liền tính không có kia công pháp, nàng một phàm nhân, chẳng qua mấy chục năm thọ nguyên, lại sao có thể bồi hắn thiên trường địa cửu đâu. Tùng Âm trầm mặc, đột nhiên nhớ tới sư huynh tựa hồ nói qua, hắn mẫu thân tựa hồ là cái gì đặc thù thể chất, chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Như vậy nói như vậy, sư huynh sinh ra, chẳng phải là. Nàng lắc lắc đầu, đem những cái đó âm u ý tưởng vứt ra đầu óc, loại chuyện này, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, chuyện tình cảm, vốn là không phải cái gì người ngoài có thể lý giải. Nói nữa, sự tình đã xảy ra, nói như vậy nhiều cũng không có gì tác dụng, sư huynh trong lòng hẳn là hiểu rõ mới đúng. Chương 364 864 việc vặt. Ở đích tôn trung sự vật tuy rằng phức tạp, nhưng là đều là một ít vấn đề nhỏ, cũng không có cái gì vấn đề lớn, Tung Âm thực mau liền thích ứng nơi này nhật tử, chẳng qua mỗi ngày đều phải đối mặt bất đồng sự tình, làm nàng ở cảm thấy hưng phấn rất nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bực bội, cũng may nhiều người như vậy ở bên nhau, đương không có gì sự tình thời điểm, cũng sẽ bắt đầu thảo luận ở tu vi trong quá trình gặp được một ít vấn đề, đại gia lẫn nhau giao lưu trong khoảng thời gian ngắn. Cũng làm Tung Âm nghe được các loại bất đồng ý kiến, được lợi rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, Tung Âm hiện tại mỗi ngày nhất chờ mong chính là đường xử lý xong sự tình sau, cùng đại gia giao lưu thời gian, trừ bỏ ở tu luyện thượng đề tài, bọn họ có đôi khi còn sẽ đối chính mình rèn luyện trải qua tiến hành tổng kết, ngay cả Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần đều thập phần ham thích, rốt cuộc tu luyện chính là đệ nhất đại sự, hơn nữa tại đây 25 người chung, cùng bọn họ giao hảo cũng không hề số ít. Thẳng đến có một ngày, phía dưới một cái đệ tử đưa tới một phần ngọc giản, Tung Âm nhìn đến trong ngọc giản nội dung sau không khỏi sửng sốt. Lại một lần trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu rồi, ở đây người sau khi nghe được đều là một trận kêu rên, này thuyết minh bọn họ bận rộn thời điểm lại muốn tới phút cuối cùng, giống hiện tại bộ dáng này ngày lành cũng coi như là đến cùng. Bọn họ tuy rằng ban ngày có không ít sự vật muốn xử lý, chính là xử lý xong sau, cơ bản liền không có sự tình gì, nhưng là hiện tại nhiều trúc cơ tranh đoạt chiến việc này, khẳng định muốn bận rộn thượng không ít. Từng người phân phát nhiệm vụ, Tung Âm cùng Lan Duy Sơ mấy người chế định lần này trúc cơ tranh đoạt chiến hình thức cùng nơi sân. Cuối cùng quyết định áp dụng tỉ thí phương pháp, rốt cuộc đã có gần một giáp tử đều là áp dụng bí cảnh thí luyện phương thức, hẳn là đổi cái phương thức, đến nỗi nơi sân, càng là đơn giản, chỉ cần đem từ trước không chí xuống dưới một cái phù đảo sửa sang lại ra tới liền có thể. Một tháng sau, trúc cơ tranh đoạt chiến chính thức lời công bố phát hướng hạ giới các chi nhánh. Mà Tung Âm còn lại là phụ trách trúc cơ tranh đoạt chiến việc vặt, tuy rằng đều là một ít nhỏ vụn sự tình, tỉ như nói cùng mấy cái kim đan kỳ đệ tử an bài chi nhánh đệ tử nơi. Hoặc là nếu ở đây thượng xuất hiện ngoài ý muốn hẳn là như thế nào ứng đối linh tinh, nhưng là cũng tốt hơn những cái đó chế định quy tắc người. 3 tháng sau, trúc cơ tranh đoạt chiến danh sách đã bị báo cáo lên đây, Tung Âm nhìn một lần, phát hiện đại diễn môn danh sách, không có gì quen thuộc người, ngược lại là ở Bích Đào Nhai danh sách thượng phát hiện một cái lúc trước đã từng giúp quá nàng tu sĩ danh sách, chẳng qua đã qua rất nhiều năm. Chờ tới rồi thời tiết dần dần chuyển lạnh thời điểm, lần này trúc cơ tranh đoạt chiến rốt cuộc bắt đầu rồi. Đại bộ phận đệ tử đều từ hạ giới đến giao trì, kim đăng kỳ tu sĩ đâu vào đấy mà đưa bọn họ mang đi nơi, này đó vừa mới đi vào giao trì các đệ tử, đều thập phần tò mò, vô luận là giao trì linh khí vẫn là chân quý linh thực đều cũng đủ làm cho bọn họ trừng lớn đôi mắt xem cái đủ, đương sở hữu ngạch đệ tử đều đi vào sau, biển đen một cái tu sĩ đem bọn họ đều xách đi ra ngoài, nói một phen lời. Nói sau, cũng đủ làm cho bọn họ đã nóng lên hồi lâu đầu bình tĩnh lại. Bắt đầu nghiêm túc xem kỹ chính mình kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Tung Âm đang ở lựa chọn muốn tỉ thí nơi sân, Lan Duy Sơ đột nhiên ngồi xuống nàng bên người, Tung Âm không có đi xem hắn, trong miệng nói, làm sao vậy, là đám kia đệ tử có vấn đề sao? Trong mấy năm nay gian, vô luận là Lan Duy Sơ vẫn là Lan Duy Thần đối nàng đều không có cái gì tỏ vẻ, tựa hồ là đem những lời này đó đều tảng tới rồi đáy lòng, cho nên Tung Âm cũng đều thói quen. Lưu Phong nói đúng, ở chúng ta có được cũng đủ nhiều năng lực trước mặt, cái gì đều không tính. Sau khi nói xong lại khinh phiêu phiêu đi rồi, làm Tung Âm cảm thấy thập phần mặt đỏ, nhưng là ở lấy lại bình tĩnh sau, vẫn là tiếp theo chính mình công tác, chẳng qua dấu ở sợi tóc trung lỗ thai lại đỏ một khối. Này đó đệ tử rất là an phận, liền tính là nghe được hôm nay lần này thí luyện áp dụng tỉ thí phương pháp sau cũng không có nhiều ít thanh âm, rốt cuộc cùng bí cảnh tương đối lên, tỉ thí phương pháp ở khó khăn thượng là đại đại gia tăng, có thể nói là vận khí chỉ chiếm được tiểu bộ phận, mà nếu ở trong bí cảnh, vận khí còn lại là thập phần quan trọng, ở trong bí cảnh chỉ cần vận khí tốt, thực dễ dàng liền có thể tránh thoát các loại nguy hiểm, lưu đến cuối cùng tỷ lệ cũng sẽ đại đại gia tăng. Chính là ở tỉ thí chung, nhất cử nhất động đều bại lộ ở mọi người tầm mắt, gặp được cường giả, nếu không có đủ năng lực vậy không có khả năng từng có quan cơ hội. Lần này nhân số đông đảo, dựa theo bát quái phương vị ở phù đảo thượng thiết hạ 8 lôi đài, mỗi ngày đều có đến từ bất đồng chi nhánh đệ tử tiến hành tỉ thí, ở Tung Âm trong mắt tuy rằng không tính là cái gì, ở chính bọn họ xem ra là kinh tâm động phách tỉ thí, nhưng là ở giao trì người xem ra chẳng qua là một ít tiểu nhi khoa mà thôi, nhưng là từ này đó tu sĩ mỗi một động tác chúng Tung Âm đều có thể nhìn ra mỗi cái đệ tử nội tình như thế nào. Nhật tử vẫn luôn thực bình tĩnh, tới rồi cuối cùng 3 ngày thời điểm, đột nhiên đã xảy ra một việc, cơ hồ kinh động sở hữu Nguyên Anh tu sĩ, Tùng Âm vẫn là từ Lan Duy Thần trong miệng nghe được, ngày đó nàng cũng không có trình diện, mà là đối tu sĩ tiến hành sàng chọn, loại chuyện này nàng từ trước liền đã làm, cho nên cũng không tính khó khăn. Lan Duy Thần đột nhiên tiến vào, nhìn đến phòng trong liền nàng một người sau, có chút bất đắc dĩ, nói, ngươi còn không biết bên ngoài đã xảy ra sự. Tình gì sao? Tùng Âm có chút mơ hồ, những người khác bởi vì muốn đi trước các lôi đài giám thị, cho nên hiện tại đại điện trung liền nàng một người, nghe được Lan Duy Thần nói sau có chút không rõ. Nhìn đến Tùng Âm bộ dáng này, liền biết hẳn là còn không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể nói, một cái đến từ Bá Thiên quận đệ tử, ở tỉ thí thời điểm đột nhiên nổi cơn điên, cơ hồ đem đối thủ giết chết, may mắn một cái sư huynh ra tay mới cứu kia đệ tử, nhưng là kia đệ tử tựa hồ là không chịu khống chế, rơi vào đường cùng, sư huynh chỉ có thể đem kia đệ tử đánh vựng, kiểm tra qua đi, phát hiện kia đệ tử cư nhiên có được một tia cuồng thú huyết mạch, thật sự là vui mừng khôn. Xít. Cuồng thú. Đây là thứ gì? Tùng Âm thật sự là không có nghe nói qua thứ này, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là cái gì thượng cổ yêu thú huyết mạch, hơn nữa nghe tên này hơn nữa kia đệ tử điên cuồng hành động, đại khái cũng có thể đoán ra là cái gì. Kia hiện tại đại gia ý kiến như thế nào? Cần phải thông tri ẩn sĩ. Tùng Âm vẫn là rất coi trọng, cái này đệ tử rất giống nhiều năm trước Khải Dương. Khải Dương có được một tia giảo huyết mạch, cho nên phá lệ đã chịu coi trọng, tiến vào đích tôn sau, trưởng môn cũng là nhiều có chăm sóc, cũng đủ biểu hiện ra giao trì đối với loại này đệ tử coi trọng. Lan Duy Sơ trầm ngâm trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần, loại chuyện này hẳn là không cần nói cho ẩn sĩ, hơn nữa đến từ biển đen một vị trưởng lão đã cố ý hướng nói là tưởng đem này đệ tử thu vào môn hạ, này cuồng thú huyết mạch bá đạo dị thường, cũng chỉ có biển đen luyện thể chi đạo có thể làm cuồng thú huyết mạch phát huy ra tới. Ngươi trước cùng ta đi, nhìn xem tình huống lại nói. Tùng Âm nghe xong vội vàng buông xuống trong tay sự tình, đi theo Lan Duy Thần đi an trí đệ tử động phủ, kia đệ tử còn ở ngủ say chung, dị thương nhỏ yếu thân hình, chút nào nhìn không ra tới có được cuồng thú huyết mạch, người chung quanh đã thảo luận khai. Ta nói cái này đệ tử liền cấp bị ném đến biển đen đi hảo hảo mài giũa một phen, tấm tắc, ngươi là không thấy được hôm nay hắn ánh mắt kia à, sắc bén bén nhọn, ha ha, là cái hạt giống tốt. Hôm nay đem hắn đánh vựng cái kêu biển đen sư huynh đã bắt đầu phủi đi địa bàn, hình như là này đệ tử đã tiến vào biển đen giống nhau, người chung quanh toàn là trêu chọc, mà này sư huynh cũng là ra mặt dày tất cả nhận lấy, nhìn thấy Tùng Âm cùng Lan Duy Thần tới, bọn họ mới đình chỉ điều luân, bắt đầu đứng đắn lên. Phần 337. Hảo, nếu mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta đây liền bắt đầu nói một chút đi, về cái này đệ tử phát triển, nên làm thế nào cho phải. Lan Duy Sơ thấy mọi người đều đem ánh mắt phóng tới hắn trên người, liền cái thứ nhất mở miệng. Trường môn lúc trước có lệnh, nếu phát hiện có được thượng cổ huyết mạch đệ tử, nhất định phải tiểu tâm xử lý mới là, không thể mai một nhân tài. Lan Duy Thần nói đệ nhị câu, hưởng ứng ca ca nói. Một cái thanh loan tu sĩ nói, không tồi, Duy Thần nói được có đạo lý, người này nếu có được cuồng thú huyết mạch, đó chính là thiên đạo cho phép, chúng ta thế tất phải hảo hảo bảo hộ mới là, hiện tại hạ giới tài nguyên càng thêm thiếu thốn. Nếu là làm hắn trở lại hạ giới, chỉ sợ cũng là đặc hư. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu, hạ giới tình huống bọn họ đều minh bạch, không có linh khí không có tài nguyên, muốn tiến đến giai, đó là khó càng thêm khó. Không bằng khiến cho hắn vào ta biển đen đi, biển đen luyện thể chi đạo, cùng thượng cổ cuồng thú có như vậy một tia giống nhau, hẳn là có thể hảo hảo mài giũa một phen. Kia biển đen sư huynh cũng bỏ đi kia trêu đùa mặt, trở nên đứng đắn lên, hắn lời này nói ra, cũng không có người phản đối. Rốt cuộc hắn nói có lý, luyện thể chi đạo vốn chính là căn cứ thượng cổ yêu thú rèn luyện phương pháp diễn biến mà đến, cho nên làm này đệ tử tiến biển đen xác thật là một cái lựa chọn tốt nhất. Biển đen sư huynh lập tức cười đến giống chỉ hồ ly giống nhau. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, cũng không có rất nhiều đệ tử biết một cái đệ tử đã tiên tiến giao trì, bọn họ còn ở vì kia cuối cùng năm cái danh ngạch mà phân đấu, càng là đến mặt sau, cạnh tranh càng là kịch liệt, các loại thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt. Tùng Âm thậm chí còn gặp được thất truyền đã lâu con rối thuật, này tại hạ giới chính là cực kỳ hiếm thấy, liền tính ở giao trì, đích tôn cũng còn đang không ngừng phục hồi như cũ thượng cổ con rối, mà cái này đệ tử, chỉ dựa vào. Ở một cái thần bí trong động phủ tìm được điển tịch, là có thể đủ học được loại tình trạng này, thật sự là hiếm thấy, nhưng là cũng đủ để thuyết minh thiên phú chi cao. Tuy nói này đệ tử bản thân tu vi cũng không tính quá cao cũng không xuất sắc, nhưng là Tùng Âm tin tưởng, chỉ cần dựa vào chiêu thức ấy con rối thuật. Đích tôn sư huynh hẳn là sẽ không từ bỏ. Kia đệ tử bị thua tại dự kiến bên trong, kia con rối tuy rằng nói tinh tế, chính là ở tài liệu lựa chọn thượng cũng không phải thực xuất sắc, đều là dùng một ít bình thường tài liệu, nhưng là có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, cũng là thực không tồi. Kia đệ tử liền tính là bị thua, trên mặt cũng không có gì tức giận, sợ là đối với kết quả này sớm đã có đoán trước. Đích tôn sư huynh đối với bên cạnh đệ tử phân phó đi xuống, không bao lâu vừa mới kia sử dụng con rối thuật đệ tử đã bị mang đi. Thật vất vả ngao tới rồi cuối cùng một ngày, Tung Âm duỗi một cái lười eo, tại như vậy nhiều chàng tỷ thí chung, nàng cũng không có thường xuyên lên sân khấu, ngược lại là thường thường canh giữ ở đại điện chung, chờ đến cuối cùng một ngày sau khi kết thúc, mọi người đều đã trở lại. Suốt đêm chọn lựa ra vài cái chính mình vừa lòng đệ tử, trải qua một chúng thương thảo sau, quyết định 5 cái danh ngạch, hơn nữa mặt khác 2 cái đệ tử, năm nay tổng cộng có 7 cái đệ tử chúng cử giao trì, xem như không tồi. Bận việc xong rồi trúc cơ tranh đoạt chiến sự tình, còn có nhiều hơn sự tình hướng tới bọn họ đánh tới, bởi vì vội vàng tranh đoạt chiến, đại lượng môn phái sự vật bị đọc lại, bọn họ chỉ có thể ngày đêm không ngừng xử lý những việc này, chờ đến Tùng Âm lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm. Này 25 năm đã qua không sai biệt lắm, tuy rằng không có tu luyện, chính là vũ các sư huynh đệ cùng thảo luận tu luyện trong quá trình sẽ gặp được vấn đề, thu hoạch cũng là rất nhiều. Chương 365 86 năm khổ tu. Tùng Âm kết thúc 25 năm quản lý, ngày hôm sau, liền phải có mặt khác phê thứ tu sĩ tiền nhiệm, mà hôm nay còn lại là bọn họ này đó tu sĩ cuối cùng một lần gặp nhau tại đây đích tôn đại điện trung, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Này 25 trong năm, bọn họ chi dàn quan hệ đều cũng không tệ lắm. Chính là thiên hạ nào có không tiêu tan yến hội, nói nữa, bọn họ còn ở giao trì, luôn có tái kiến thời điểm. Cùng bọn họ từ biệt xong, Tùng Âm đi ở hồi động phủ trên đường, bắt đầu tính toán nổi lên kế tiếp 75 trong năm phải làm sự tình. Đột nhiên không trung một trận sấm sét hiện lên, Tùng Âm dừng bước chân, khép mắt nhìn lại, ở biển đen phương hướng tựa hồ có người ở độ kiếp, hơn nữa xem phương vị, tựa hồ liền ở thí luyện trong tháp, hơn nữa này kiếp lôi thế tới rào rạt, hẳn là cái tu vi không tồi tu sĩ. Xem ra giao chỉ lại muốn nhiều ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Ai, nghe nói này kiếp lôi chính là Lan thị cháu đích tôn đưa tới, thật là không dễ dàng a. Cũng không phải là, nhiều năm như vậy, cuối cùng là tới rồi nguyên anh kỳ, Lan thị lại muốn khởi phong ba. Đi thôi, này lại không liên quan chuyện của chúng ta, quản như vậy nhiều làm cái gì. Tùng Âm bước chân một đốn, vừa mới từ nàng phụ cận đi qua các đệ tử thảo luận thanh nàng cũng nghe tới rồi, nói như vậy, này kiếp lôi cư nhiên là Lan Duy Phong kết anh. Bất quá ngẫm lại cũng là, thượng một lần thấy hắn, hắn đã là đại viên mãn cảnh giới, xem qua 25 năm mới bắt đầu kết anh, cũng coi như là bình thường, chẳng qua hắn kết anh có thể hay không cấp các sư huynh mang đến phiền phải đâu. Này nhưng nói không tốt. Tiểu quy ở trong đại điện không thể ra tới, ở kinh mạch tiểu trong không gian nhưng xem như buồn hỏng rồi, Tung Âm vừa mới ra tới không bao lâu, nó cũng đi theo bỏ ra tới, nói, chúng ta mau chút, thổ trồn giống như. Tung Âm sửng sốt, lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Không bao lâu liền về tới trong động phủ, da ngẩng thổ trồn từ linh sủng túi thả ra, nó đã thực già nua, trên người da lông đã bày biện ra một loại ảm đạm không ánh sáng sắc thái, hơn nữa thở dốc thanh cũng càng ngày càng nặng, Tung Âm dùng thần thức đảo qua, đại khái liền minh bạch nó chẳng huống, sợ là. Nó tựa hồ còn không rõ, miễn cưỡng ngẩng đầu, dùng đầu cọ cọ Tung Âm bàn tay, kia như đậu đen giống nhau đôi mắt như cũ thuần tịnh, tựa như vẫn là lúc trước kia vừa mới từ thổ trồn trong ổ bị mang ra tới tiểu thổ trồn giống nhau, nháy mắt. Đã qua như vậy năm, tiểu quy cùng nàng chính là cộng sinh quan hệ, chính là nó chẳng qua quá bình thường tam giai thổ trồn, có thể chống được hiện tại, đã là thập phần khó được, hiện tại đại nạn sắp đã đến, đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Tung Âm sờ sờ nó lông xù xù đầu, vuốt ve nó đã không còn quang hoa lông tóc, cảm thụ được nó trong cơ thể sinh cơ không ngừng mà trôi đi, cuối cùng mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy, thật mạnh nhắm hai mắt lại, mấy chục năm làm bạn đều không thắng nổi này sinh ly từ biệt, Tung Âm không phải không có giết qua tu sĩ. Chính là những cái đó tu sĩ đều là đối nàng tạo thành nguy hiểm người, thổ trồn tuy rằng không phải tu sĩ, chính là làm bạn mấy chục năm, lần này phân biệt, chung quy là thương cảm. Chờ đến thổ trồn nhắm hai mắt lại, trong cơ thể cuối cùng một tia sinh cơ cũng bị rút ra sau, tiểu quy cũng không có động tĩnh, nó ghé vào trên giường, nhìn thổ trồn, tuy nói ngày thường nó đối với thổ trồn luôn là không có gì hảo thái độ, nhưng là đều tới rồi loại này lúc, không có gì để nói. Sau một lúc lâu, Tung Âm mở mắt, đan điền nội linh lực cần động, nâng lên tay trái, theo cái đuôi hướng về phía trước phất quá, nơi đi đến, thổ trồn thân thể thật giống như là giống như bị bột phân hóa giống nhau, tức khắc liền hóa thành một đống cho bụi, ở giữa không trung lượn vòng vài vòng, Tung Âm mở ra động phủ cấm chế, kia cổ nhàn nhạt bột phấn theo thông đạo chậm rãi bay đi ra ngoài, rơi rụng ở trong thiên địa. Vì mau chóng đi ra loại này mạc danh bi thương, Tung Âm cùng tiểu quy bắt đầu thương thảo kế tiếp chuẩn bị, tiểu quy đề nghị có thể đi trước hạ giới. Chính là Tùng Âm suy nghĩ một lát sau vẫn là cảm thấy không ổn, kế tiếp 75 năm nội tuy rằng không có nàng chuyện gì, chính là nếu không cẩn thận đã xảy ra cái gì đại sự, vẫn là yêu cầu bọn họ ra mặt. Bất quá, Tung Âm nhưng thật ra thừa dịp lần này cơ hội, vớt tới rồi một cái không tồi cơ hội, lần trước ở lễ tuyển phòng tu luyện trung hiệu quả nổi bật, từ đó về sau, Tung Âm liền nhớ thương thượng lễ tuyển phòng tu luyện, kia nhất tới gần lễ tuyển chỗ sâu trong phòng tu luyện nàng là không dám hy vọng xa vời, nhưng là bên ngoài mấy gian vẫn là có vài phần khả năng. Quả nhiên, từ Tung Âm thành kia 12 người lúc sau, ở trên đường tổng có thể tiếp thu đến đủ loại bất đồng ánh mắt, nhưng là đại bộ phận đều là kính sợ ánh mắt, Tung Âm đối với này đó ánh mắt đã thực có thể thích ứng, tự nhiên là vô vị, đến nỗi những cái đó tiểu bộ phận khinh thường cùng ghen ghét, Tung Âm hoàn toàn có thể làm lơ.